Chương 440, tiếp tục đừng có ngừng. Tiếng nói mới lạc, Phương Chính đột nhiên xuất thủ, Vương Khánh Chí trên tay hai thanh đao lập tức liền bị Phương Chính chiếm đi qua, dọa đến Vương Khánh Chí, Uông lão tứ vội vàng trốn về sau. Phương Chính cười ha ha một tiếng, hướng phía trước đuổi theo, Vương Khánh Chí tranh thủ thời gian kêu lên, đại sư, đừng kích động. Ngươi là người xuất gia, cũng không thể động sát niệm a. Kia là phạm giới a, giết người thế nhưng là phạm pháp a. Phương Chính lập tức bó tay rồi, lúc này nói với hắn phạm pháp. Vừa mới làm gì đi, bất quá Phương Chính cũng không giết người ý tứ, mà là ước lượng xuống dao phay, tiếp lấy ngay trước hai người trước mặt, đối đầu của mình bổ tới. Trong nháy mắt đó, Vương Khánh Chí trực tiếp co quắp ngồi dưới đất, kêu lên, ta cái gì cũng không có làm, mọi người thấy rồi, là chính hắn chặt a. A, đương đương, hai tiếng kim loại va chạm tiếng vang vang lên, Phương Chính trên trán hỏa hoa văng khắp nơi, đồng thời hai thanh dao phay đứt đoạn, đoạn nhận bay ra ngoài, loảng xoảng một tiếng nện ở Vương Khánh Chí đúng quần trước, kém chút liền đoạn tử tuyệt tôn. Dọa đến Vương Khánh Chí tại chỗ liền đi tiểu, quần một mảnh ẩm ướt. Những cái kia người xem náo nhiệt đầu tiên là bị Phương Chính đầu sắt chấn kinh rồi, sau đó thì là bị Vương Khánh Chí lá gan chọc cười, từng cái cười ra tiếng. Nơi này chỉ có mấy người là Uông lão tứ, còn lại đều là quanh năm ma bài bạc, bọn hắn biết Uông lão tứ ăn người không nhả xương, cho nên xưa nay không theo Uông lão tứ người cược, chỉ là mượn dùng Uông lão tứ bản đánh bài mà thôi. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không ngăn cản Uông lão tứ câu cá, ngược lại còn biết phối hợp một chút. Hỗ trợ thổi phồng bầu không khí, đương nhiên Uông lão tứ cũng sẽ cho bọn hắn chỗ tốt, rượu thuốc lá là không thiếu được. Cho nên Uông lão tứ là ai, bọn hắn lòng dạ biết rõ, bây giờ Uông lão tứ ăn thiệt thòi, bọn hắn tự nhiên gọi tốt, cũng không có người hỗ trợ. Cùng những người này khác biệt, Uông lão tứ thì là thật bị hù dọa rồi, đồng thời tâm triệt để rơi đến rồi thung lũng, đánh không lại, giết không chết, nếu là muốn chạy. Chính là ha ha ha hạ chàng, cái này còn có lựa chọn a. Cuối cùng, Uông lão tứ, mặt ngựa, dữ tợn Vương Khánh Chí một lần nữa về tới bàn đánh bài bên trên, chỉ bất quá lần này trên mặt của bọn hắn không có tham lam, còn lại thì là như cùng chết rồi cha mẹ đồng dạng tuyệt vọng. Bọn hắn biết, hôm nay sợ là muốn thua táng ra bại sản, bán quần cộc. Phương Chính pháp sư, ai chia bài? Uông lão tứ thanh âm vô cùng thanh âm, phảng phất gạt ra giống như. Phương Chính cười nói, tùy ý đi. Uông lão tứ lập tức đem bài cầm tới, mặc dù Phương Chính rất quỷ dị, nhưng là hắn cũng không tin, bằng vào hắn đổ thuật, còn liều bất quá đối phương vận khí. Bất quá Uông lão tứ để ý, nói, Phương Chính pháp sư, chúng ta đổi một cái cách chơi như thế nào? Ồ, chơi như thế nào? Phương Chính cười nói, một ngụm hàm răng trắng noãn, lộ ra phá lệ sáng tỏ. Uông lão tứ nói, chúng ta ai cũng không thể đụng vào bài, nhưng ngoại nhân đến lật bài. Lật ra là cái gì chính là cái gì, kiểu gì? Phương Chính không quan trọng gật đầu nói, không có vấn đề, nhường ai đến? Lưu lão tam, Uông lão tứ lập tức nói, biết Phương Chính tà môn, đổi ai cũng vô dụng. Lưu lão tam chí ít là người một nhà, mà lại tốc độ tay cũng rất nhanh, len lén đổi bài cũng không phải là không được. Phương Chính không quan trọng gật đầu, Lưu lão tam lập khắc xông lên, tẩy bài, chia bài. Sau đó nhìn về phía Phương Chính, dưới nhiều ít, đục, một cái túi tiền ném tới rồi trên mặt bàn, Phương Chính cười nói, đều để lên. Phốc, Uông lão tứ kém chút thổ huyết, kêu lên, 300 vạn đều để lên đến. Phương Chính đương nhiên mà nói, đúng vậy a, đều để lên tới. Các ngươi không có tiền, bất quá không sao. Ghi phiếu nợ đi, bần tăng cho các ngươi mượn một người 300 vạn. Yên tâm chơi, to gan chơi, chỉ cần có thể nhường bần tăng chơi không muốn chơi, những này tiền nợ đều cho các ngươi miễn đi. Tương phản, nếu như bần tăng không có chơi chán, các ngươi liền không chơi, kia bần tăng nhưng là muốn đòi nợ. Uông lão tứ chỉ cảm thấy hô hấp của mình đều nhanh đình chỉ, đây là muốn mạng hắn a. Bất quá cuối cùng vẫn tiếp tục, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, bồi tiếp tên tặc ngốc này, chơi đến chính hắn xéo đi. Mở bài. Lưu lão tam phi tốc cho Phương Chính đổi bài, Phương Chính lại phảng phất không thấy được, Uông lão tứ, Vương Khánh Chí bọn người thì âm thầm cuồng hỉ, đây là muốn lật bàn rồi sao? Song khi Lưu lão tam đem Phương Chính bài lật qua thời điểm, lập tức trợn tròn mắt, vậy mà. Ba cái a, làm sao có thể? Uông lão tứ bọn người trong nháy mắt tuyệt vọng, rõ ràng đổi bài, làm sao vẫn là ba cái a? Nhìn nhìn lại Phương Chính, suy nghĩ lại một chút trước đó Phương Chính sở tác sở vi, lập tức từng cái cảm thấy phía sau lưng lạnh siêu siêu. Trước mắt hòa thượng dùng tuyệt đối không phải thường quy thiên thuật, đây là thần thuật a. Phương Chính nhếch miệng cười nói, đại gia đừng nhìn như vậy lấy bần tăng a, bần tăng liền là vận khí tốt. Đúng, các ngươi tin tưởng trên thế giới này có quỷ a. Sau cùng lời nói, Phương Chính thanh âm ép rất thấp, Uông lão tứ bọn người lờ mờ bên trong, phảng phất nhìn thấy Phương Chính đứng phía sau một đoàn cái bóng mơ hồ, dọa đến toàn thân đều nổi da gà. Trong lòng tất cả tính toán trong nháy mắt cũng bị mất. Cũng không muốn thắng tiền, chỉ muốn bồi tốt cái này tổ tông. Tiễn hắn rời đi liền tốt. Nhưng mà, một giờ trôi qua rồi, 2 giờ trôi qua rồi, qua nửa ngày rồi. Mấy người đói cái bụng ục ục gọi, Phương Chính lại như cũ sinh long hoạt hổ. Một ngày trôi qua rồi, mấy người đã nhanh chơi nôn. Bọn hắn đêm qua liền thức đêm tới, hôm nay lại chơi vừa ban ngày, đã sớm gánh không được rồi, nhưng nhìn trên mặt bàn kia một đống phiếu nợ, chỉ có thể cắn răng chống đỡ. Nửa đêm, mấy người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, người khác nói cái gì, đều nghe không rõ ràng rồi, hết lần này tới lần khác lại không thể ngủ, bởi vì trước mắt phiếu nợ thời khắc nhắc nhở bọn hắn, nếu như ngủ, liền muốn trả tiền. Muốn trốn nợ, ngẫm lại Phương Chính sau lưng ác quỷ, lập tức tinh thần không ít. Một đêm trôi qua rồi, mấy người đã tra tấn hai mắt đỏ bừng, giống như người chết sống lại rồi. Mà Phương Chính y nguyên cứng chắc, vuốt vuốt trong tay chàng hạt, nhẹ nhõm chơi lấy bài. Bọn hắn nào biết được, cái này chàng hạt chính là Phật môn thánh vật, mỗi cái Phật châu có thể thi triển một lần thần thông, Phật châu bản thân cũng có để thần tỉnh não, loại trừ mệt nhọc hiệu quả. Mặc dù không bằng mõ, nhưng là rất cái 5-6 ngày không ngủ hay là không có vấn đề. Về phần ăn, Phương Chính một cái nhập mộng, bọn hắn nhìn thấy Phương Chính không ăn, trên thực tế, gia hỏa này đã sớm ăn Trịnh Gia Hưng đưa thức ăn tới rồi, dễ chịu đây. Ngược lại là Trịnh Gia Hưng một mặt không hiểu, hai ngày chưa ăn cơm rồi, bọn hắn không đói bụng à. Bất quá đối phương không nói, hắn cũng không nói, liền an tĩnh nhìn xem bọn gia hỏa này bị tra tấn. Quần chúng đổi một nhóm lại một nhóm, đi rồi lại tới, tới lại đi. Vốn là trên mặt bàn nhiều tiền dư phiếu nợ, về sau phiếu nợ đều so tiền nhiều hơn, vì thế Trịnh Gia Hưng cố ý đi mua không ít giấy trắng trở về. Ngày thứ ba, mặt ngựa rốt cục gánh không được rồi, một đầu nằm sấp trên bàn nằm ngáy o o đứng lên. Dữ tợn nam tử cũng gánh không được rồi, cuối cùng kêu rên một tiếng, chết thì chết đi, ta muốn đi ngủ. Sau đó cũng ngủ, Vương Khánh Chí cùng Uông Lão Tứ Tinh Hồng con mắt nhìn nhau, trên cơ bản thấy không rõ lắm cái gì rồi. Ngày thứ năm, Vương Khánh Chí tại lật bài một nháy mắt, nghiêng đầu một cái quẳng xuống đất, tiếng lẩm bẩm chấn thiên. Đêm ngày thứ năm bên trong, Uông Lão Tứ trừng mắt hạt châu ngủ thiếp đi. Chương 441, tập thể quỳ rồi. Nhưng mà, xoạt, một chậu nước ngã tới, Uông Lão Tứ đột nhiên mở hai mắt ra, nổi giận mắng, ai? Muốn chết à, à, đại sư, người còn chưa đi à? Uông Lão Tứ bộc phát nhanh, an tĩnh càng nhanh, nhìn thấy trước mắt đầu chọc, hắn lập tức có loại so chết còn cảm giác thống khổ. Năm ngày năm đêm rồi, ở giữa liền không ngừng qua, một mực đánh bài, một mực đánh, hắn bây giờ thấy bài đều nhanh nôn. Nhìn thấy màu trắng tờ giấy cũng nghĩ nôn, nhìn thấy chữ cũng nghĩ nôn, thậm chí nhìn thấy tên của mình đều muốn ói. Hắn đều không nhớ rõ chính mình ghi rồi nhiều ít phiếu nợ rồi, càng không nhớ rõ phía trên con số, dù sao, chính là nhiều, vô tận hơn nhiều. Nghĩ đến kia vô cùng vô tận nợ nần, Uông Lão Tứ não nhân đều muốn nổ, thời gian này còn thế nào qua. Bất quá trước mắt còn có một cái thực tế hơn vấn đề, Uông Lão Tứ khổ hề hề nhìn xem Phương Chính, không còn có rồi ngày xưa như là ác lang đồng dạng uy phong, ngược lại như là chó lang thang, tội nghiệp nhìn xem Phương Chính nói, đại sư, ngươi còn muốn làm gì? Ta đầu hàng, ta nhận thua, còn không được a? A-di-đà Phật, thí chủ, bần tăng còn không có chơi chán đâu. Ngươi nhìn, chúng ta tiếp tục a? Phương Chính cười ha hả nói. Uông Lão Tứ nghe xong, hai mắt lật một cái, tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh. Trịnh thí chủ, giúp một chút. Phương Chính cười nói, kết quả Trịnh Gia Hưng đã sớm chạy, không bao lâu, lấy một chậu nước tới. Xoạt, đại sư, ngươi thật còn muốn đánh. Ngươi liền không mệt, Uông Lão Tứ mang theo tiếng khóc nức nở, hỏi. Phương Chính nói, mệt mỏi a, nhưng là nghiện a, cái này càng đánh càng thoải mái a. Tới đi, tiếp tục, đừng có ngừng. Phương Chính kia ánh mắt, tất cả đều là hưng phấn, còn kém lại đến một câu, go. Go, go, fight in the hole, rồi, đồng thời, mặt khác mặt ngựa, dư tận nam tử cùng Vương Khánh Chí, còn có mệt eo đều nhanh không thẳng lên được Lưu Lão Tam đều bị Trịnh Gia Hưng từng cái làm tỉnh lại rồi, một đám người nhìn xem Phương Chính, coi là thật có loại đi chết cảm giác. Đại gia, đều tỉnh dậy, vậy liền tiếp tục đi. Phương Chính cười ha hả nói, đại sư, không phải đã nói rồi, chúng ta không bồi ngươi đánh, chỉ cần bồi thường tiền là được rồi a. Như vậy đi, ta không đánh, ta bồi thường tiền, được không? Nam tử mặt ngựa trước tiên hỏng mất, Phương Chính cười nói, được a, bất quá cái này cỡ nào ít tiền a. Tối thiểu phải mấy ức a, ngươi là hiện tại trả, vẫn là một hồi trả. Phốc, nam tử mặt ngựa kém chút thổ huyết, mấy ức, hiện tại trả vẫn là một hồi trả. Mẹ nó, hắn kiếp sau cũng còn không dậy nổi được chứ. Trịnh Gia Hưng nói theo, giấy trắng mực đen đều ở trên đây viết đâu, các ngươi nếu là không trả, liền đợi đến bị xét nhà đi. Đương nhiên, cũng có thể tiếp tục bồi đại sư đánh bài, chỉ cần đánh bài, liền tạm thời không cần trả lại. Ta đánh còn không được a. Nam tử mặt ngựa mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên, hắn có thể theo người khác giả lão lại, nhưng là trước mắt hòa thượng này quá tà môn, hắn không dám a. Uông Lão Tứ, Vương Khánh Chí, dư tợn nam tử, Lưu Lão Tam nhìn thấy mặt ngựa bi kịch, từng cái quả quyết lựa chọn ngậm miệng, tiếp tục đánh bài đi. Sau một tiếng, từng cái lại bắt đầu mệt rã rời rồi, không có cách, đã mấy ngày, cũng không ngủ bao lớn một hồi, cơ hồ ngủ thiếp đi liền bị làm tỉnh, loại kia tra tấn, sống còn khó chịu hơn chết. Nửa ngày qua đi, ta không đánh, dữ tợn nam tử đột nhiên nhảy dựng lên, kêu lên, sau đó phù phù quỳ gối Phương Chính trước mặt, gào khóc nói, đại sư, ta không đánh, người bỏ qua cho ta đi. Ta bây giờ thấy bài liền buồn nôn, đầu váng mắt hoa, cảm giác sắp chết. Đại sư, ta thật không muốn đánh rồi, van ngươi. Nam tử mặt ngựa đi theo quỳ trên mặt đất cầu khẩn nói, đại sư ta cũng không muốn đánh, lại đánh sẽ chết, ô ô. Con hàng này trực tiếp khóc, Vương Khánh Chí cũng đi theo khóc cầu, Lưu Lão Tam dập đầu như giã tỏi kêu lên, đại sư, ta chính là cái chia bài, ngươi thả ta đi. Các ngươi ngồi đánh bài, ta đứng đấy chia bài, đã mấy ngày, ta hiện tại eo đều nhanh gãy mất, chân đều muốn gãy, tiếp tục đánh xuống, ta phải chết. Uông Lão Tứ cúi đầu không có lên tiếng âm thanh, tương đối những người khác, hắn để ý nhất mặt mũi, hắn biết. Cái này nếu là quỳ xuống, mặt mũi hoàn toàn không có, về sau rốt cuộc đừng nghĩ ngăn chặn chàng tử. Nhưng là, Phương Chính cũng không để ý mấy cái kia quỳ, nhìn xem Uông Lão Tứ nói, A-di-đà Phật, vẫn là thí chủ càng ưa thích cược, đến, chúng ta tiếp tục. Nhìn thấy Phương Chính tự mình cầm tới bài, bắt đầu tẩy bài, Uông Lão Tứ sau cùng kiên trì trong nháy mắt liền ném đi, chân mềm nhũn quỳ. Hắn bây giờ thấy bài, thật muốn ói. Uông Lão Tứ nói, đại sư, đại ca, đại gia, người thả chúng ta đi. Ta về sau cũng không tiếp tục cược còn không được a. Cũng không tiếp tục tổ chức đánh cược rồi, cam đoan cải tà quy chính, một lần nữa làm người. Chúng ta cũng thế, tuyệt đối cải tà quy chính, cũng không tiếp tục cược. Vương Khánh Chí cũng kêu lên, Phương Chính y nguyên không nói lời nào, cứ như vậy nở nụ cười nhìn xem mấy người thì không ngừng cam đoan đến cam đoan đi, nói trọn vẹn nửa giờ, mới dừng lại. Từng cái tội nghiệp nhìn xem Phương Chính, chờ đợi lấy sau cùng phán quyết. Phương Chính chậm rãi mở miệng, Trịnh Gia Hưng tiền nợ tính thế nào? Từ bỏ, xóa bỏ, Uông Lão Tứ cơ hồ dây đáp, lúc này một cái xem náo nhiệt nói, ta biết mấy người đều bị hắn hố cửa nát nhà tan rồi, có một cái một nhà mấy cái miệng, chết ba cái. Còn có một nhà, cược bài thắt cổ rồi, lão bà chạy, hài tử bị ném cho lão nhân chiếu khán, hai ngày trước lão nhân cũng đi rồi, hiện tại hài tử bị cô nuôi. Bất quá có mấy nhà, còn tại chủ tiền trả nợ đâu, thời gian qua rất khổ. Uông Lão Tứ nghe xong, lập tức hung ác nhìn về phía đối phương, Phương Chính hừ lạnh một tiếng, Uông Lão Tứ hung quang lập tức hoàn toàn không có, đối mặt cái này kinh khủng hòa thượng, hắn là thật phục. Phương Chính vốn cho rằng Uông Lão Tứ cũng liền Trịnh Gia Hưng chút chuyện này, không có nghĩ tới tên này làm qua táng tận thiên lương sự tình nhiều như thế. Trong mắt hàn quang lóe lên, nói, những người kia tính thế nào? Chả, tiền ta cũng còn, Uông Lão Tứ kêu lên, chả, người có tiền còn a? Phương Chính hỏi, Uông Lão Tứ ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới. Tiền của hắn tựa hồ cũng bị Phương Chính thắng đi, hắn hiện tại một mao tiền cũng không có, còn đặt mông nợ, lấy gì trả. Phương Chính nói tiền có thể trả bên trên, nhân mạng còn không lên, tự mình làm nghiệt, luôn luôn cần phải trả. Uông Lão Tứ trầm mặc, Vương Khánh Chí mấy người cũng trầm mặc, Phương Chính, để bọn hắn minh bạch rồi một cái đạo lý, sự tình hôm nay không có dễ qua như vậy rồi. Phương Chính vỗ vỗ bàn đánh bài, nói, vẫn là đánh bài đi. Đại sư, ta báo cáo, ta làm chứng người, ta muốn cáo Uông Lão Tứ. Gia hỏa này làm qua tất cả chuyện xấu, ta đều biết, còn có chứng cứ, ta vạch trần, ta tố giác. Vương Khánh Chí bỗng nhiên kêu lên, hắn là thật không muốn đánh bài rồi, lại đánh liền muốn xảy ra nhân mạng. Lại Vương Khánh Chí dẫn đầu, dữ tợn nam tử đi theo kêu lên, ta cũng làm chứng. Còn có ta, nam tử mặt ngựa cùng Lưu Lão Tam nói theo, tường đổ mọi người đẩy, tan đàn xẻ nghé, đối mặt cái này quỷ giống như thần hòa thượng, bọn hắn cái gì đều mặc kệ. Uông Lão Tứ thì tuyệt vọng nhắm mắt lại, hắn biết, chính mình xong. Cuối cùng, Uông Lão Tứ thở dài nói, đại sư, ta nguyện ý đi tự thú, ta làm qua ta toàn bộ bàn giao, được rồi. Chương 442, quay đầu, Phương Chính khẽ gật đầu, đứng lên nói, A-di-đà Phật, các ngươi làm ác, tội lỗi chồng chất. Bần tăng có thể giúp các ngươi, cũng chỉ là rửa đi một chút nghiệp lực, kiếp sau có thể có một cái nơi đến tốt đẹp. Nhưng là nhân gian xử phạt lại là không thể thiếu, các ngươi đi tự thú đi. Đương nhiên, các ngươi có thể lựa chọn không đi, bất quá. Ha ha. Phương Chính mỉm cười, phía sau phảng phất nhiều tận mấy đôi kinh khủng con mắt, nhìn Uông Lão Tứ bọn người toàn thân run rẩy, như rơi vào hầm băng. Từng cái gà con mổ thóc giống như đi theo gật đầu, cam đoan nhất định đi tự thú, nhất định cải tà quy chính. Phương Chính lúc này mới hài lòng gật đầu, mang theo Trịnh Gia Hưng rời đi rồi, lúc ra cửa, quay đầu về những cái kia quần chúng nói, bần tăng cảm thấy cái trò chơi này rất thú vị, các ngươi về sau còn chơi, bần tăng đi tìm các ngươi chậm rãi chơi. Đám người nghe xong, dọa đến tập thể run một cái. Liều mạng lắc đầu nói, không chơi. Tuyệt đối không chơi, về sau chỉ ở nhà mình chơi đùa tiểu bài, cũng không tiếp tục cược. tuyệt đối không dính. Đại sư, ngài cũng đừng vất vả rồi. Liên Uông lão tứ ác như vậy người đều dạng này rồi, bọn hắn nào dám nhường Phương Chính tìm tới cửa. Từng cái liều mạng cam đoan, Phương Chính lúc này mới tuyên rồi một câu Phật hiệu rời đi rồi. Đại sư, số tiền này làm sao xử lý? Trịnh Gia Hưng cõng một cái túi tiền, hưng phấn mà hỏi. Cầm lại thuộc về chính ngươi, còn lại, ngươi liền muốn hao chút tâm tư, điều tra thêm đều có ai bị Uông lão tứ hố qua, sau đó đem tiền trả trở về đi. Người rời đi, chúng ta không cách nào làm cho bọn hắn trở về, nhưng là người sống, cũng nên sinh hoạt, khả năng giúp đỡ một thanh giúp một cái đi. Phương Chính thở dài nói, liên tục cược vài ngày, hắn cũng mệt mỏi. Không giống Trịnh Gia Hưng, ở giữa còn có thể đi ngủ biết, hiện tại lại hưng phấn đâu, tinh thần đầu đủ. Trịnh Gia Hưng chính mình trải qua loại kia tuyệt vọng, loại kia gia đình sắp nát bấy sợ hãi, tự nhiên lý giải những người kia cảm thụ, gật đầu nói yên tâm đi, đại sư, ta nhất định làm theo. Kinh lịch rồi chuyện mấy ngày này, Trịnh Gia Hưng cũng bất chi bất giác, không còn hô Phương Chính tên, cũng không còn dùng khi còn bé bạn chơi ánh mắt nhìn Phương Chính rồi, mà là tâm phục khẩu phục kêu đại sư. Phương Chính cũng lười uốn nắn Trịnh Gia Hưng cách gọi rồi, hắn thực sự quá mệt mỏi, cáo từ Trịnh Gia Hưng, trực tiếp về Nhất Chỉ Chùa đi. Xe gắn máy Phương Chính cũng sẽ cưỡi, không cần Trịnh Gia Hưng đưa, cưỡi lên motor, nhanh như điện chớp chạy về Nhất Chỉ thôn, trả xe gắn máy, sau đó về Nhất Chỉ Chùa đi. Đối với Phương Chính, Vương Hữu Quý là 120 cái yên tâm, mặc dù một mượn chính là vài ngày, bất quá cũng không nói cái gì, trọng yếu nhất chính là xe gắn máy hoàn hảo không chút tổn hại. Trước khi đi, còn cho Phương Chính lấp cái trái dưa hấu, đây cũng là Phương Chính thu hoạch ngoài ý muốn đi. Phương Chính thật cao hứng về nhà, nhưng là Uông lão tứ bọn người lại là một mặt ảm đạm, Uông lão tứ không có người thân, vấn đề nhân phẩm, căn bản không có người chịu đem nữ nhi gả cho hắn. Nam tử mặt ngựa, giữ tợn nam tử, Lưu lão tam thì lại khác, đều có các mục đích bản thân nhà, chỉ bất quá. Ai u, ra ngoài một tuần, còn biết trở về a? Làm gì, hôm nay không đánh bài. Nam tử mặt ngựa vừa vào nhà, liền nghe đến nhà mình lão bà âm dương quái khí lời nói. Kết quả vừa nghe đến bài cái chữ này, nam tử mặt ngựa chỉ cảm thấy dạ dày co rúm, oa một tiếng vào tới bên cạnh nhổ rồi. Tiết mục ngắn, người đây là thế nào? Tiết mục ngắn lão bà giật nảy mình, liền vội vàng hỏi. Hôm nay bắt đầu, chớ cùng ta đề bài, ai đề, oa. Tiết mục ngắn tiếp tục nôn, một tuần này, đối với người khác mà nói là một tuần, đối với hắn mà nói, kia là địa ngục 10 năm. Ngày đêm không ngừng, hai mắt bế không lên, chính là đánh bài, bài bài bài. Hắn là thật bị buồn nôn đến rồi. Cùng lúc đó, dư tận nam tử cũng kém không nhiều, chỉ bất quá hắn trong nhà không có người, lão bà mang theo hài tử về nhà ngoại rồi, vừa vào nhà ngay cả khi ngủ, ngã đầu liền ngủ, thiên hôn địa ám cái gì cũng không biết. Uông lão tứ cũng nghĩ ngủ, thế nhưng là hắn lại không ngủ được, nhìn xem chính mình cái này nhà, trống rỗng két sắt, hắn chợt phát hiện tại, chính mình tân tân khổ khổ nhiều năm, trong vòng một đêm trở lại trước giải phóng, cái gì cũng không có. Mà cái này, mới vẻn vẹn bắt đầu, cửa phòng mở ra rồi, hai tên cảnh sát đi đến. Uông lão tứ, người gọi điện thoại, cảnh sát hỏi, là, người báo cảnh muốn làm cái gì? Ta muốn tự thú, tổ chức đánh bạc, tụ chúng đánh bạc, năm ngoái hại chết một người. A, đừng nhúc nhích, giơ tay lên, một bên ngồi xổm đi. Nam tử mặt ngựa, giữ tợn nam tử, Lưu lão tam ba người rất nhanh đều bị tìm tới cửa, chỉ bất quá ba tên này ngủ cùng lợn chết, bị cảnh sát đập rồi nửa ngày cũng bất tỉnh, cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể tìm người kéo lên xe, lôi đi. Nhìn xem trong xe, ngủ được ngã trái ngã phải bốn người, tiếng lẩm bẩm một cái so một cái đại, đám cảnh sát cũng là một mặt mộng bức, bọn gia hỏa này đến cùng kinh lịch rồi cái gì? Tự thú còn chưa tính, người ngược lại là chính mình đi cục cảnh sát a. Đem chúng ta gọi tới, kết quả chính mình ngủ thành lợn chết, đây là bao lâu không ngủ? Chẳng lẽ bọn hắn tiến cục cảnh sát, chính là vì ngủ cái an giấc? Đúng lúc này, nam tử mặt ngựa ngao ngao hét lớn, không đánh. Không đánh, đại sư, ta thật không đánh bài, ô ô. Trong lúc ngủ mơ, nam tử mặt ngựa cua tay, khóc như mưa. Liên quan phản ứng, dư tận nam tử đi theo gọi, ta cũng không đánh, cũng không tiếp tục gạt người rồi, đem bài đem đi đi. Uông lão tứ cũng ở đâu hô hào, đi ra, đều đi ra. Đem bài lấy đi, ai lại tới, ta cắn chết hắn. Giống, cảnh sát triệt để mộng, đây rốt cuộc là tình huống gì? Cùng đám cảnh sát mộng bức tình huống khác biệt, Trịnh Gia Hưng thì từng nhà phát tiền đâu, đi đến cái nào đều bị người cảm tạ, cảm giác kia nhường cả người hắn đều lâng lâng rồi, phảng phất đây hết thảy đều là hắn thành quả giống như. Bất quá rất nhanh, hắn liền tỉnh ngộ lại, hắn cũng bất quá là dính Phương Chính chỉ riêng mà thôi. Làm người tốt, quả nhiên so đánh bạc có ý tứ, đây mới gọi là cảm giác thành tựu. Người sống cả một đời, vì danh vì lợi quá mệt mỏi, trợ giúp người khác cảm giác mới là thật ấm. Trịnh Gia Hưng lắc đầu, đi bệnh viện. Trước giường bệnh, Trịnh Gia Hưng chưa hề nói Phương Chính sự tình, chuyện này quá quỷ dị, hắn cảm thấy vẫn là không nói tốt. Uông lão tứ bọn người bị bắt, nếu là hắn nói Phương Chính cái gì, rất dễ dàng cho Phương Chính gây phiền toái. Bất quá Trịnh Gia Hưng vẫn là cùng Lý Na nói tình huống trong nhà, Uông lão tứ bị bắt, tiền đều muốn trở về rồi, thời gian lại có thể hảo hảo quá. Lý Na nghe xong, lập tức lệ rơi đầy mặt, đưa tay liền cho Trịnh Gia Hưng một cái bàn tay. Trịnh Gia Hưng lại cười khúc khích, đánh tốt, lần này sự tình để cho ta triệt để tỉnh ngộ. Lão bà, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt đi, ta cam đoan, bất kỳ cái gì cùng cược có quan hệ đồ vật, vừa đều không dính. Còn có, ta có chuyện muốn nói với ngươi, chỉ cần ngươi không cá cược, chuyện gì cũng dễ nói. Lý Na cũng là cao hứng, mây đen rốt cục bay đi rồi, nàng phảng phất thấy được dương quang. Mấy ngày nay âm u, nhưng nàng minh bạch rồi một cái đạo lý, bình bình đạm đạm mới là thật, vô cùng đơn giản mới là thích. Không có khốn khổ, chính là hạnh phúc lớn nhất. Chương 443, tất cả công đức đại rút thưởng. Trịnh Gia Hưng nói, ta nghĩ phản cược, liền lấy chính chúng ta làm ví dụ, tại từng cái trong làng tuyên truyền, hy vọng đại gia đừng lại rơi vào cái kia thần trong hố rồi. Ngươi có thể nghĩ như vậy, ta liền cao hứng. Ngươi đi đi, ngươi làm cái gì ta đều duy trì ngươi. Lý Na cười, lão ba ta cũng ủng hộ ngươi. Trịnh Hiểu Vũ đi theo kêu lên, nhi tử, ngươi rốt cục trưởng thành. Trịnh Hỏa cảm thán nói, mà giờ này khắc này, Phương Chính sớm liền trở về Nhất Chỉ Sơn bên trên, ăn cơm, niệm kinh, lúc không có chuyện gì làm, đem mấy người đệ tử kêu đến, nói một chút kinh văn, tháng ngày trôi qua vô cùng tự nhiên tự tại. Còn hương hỏa cái gì, Phương Chính đã không lo rồi, mỗi ngày đều có người đến, hương hỏa liền không từng đứt đoạn. Duy nhất nhường Phương Chính khó chịu là, hắn làm nhiều chuyện như vậy, làm sao lại một kiện đều không có gây nên xã hội oanh động đâu. Nhất Vĩ Độ Giang, bị người trở thành lừa đảo, lưỡi nở hoa sen, căn bản không có người đề. Độ một bang giả từ thiện, có vẻ như cũng không có người hỏi thăm. Bây giờ xuống núi giải quyết đánh bạc u ác tính, cảnh sát đều bắt người rồi, sự kiện đều lên tin tức, có vẻ như còn cùng hắn không có gì quan hệ. Phương Chính nào biết được, hắn làm sự tình quá mức không thể tưởng tượng, một chút người biết chuyện, từ đối với hắn tốt, không đối bên ngoài nói, ngẫu nhiên có đối ngoại nói, bởi vì không có người biết chuyện ra làm chứng, đều thành hư giả tuyên truyền, ngoại trừ phụ cận những người này, xa một chút mắng hắn người còn nhiều một chút. Như thế xuống tới, hắn làm sự mặc dù nhiều, nhưng là biết hắn là ai, thật đúng là không nhiều. Phương Chính mỗi ngày ghé vào trên đầu tường, trừng mắt số lớn khách hành hương đến, kết quả, ai? Hệ thống A, ta cái này chùa chiền, lúc nào có thể thăng cấp A? Hương hỏa như thế thịnh vượng, chưa chắc so hồng nham tự kém bao nhiêu A? Phương Chính hỏi, ngươi cái này chùa chiền thăng hay không cấp, cùng ta có quan hệ gì? Hệ thống hỏi, không phải, việc này chẳng lẽ ngươi mặc kệ? Phương Chính ngạc nhiên, chính ngươi trước đó cũng đã nói, chùa chiền có lớn nhỏ phân biệt A? Lễ Phật mà thôi, tắc vuông là đủ, tâm lớn nhỏ quyết định chùa chiền lớn nhỏ. Ngươi như thế quan tâm chùa chiền lớn nhỏ làm gì? Hệ thống hỏi ngược lại. Phương Chính ngạc nhiên, sau đó cười khổ nói, chùa chiền lớn nhỏ ta mới không thèm để ý đâu, nhưng là năm đó Nhất Chỉ lão cha thế nhưng là rất để ý. Hắn mơ ước lớn nhất chính là đem Nhất Chỉ chùa phát dương quang đại, biến thành hạng nhất đại tự viện. Mà lại ngươi vừa tới thời điểm, không phải cũng nói A? Ta là nói qua giúp ngươi trở thành đại sư, chùa chiền trở thành lớn nhất chùa chiền. Chẳng lẽ ngươi bây giờ chùa chiền nhỏ hơn A? Ngươi sẽ không bởi vì ở tại Đại Sơn ở trong mà tăng giá trị tài sản, nhưng là núi lại bởi vì đức cao người mà tăng giá trị tài sản. Từ xưa đến nay, chỉ nghe nói bởi vì bộ dáng nổi danh núi, chưa nghe nói qua bởi vì núi mà nổi danh người. Hệ thống nói, Phương Chính nói, ta đây đều hiểu, thế nhưng là... Thế nhưng là rồi nửa ngày, Phương Chính chợt phát hiện, chẳng lẽ hắn cũng lý giải sai rồi Nhất Chỉ thiền sư ý tứ. Hắn nói đại, chẳng lẽ không phải kiến trúc trên đại, không phải tăng nhân nhiều, mà là, Phương Chính chợt nhớ tới, hắn khi còn bé hỏi Nhất Chỉ thiền sư, lúc đương thời một cái thổ hào muốn cho chùa chiền xây dựng thêm mấy cái đại điện, nhưng là Nhất Chỉ thiền sư lại cự tuyệt, Phương Chính lúc ấy liền nghĩ mãi mà không rõ, liền hỏi, sư phụ, vì sao cự tuyệt a? Chúng ta cái này phá phòng ở, đều phá hủy, thay xong không tốt sao? Người ta chùa chiền đều lớn như vậy, chúng ta cũng quá nhỏ đi. Nhất Chỉ thiền sư lắc đầu nói, có tiền không đức chính là họa, đối với mình là họa, đối với người khác cũng là họa. Vi sư Phật Pháp tu hành, tự thân đức hạnh, đối thế nhân công đức đều không đủ, tùy tiện xây một tòa đại tự viện, vi sư sợ là chấn không được a. Phương Chính, nhớ kỹ, vạn vật giai không, ngươi thấy hết thảy đều là trống không, làm ngươi rời đi ngày đó, cái gì đều mang không đi. Chỉ có trong lòng ngươi mới là chân thực, tâm của ngươi lớn, chùa miếu liền lớn. Trong lòng miếu lớn, cho hạ phong mưa, ngươi mới có tư cách đi thủ hộ một gian càng lớn chùa chiền. Tâm còn tại nguyên địa, cho ngươi một ngọn núi, một tòa hoàng cung, cũng bất quá là lớn một chút lồng giam mà thôi. Phương Chính lúc ấy nghe lời này, nghe không hiểu, về sau hắn lĩnh ngộ ra đến một chút, đó chính là chùa chiền không phân lớn nhỏ, tâm thành trọng yếu nhất. Nhưng là hiện tại xem ra, trong lời nói ý tứ, không thôi điểm ấy a. Chùa chiền không phải là không thể được đại, nhưng là muốn đức hạnh phối đôi mới được. Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính yên lặng gật đầu, minh bạch rồi chính mình sau này phấn đấu con đường rồi. Tự thân tu hành, ngoại tu công đức, cùng một chỗ trưởng thành, mới là vương đạo. Nghĩ thông suốt hết thảy, suy nghĩ thông suốt rồi, Phương Chính tâm cũng là vô cùng thoải mái, cười nói, hệ thống, tính gộp lại rồi ba lần nhiệm vụ ban thưởng rồi, rút thưởng đi, ta bắt đầu chờ mong lần này phần thưởng. Hiện tại liền rút ra, hệ thống hỏi, phải, Phương Chính 10 phần khẳng định nói, đinh, chúc mừng ngươi thu hoạch được Phật môn kiến trúc, chuông sớm. Hệ thống nói, Phương Chính nghe xong, lập tức cuồng hỉ, một cái chùa chiền dấu hiệu là cái gì, chùa chiền. Không, thần trung mộ cổ mới là, vô luận là cổ đại vẫn là hiện đại, thường xuyên là không thấy chùa chiền lại nghe tiếng chuông, tiếng trống. Thần trung mộ cổ cũng thành rồi chùa chiền, đạo quán một loại danh hiệu, nghe được thanh âm này, phụ cận hơn phân nửa chính là có chùa chiền hay đạo quán. Trung, sinh trưởng ở địa phương hoa hạ chi vật, bắt đầu tại quan phủ, về sau bị Phật đạo dùng, bất quá, tại lẫn nhau tác dụng lại không giống nhau. Tại đạo gia, trung được xưng là nói chung, ngoại trừ có báo giờ tác dụng bên ngoài, đồng thời cũng là một kiện pháp khí cùng kiến trúc trang trí. Tại rất nhiều chứ danh đạo quán bên trong, đều có chuông lớn treo cao tại đỉnh. Nó tồn tại, có thể làm cho đạo quán lộ ra càng thêm trang nghiêm, túc mục, uy nghiêm không thể xâm phạm, nó không chỉ có là có đủ nhất mang tính tiêu chí ngày thứ pháp khí, mà lại cũng bị cho rằng có được trừ ma trừ tà công hiệu, chính là đạo môn trọng yếu nhất pháp khí một trong. Bởi vậy, đạo gia lại xưng là pháp trung, pháp chuông. Cỡ lớn đạo quan, đều có gác chuông, mỗi ngày đều có thần trung mộ cổ nghi thức, đến một lần cảnh giác người tu hành làm cần cù khắc khổ, tiến bộ dũng mãnh, không muốn ham ăn biếng làm, buông lỏng chính mình. Đạo thư viện Binh Thần Khế bên trong nói, cổ người tế nhạc có chuông nhạc khánh, mỗi giá 16, lấy ứng 12 luật cùng 4 cung thanh âm thanh. Lại có đặc biệt treo chuông đặc biệt treo khánh, đặc biệt treo người, độc treo. Nay động án kim trung ngọc khánh, lại có chuông lớn chờ, đều bản chư này, lại có thường nói, thần trung mộ cổ, lấy triệu bách linh. Vị tráng ly cung chi uy dụng cụ, hoàng núi non chi khí tượng, dâu mỗi ngày thần hôn, không thể có lầm. Người tu đạo đối chung cùng chung gõ minh, đều là cực kỳ sùng kính tôn trọng. Gõ nghe tiếng chuông, thâm trầm thanh viễn, gõ mở chúng sinh mê ngộ, thượng giới tiếng chuông hạ giới nghe, một tiếng chuông khánh vạn duyên tỉnh. Mà tại Phật môn, chung thì được trao cho rồi mặt khác ý nghĩa. Phật môn chung, xưng là Phật chung, tại rất nhiều tên sát trong chùa cổ, trước đại điện tả hữu hai phe đều có xây gác chuông cùng lầu canh, phân biệt an trí chung, trống. Xưng là trái chung phải trống. Chùa chiền chung phần lớn là sáng sớm hoàng hôn mỗi loại gõ một lần, mà không giống với những địa phương khác, buổi sáng chỉ gõ chuông, ban đêm chỉ gõ trống. Chùa chiền thì là đều muốn gõ, mỗi lần muốn liên kích 108 hạ. Mà chùa chiền gõ chuông báo giờ vẻn vẹn thứ nhất, càng quan trọng hơn là tỉnh táo thế nhân. Phật môn cho rằng nghe gõ chuông khánh thanh âm, có thể sinh thiện tâm, có thể tăng chính niệm, hồng chung vang vọng cảm giác nhóm sinh, âm thanh lừa thập phương vô lượng đất, Phật gia giảng dạy người hướng thiện. Phổ độ chúng sinh, người tu hành muốn phát dương Phật Pháp, không chỉ có muốn chính mình giác ngộ, còn muốn trợ giúp người khác thậm chí hết thảy chúng sinh giác ngộ, để bọn hắn đều có thể từ trong khổ nạn giải thoát ra. Bởi vậy, lại có chuông lớn, rừng cây hiệu lệnh tư bắt đầu. Hiểu gõ thì phá đêm dài, cảnh giấc ngủ, hoàng hôn gõ thì cảm giác hôn cù, sơ minh giấu mà nói. Chương 444, nghĩ cái gì đến cái gì. Bởi vậy, thần trung mộ cổ đối với một cái chùa chiền tới nói 10 phần trọng yếu. Lúc trước nhất chỉ miếu cũng có một ngụm phá chuông, bất quá đã phá gõ không vang, về sau bị hệ thống phủi đi cùng một chỗ ném đi. Phương Chính lúc ấy còn phàn nàn qua, bởi vì tại Phương Chính xem ra, không có thần trung mộ cổ chùa chiền, như là không có đại hùng bảo điện, ít đi rất nhiều mang tính tiêu chí đồ vật, luôn cảm thấy thiếu đi cái gì. Bây giờ, chuông trở về rồi, như vậy trống còn xa a. Mặt khác, chuông là đại kiện vật phẩm, hệ thống không có khả năng chỉ cấp một ngụm chuông, không cho gác chuông a. Nếu để cho rồi gác chuông, Phương Chính cười, thế là Phương Chính hỏi, hệ thống A, có gác chuông A. Nhưng mà, đương nhiên, hệ thống nói, Phương Chính nghe xong lập tức hưng phấn, kêu lên có. Không có, hệ thống quả nhiên thở mạnh, Phương Chính hai mắt lật một cái, kém chút quất chính mình hai cái miệng rộng, cái này đáng chết hệ thống, thường xuyên thở mạnh sự tình hắn đều nhanh quên đi. Bất quá, ngươi cũng đừng thương tâm, ta đưa cho ngươi chiếc chuông này có thể không là bình thường chuông, chính là Linh Sơn dưới núi một tòa núi nhỏ trên chủ chuông, hái xuống cho ngươi dùng. Cái chuông này có một cái đặc tính, nó mỗi vang một lần, liền sẽ đối với nó chỗ gác chuông tiến hành một lần cường hóa, người nếu là gõ hắn trăm ngàn năm, kia gác chuông. Chật chật, địa cầu nổ, gác chuông đều vô sự. Hệ thống nói, Phương Chính nhếch nhếch miệng nói, đừng nói cái này rồi, còn gác chuông. Người cảm thấy ta đắp lên gác chuông A, người đem tiền đều lấy đi, ta dùng người chắn gác chuông A. Phương Chính là thật bất đắc dĩ, nghèo liền một chữ, không động vào còn tốt, đụng một cái, còn lại đều là lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. Phương Chính cũng nghĩ qua vận dụng thần thông, chính mình chắn một cái, nhưng là chùa triền cũng có chùa triền quy củ, đây là hắn từ Linh Sơn bản Kim Cương Kinh bên trong lĩnh ngộ ra tới, tốt nhất chùa triền tuyệt đối không phải mình xây, mà là do tín đồ quyên tặng, vậy đại biểu thế nhân khẳng định, có thể ngưng tụ công đức, mỗi gõ một lần, đều đối với mình có chỗ cực tốt. Nếu là mình xây, đó chính là một cái phàm vật, vật phẩm trang sức mà thôi. Cho nên, Phương Chính mặc dù miệng bên trong phàn nàn, nhưng là trong lòng đã có ý nghĩ, chờ đi. Vạn nhất ngày nào có thổ hào cho hắn quyên tặng cái gác chuông đâu. Bất quá bây giờ a, không nhiều lời, chuông sớm ngươi là hiện tại thu, vẫn là sau này hãy nói. Hệ thống hỏi, Phương Chính vang lên vang, nói, hiện tại thu. Sau một khắc một đoàn Phật quang rơi xuống, lớn cỡ bàn tay, Phương Chính một tay tiếp được, chỉ gặp Phật quang bên trong có một cái lớn bằng ngón cái chuông nhỏ, 10 phần tinh xảo, nhưng là nhìn kỹ lại, phía trên lại phảng phất có vô số kinh văn, cổ pháp đại khí, rực rỡ sán lạn, một chút nhìn sang, phảng phất nhìn thấy không phải một ngụm chuông, mà là một phương thế giới, một tôn Phật Đà. Uy nghiêm túc mục bên trong lộ ra vô tận thiền ý. Đồng thời Phương Chính trong đầu hiện lên một đoạn tin tức, Vĩnh Lạc chuông lớn, rèn đúc tại Minh Vĩnh Lạc trong năm, vạn lịch 35 năm, năm 1607 chuông lớn bị chuyển qua Vạn Thọ chùa, hưởng thụ thế gian hương hỏa, hoàng gia triều cống. Sau bị còng núi thiền sư nhập Linh Sơn, lấy Linh Sơn chi kim, đồng đúc lại, so bản thể cao lớn hơn, nặng nề. Chuông thông cao 8 mét, vách chuông độ dày không giống nhau, dày nhất chỗ 235 ly, nhất mỏng chỗ 103 ly, nặng chừng 64 tấn. Trong thân chuông bên ngoài lượt đúc kinh văn, cùng 7 vạn chữ. Tất cả văn tự, đều vì Bồ Tát tự tay tự viết chi long Phật văn thư, cổ pháp nói kinh, tự nhiên thiên thành, có khắc đại đạo dư vị, tiếng chuông trừ có sức cuốn hút bên ngoài, còn có mỹ diệu nhà cảm giác, va nhẹ, thanh âm thanh thúy du dương, quanh quẩn không dứt đạt 3 phút, nặng đụng, thanh âm hùng hồn vang dội, diên âm có thể đạt tới 8 phút lâu, phương viên mấy trăm dặm đều biết nó âm. Tiếng chuông có thể bừng tỉnh thế gian danh lợi khách, gọi về bể khổ mộng mê người. Đinh, phải chăng hiện tại đem Vĩnh Lạc chuông lớn buông xuống? Hệ thống đột nhiên hỏi. Phương Chính theo bản năng muốn nói buông xuống, bất quá lập tức ý thức được cái gì, tranh thủ thời gian đến, không thả. Người đợi ta tìm phù hợp địa phương lại nói. Trò cười 64 tấn nặng vật nặng, một khi buông xuống, chính là đất rung núi chuyển. Toàn bộ nhất chỉ chùa ngoại trừ khôi phục rồi pháp lực Hồng Hải Nhi, không có người có thể động nó mảy may, lại nghĩ xê dịch liền phiền toái. Nhất chỉ chùa ở trong nặng nhất đồ vật, cũng là kiện thứ nhất đem ra được đồ vật, Phương Chính đương nhiên muốn đích thân trưng bày. Vậy thì tốt, người tùy ý, cần thả lúc đi ra nói một tiếng. Hệ thống ngược lại cũng dễ nói. Phương Chính đối với cái này hết sức hài lòng, bất quá lập tức hắn liền bắt đầu phiền não rồi, nhất chỉ chùa không lớn, có thể bày ra một ngụm chuông lớn địa phương, cơ hồ không có. Như thế đại nhất miệng chuông cái kia để chỗ nào đâu. Cái này đích xác là một cái hao tổn tâm trí vấn đề. Ngay tại Phương Chính phát sầu thời điểm, Phương Chính điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét, rõ ràng là mập mạp. Đại sư, cái kia cái gì, cảm ơn ngươi lần trước chỉ điểm sai lầm ha. Ta đưa cho ngươi rồi một chút lòng thành, ta hiện tại không qua được, qua mấy ngày đúng giờ báo đến. Mập mạp nói xong, cười hắc hắc, điện thoại bên kia rối bời, cũng không biết hắn đang làm gì. Phương Chính vừa định nói điểm cái gì, điện thoại liền cúp. Gia hỏa này đến cùng đưa cái gì, còn thần bí hề hề. Phương Chính một bụng nghi hoặc, một đêm không có chuyện gì xảy ra, ngày thứ hai, trời vừa sáng, đại môn liền bị gõ. Phương Chính vừa mở ra, chỉ gặp Vương Hữu Quý thở hồng hộc đứng tại cửa ra vào, hỏi, Phương Chính trụ trì, người đồ vật đến dưới núi rồi, lấy tới không? Phương Chính ngạc nhiên, vật gì? Tảng đá, gỗ, cục gạch, còn có một đám thợ hồ, thợ mộc. Vương Hữu Quý nói. Phương Chính ngạc nhiên nói, thế nào cái ý tứ? Bọn hắn nói là một cái kim chủ cho nhất chỉ chùa góp một tòa gác chuông, bọn hắn chính là phụ trách tới xây gác chuông. Vương Hữu Quý nói đến đây, tò mò hỏi, ngươi không biết? Phương Chính nghe xong, lập tức cuồng hỉ, thật sự là thiếu cái gì đến cái đó, cười nói, A Di Đà Phật, Bần Tăng biết, ngày hôm qua vị thí chủ cho Bần Tăng gọi qua điện thoại, không nghĩ tới tới nhanh như vậy. Nhanh để bọn hắn lên đây đi, dưới núi quái nóng. Vương Hữu Quý ha ha cười nói, nhìn đem ngươi khỉ gấp. Ta đã để cho người ta giúp ngươi hướng trên núi trở, bất quá ngươi cũng biết, ta con đường núi này mặc dù sửa, nhưng là muốn đem nhiều như vậy tảng đá, gỗ lấy tới thế nhưng là không nhỏ công trình. Phương Chính liên tục gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian quay đầu gọi vào, Tịnh Pháp, Tịnh Chân, Tịnh Tâm các ngươi giữ nhà, vi sư xuống núi nhấc đồ vật đi. Nói xong, Phương Chính chạy nhanh như làn khói xuống dưới, Phương Hữu Quý gặp đây, cười mắng, ngươi cái tên này, chú ý một chút hình tượng, cao tăng. Phương Chính phất phất tay, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên. Tại Vương Hữu Quý trước mặt cũng không cần trang lão sói vẫy đuôi rồi, lộ ra nguyên hình, sóng một thanh lại như thế nào. Huống chi hắn là thật cao hứng, không cần thiết chịu đựng, kìm nén. Mà lại, hệ thống tựa hồ đối với hắn càng ngày càng phóng túng rồi, trước kia các loại yêu cầu, nhường hắn bảo trì cao tăng hình tượng. Nhưng là hiện tại, bất quá Phương Chính ngẫm lại, hắn mặc dù cùng đại đa số cao tăng không giống nhau lắm, nhưng là hắn làm, cũng chưa chắc chính là sai, thuận theo bản tâm, trong lòng còn có thiện niệm, cái này như vậy đủ rồi. Mà không giống sớm thời điểm hắn, thời điểm đó hắn một thân tục khí, như là vừa xuống núi con khỉ, ngang bướng, không biết tốt xấu, cho dù bất phôi, nhưng cũng tuyệt đối cùng tăng nhân treo không đến một bên. Chương 445, lòng nhiệt tình, đầu óc suy nghĩ miên man, hạ sơn, Phương Chính quả nhiên thấy từng đội đám người ngay tại hướng trên núi khiêng gỗ, nhấc tảng đá, cái này núi cao, máy móc lên không nổi cũng chỉ có thể dựa vào nhân lực rồi. Đáng tiếc, nhân thủ thiếu một chút, chỉ có 20 mấy người, dựa theo tốc độ này, Phương Chính xem chừng, cái này gác chuông có đóng. Phương Chính cùng những công nhân này chào hỏi, tránh ra đường, sau đó lại chạy xuống núi. Kết quả dưới núi hỗn loạn tưng bừng, một đoàn thôn dân dưới chân núi tụ tập, nữ nhân ở đổ nước, nam nhân tại khiêng gạch, khiêng đá, khiêng gỗ, hài tử cũng đi theo đùa giỡn, cầm mấy khối gạch ra dáng đi theo đại nhân đằng sau, hi hi ha ha. Tống Nhị Cẩu, người dùng thêm chút sức a. Tôn Tiền Tiến kêu lên, hô cái gì hô, quần rơi mất, xách quần đâu. Tống Nhị Cẩu một cái tay kéo quần lên, kêu lên. Trần Kim, người tuổi đã cao, cũng đừng nhúng vào. Dương Hoa cùng Dương Bình nhìn xem một cây gỗ đi ngang qua thời điểm, kêu lên. Phi, thân thể ta tốt đây, nói cho ngươi, con lên núi đây, ngươi a. Hắc, đoán chừng còn giữa sườn núi đâu. Trần Kim nói xong, kêu lên, nhi tử, dùng thêm chút sức, vượt qua bọn hắn. Trần Kim nhi tử Trần Long ha ha cười nói, yên tâm đi, đi tới. Sau đó hai người nâng lên gỗ, đuổi theo, hai nhóm người vậy mà làm lên tranh tài. Một hai ba cái kia, hắc u, khiêng gỗ cái kia, hắc u, một bên khác, Đàm Cử Quốc cũng tại, vậy mà hát lên rồi dân giao, nương theo lấy tiết tấu, một đoàn trong làng nam tử cùng kêu lên phát lực, đi theo hô hào phòng giam, nâng lên từng cây gỗ, đi về phía trước. Mà lại Phương Chính còn chứng kiến không ít bên ngoài thôn người chạy tới hỗ trợ, từng cái cao hứng bừng bừng dáng vẻ, phảng phất không phải đến làm khổ đại lực, mà là đến hưởng phúc. Nhìn trước mắt khí thế ngất trời cảnh tượng, Phương Chính nhếch nhếch miệng, gãi gãi đầu, nở nụ cười. Hắn thích loại này được người quan tâm cảm giác. Phương Chính trụ trì, người thế nào xuống núi? Chuyện này không cần ngươi quan tâm, chúng ta tới là được rồi. Tống Nhị Cẩu nhìn thấy Phương Chính, lập tức kêu lên. Đám người tới tấp nhìn qua, đi theo kêu lên, đúng đấy, ngươi hảo hảo niệm kinh là được rồi, điểm ấy công việc, chúng ta cho ngươi bao hết. Cam đoan tốc độ nhanh nhất, cho ngươi dựng lên một tòa gác chuông đến. Đàm Cử Quốc một mặt hồi ức mà nói, nhớ năm đó nhất chỉ chùa trên cũng có một ngụm chuông, bất quá chiếc chuông kia nhỏ một chút, nhưng là thanh âm êm tai. Mỗi ngày a, nhất chỉ thiền sư đều sẽ gõ vang nó, hắc. Lúc ấy dưới chân núi nghe được tiếng chuông, liền biết trời đã sáng, liền biết nên trở về nhà ăn cơm rồi, cảm giác kia. Tràn đầy hồi ức a, chính là a, về sau chuông hỏng, liền không có động tính, lão thời gian dài ta đều không quen. Một cái khác lão nhân nói, hiện tại tốt, trên núi lại có giờ, ha ha. Phương Chính trụ trì, đây là phúc khí của ngươi, cũng là phúc khí của chúng ta. Cái này tu gác chuông là công đức sự tình, chúng ta đều đi theo dính dính công đức, ngươi nhưng phải nhường Phật tổ phù hộ chúng ta nha. Lúc này, Trần Kim lão bà Tô Hồng đến đây, cười nói. Phương Chính chắp tay trước ngực, nói A-di-đà Phật, làm việc thiện sự tất có thiện báo, bần tăng nhất định ngày đêm vì chúng thí chủ cầu phúc. Đám người cười, tiếp tục làm việc, Phương Chính cũng không thể nhàn rỗi, nâng lên một cây gỗ theo ở phía sau đi lên, lập tức gây nên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Bất quá được chứng kiến Hồng Hải Nhi cái kia quái lực em bé về sau, đối với Phương Chính, đại gia năng lực tiếp nhận rõ ràng mạnh hơn, dù sao cũng là người trưởng thành sao. Lên núi, Phương Chính tự nhiên không thể keo kiệt rồi, cơm là quản không nổi rồi, nhưng là nước là muốn quản đủ. Chỉ bất quá liền khổ Hồng Hải Nhi, trên cơ bản từng thùng nước hướng trên núi vận, liền không ngừng qua. Bất quá các thôn dân uống vô căn tịnh thủy sau từng cái gọi thẳng đã nghiền, phảng phất tiết trời đầu hạ thái dương đều không có độc ác như vậy. Cảm giác mệt mỏi cũng ít đi không ít, chiến ý 10 phần. Một ngày ngay tại các thôn dân trợ giúp dưới, đi qua. Bất quá các thôn dân cũng có chính mình việc nhà nông muốn làm, không có khả năng cả nhà già trẻ cùng lên trận, cái này ngày đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ cũng không tính nhiều, nhưng là so với mập mạp tìm đến những sư phụ kia chính mình làm tốc độ, kia là nhanh hơn mấy lần không thôi. Những sư phụ kia cũng là buồn bực đâu, bọn hắn không ít tu chùa chiền, nhưng là loại dân chúng này tự phát hỗ trợ tu, thật đúng là lần đầu gặp. Trước kia chùa chiền hoặc nhiều hoặc ít đều muốn xuất tiền, phát thù lao, kém nhất cũng phải nuôi cơm. Mà trước mắt cái này tiểu tự viện, vậy mà một mực nước. Bọn hắn thực sự không nghĩ ra, cái này tiểu tự viện cứ như vậy thần. Ta nghe nói, tựa như là nói, cái này trụ trì khi còn bé ngay tại dưới núi ăn cơm trăm nhà lớn lên, thôn dân coi hắn là nửa cái hài tử nuôi, hiện tại hài tử muốn lập nhà, tự nhiên xuất lực. Vào đêm, một người ngồi ở trên giường, nói, thì ra là thế, ta liền nói như vậy hòa thượng trẻ tuổi, lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng nhường một thôn làng người như vậy ủng hộ Một tên mặt gầy nam tử, cười nói, được rồi, nói những này làm gì, chúng ta liền siêng năng làm việc, cầm tiền công liền rời đi rồi. Một tên khác một mặt thật thà nam tử nằm ở trên giường nói, cái này không phải liền là nói chuyện bất quá còn trẻ như vậy liền có thể chặn đón cầm rồi, tiểu tử này cũng không đơn giản Hơn nữa còn có kim chủ cho hắn ném tiền, cái này càng không tầm thường rồi. Thôi đi, hòa thượng ta thấy cũng nhiều, bây giờ còn có mấy cái trẻ tuổi hòa thượng có thể thủ được thanh quy giới luật, trên núi niệm kinh, dưới núi nhậu nhẹt, tán gái cũng có nhiều lắm. Đúng, bây giờ không phải là có một đám hòa thượng là cho phép lấy vợ sinh con sao. Muốn ta nhìn, kia Phương Chính cũng kém không nhiều là khối này liệu. Một tên tóc ngắn, làn da ngăm đen người trẻ tuổi hừ hừ nói. Người biết cái gì, những cái kia cũng không phải là hòa thượng, chỉ là Phật học viện tốt nghiệp học sinh. Người ta xuất gia mục đích chỉ là nghiên cứu Phật gia kinh văn, trên thực tế căn bản không tính là xuất gia, ra khỏi chùa chính là người bình thường. Thật hòa thượng vẫn phải có, ta gặp qua không ít, thật hòa thượng cho người cảm giác cũng không giống, phảng phất tự mang tường thụy, nhìn xem liền dễ chịu. Một tên lớn tuổi nam tử nói, Mã sư phó, ngươi lời nói này, thế nào theo thần thoại giống như đây này? Vậy ngươi xem nhìn cái này Phương Chính trụ trì mang tường thụy Người trẻ tuổi căn bản không tin, La Dương, chính ngươi sẽ không nhìn dù sao ta cảm thấy, hòa thượng này cùng cái khác hòa thượng không giống nhau lắm, người khác là loại kia ôn hòa để cho người ta nhìn một chút tâm liền bình hòa, hắn Như là một vành mặt trời, rất sáng, nhìn thấy trong lòng của hắn phiền não liền tản, cảm giác cả người đều sáng rỡ không ít. Nói không rõ ràng, Mã sư phó nói, ha ha, ta cũng là đâu, lập tức có người đáp lời nói. La Dương trợn mắt chừng một cái nói, ta cũng không có cảm giác kia, tính toán không nói, ngày mai còn làm công việc đâu. Ta xem chừng, ngày mai không ai có thể giúp chúng ta khuân đồ rồi, hôm nay bọn hắn là tâm huyết dâng trào, ngày mai, khổ Cùng lúc đó, Phương Chính cũng tại trong tự viện sầu muộn đâu. Sư phụ, nếu không ngươi đem pháp lực cho ta, ta trong đêm đem những tài liệu kia đều lấy tới, chẳng phải xong. Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính liếc hắn một cái nói, ngươi làm nhẹ nhõm, nhưng là đến lúc đó giải thích thế nào? Nói ngươi bay xuống đi dùng thần thông giải quyết, phiền phức quá nhiều, không tốt giải thích, đường này không thông. Chương 446, thiện tặng lại, vậy chúng ta liền đợi đến, đây cũng quá tâm tiêu. Hồng Hài Nhi mặc dù còn muốn lấy chạy trốn, nhưng là tại Nhất Chỉ Sơn lâu rồi, cũng bắt đầu bất chi bất giác đem chính mình xem như Nhất Chỉ Chùa người, suy nghĩ chuyện cũng bắt đầu vì Nhất Chỉ Chùa suy nghĩ rồi. Nhất Chỉ Chùa quá nhỏ, người ta chùa chiền là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ, nhưng là Nhất Chỉ Chùa lại là ít đi không ít đồ vật. Ai cũng nghĩ nhà mình tốt, hắn cũng không ngoại lệ, bây giờ có thể kiến tạo một giờ nhà rồi, hắn tự nhiên cực kỳ cao hứng, 10 phần tích cực. Cái này đã không tệ, các thôn dân hỗ trợ mới có dạng này thành quả. Thôn dân không giúp đỡ, còn muốn chậm, ta xem chừng, cái chuông này nhà muốn chính thức mở xây, làm gì cũng muốn một tuần. Phương Chính nói, thế nhưng là, đại gia không có khả năng mỗi ngày đến giúp đỡ Ta đoán chừng, ngày mai liền không có bao nhiêu người, hậu thiên khả năng liền không người đến rồi. Hồng Hài Nhi thầm nói, trong lòng hắn, có thể giúp người một lần đã rất hiếm thấy rồi, mỗi ngày đều giúp, loại này người tốt hẳn là rất ít mới đúng. Chỉ ít, tại thế giới của hắn, hắn chưa thấy qua mấy cái. Độc lang, con sóc, con khỉ không nói chuyện, bất quá trong lòng thầm chấp nhận hắn loại thuyết pháp này, Phương Chính cũng kém không nhiều. Tất cả mọi người cái gì biện pháp tốt hơn, mặc dù trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng muốn kiến tạo chuông tốt nhà, nhưng là núi cao đường hiểm, tảng đá nhiều, muốn ăn một miếng người mập mạp, cũng không phải đơn giản như vậy. Ngày thứ hai, La Dương còn đang ngủ, hắn là đại công, bình thường rời gạch nhấc gỗ công việc hắn không cần làm, chỉ cần hậu kỳ điêu khắc phương diện ngồi xuống là được rồi. Hôm qua là bởi vì một đoàn thôn dân tự phát hỗ trợ làm việc, hắn cũng không tiện tại bên cạnh ngồi xổm xem náo nhiệt, thế là cột dơ lên một hồi tảng đá, hiện tại. Hắn căn bản không muốn động, hắn thấy, những thôn dân kia khả năng giúp đỡ một ngày đã không tệ, không có khả năng mỗi ngày tới. Nhưng mà, trời vừa sáng, La Dương liền nghe đến rồi từng đợt xe gắn máy tiếng oanh minh. Máy kéo thình thịch âm thanh còn có một đám người thổi như bức thanh âm, thậm chí còn có ô tô thanh âm, ngay sau đó, lại có âm hưởng thả lên âm nhạc, bên ngoài hỗn loạn tương bừng ồn ào, nghe hắn một trận lo lắng, nổi giận mắng cái này vừa sáng sớm làm cái gì. La Dương đứng lên, xem xét, khá lắm trong phòng công nhân vậy mà đều đi lên, Mã sư phó ghé vào trên cửa sổ, nhìn xem cái gì. La Dương nói, Mã sư phó, ngươi nhìn cái gì đâu? Những người khác đâu, đều đi làm việc rồi, xem náo nhiệt đâu. Nhiều người như vậy, đều là tới làm gì? Mã sư phó là lão mộc tượng rồi, tinh thông cổ đại các loại kỹ thuật điêu khắc, mà lại tuổi tác cao, hắn là không làm nặng việc tốn thể lực, Những người khác, có một nhóm lớn là chuyên môn phụ trách đến rời gạch, khiêng đá, gỗ, bọn hắn là tính theo sản phẩm vận chuyển, rời nhiều, nhiều tiền, cho nên từng cái căn bản không lười biếng, hừng đông liền xuất phát. Ngoại trừ phòng này, còn có mấy cái phòng bên trong có nhiều công nhân, một chút như là mã sư phó dạng này người, trên cơ bản cũng mới vừa rời giường. Ta xem một chút, hắc, cái này thật đúng là đủ loại a, loại người gì cũng có. La Dương cũng tò mò rồi, mặc xong quần áo, xuống đất chạy ra ngoài, đứng tại cửa ra vào xem náo nhiệt. Chỉ gặp xe ngựa xe nhỏ đi ngang qua, mục tiêu đều là Nhất Chỉ Sơn. La Dương liền buồn bực rồi, những người này qua bên kia làm gì? Lúc này, một chiếc xe gắn máy đi ngang qua, La Dương tranh thủ thời gian ngăn lại, tò mò hỏi, huynh đệ, cái nào thôn? Hậu Hà thôn A, thế nào? Nam tử hỏi, các người đây là làm gì A? Nhiều người như vậy đâu? Ta nhìn còn có trong huyện thành. La Dương hỏi, ngươi không biết? Nam tử kinh ngạc hỏi, ta phải biết A. La Dương mộng, nam tử cười nói, có cái thổ hào cho Nhất Chỉ Chùa góp một tòa gác chuông, bất quá Nhất Chỉ Chùa giao thông không tiện lợi, cục gạch, 10 khối, gỗ vận không đi lên, Nhất Chỉ thôn nhân thủ cũng không đủ. Có người tại WeChat bên trong nhóm phát, tìm giúp đỡ, tất cả mọi người là đến giúp đỡ. Ây, các người đều là đến giúp đỡ. La Dương mộng, đây là tình huống như thế nào? Đã nói xong ngày thứ hai không người gì đây này. Hòa thượng này đến cùng cái gì địa vị, lực ảnh hưởng như thế đại. Đúng a, đại sư thế nhưng là chúng ta Hậu Hà thôn thật nhiều người ân nhân, thôn chúng ta tới 16 người, còn có Đại Lưu thôn, Hồng Nham thôn cái gì, nhiều không có, hơn 100 người vẫn phải có. Nam tử nói xong, cười nói, đi không nói, ta đi hỗ trợ rồi, quay đầu trò chuyện. Nói xong nam tử muốn đi, La Dương theo bản năng hỏi, huynh đệ, ngươi gọi cái gì? Trịnh Gia Hưng. Trịnh Gia Hưng phất phất tay, đi. La Dương gãi gãi đầu, hắn là thật tò mò, cũng ngồi không yên, cùng mã sư phó nói chuyện, hai người tranh thủ thời gian hướng công trường chạy. Trên đường, mã sư phó thầm nói, ta sống như thế đại tuổi đã cao, nhiều người như vậy nghĩa vụ lao động hỗ trợ tràng cảnh, cũng chỉ tại vài thập niên trước gặp qua. Khi đó a, hắc, tuy nghèo, nhưng là trên dưới một lòng, kia khí thế ngất trời sức lực. Mấy chục năm không gặp, hôm nay lại thấy được, ha ha. Tốt, hiện tại hòa thượng lực ảnh hưởng đều lớn như vậy. La Dương hỏi, cái này có thể không là bình thường hòa thượng có thể làm được, rất nhiều đại tự viện cũng tìm không thấy nhiều như vậy nghĩa vụ hỗ trợ người. Ngươi xem một chút những người này, từng cái vẻ mặt tươi cười, nơi nào đó giống như là chế tác, càng giống là ăn cưới, chờ lấy phát tiền. Ta dám nói, chúng ta đều xem thường cái kia tiểu hòa thượng rồi, người ta hẳn là thật là có bản lĩnh người, không có tạo phúc một phương bản sự, tuyệt đối không có dạng này hồi báo. Người A, đều là dạng này, người đối mọi người tốt, đại gia mới có thể đối người tốt. Tương phản, chỉ mới nghĩ lấy vớt chỗ tốt người, hắc. Mã sư phó bĩu môi, không nói rồi. La Dương thì như có điều suy nghĩ. Đợi đến hai người chạy tới công trường, hai người lần nữa bị chấn kinh rồi, chỉ gặp một cái đống đất bên trên, Vương Hữu Quý cầm loa, cao giọng la lên, đại gia nhất định phải chú ý an toàn, núi cao đường hiểm, cầm không được rồi liền nửa đường nghỉ ngơi, chúng ta nhiều người, không cần như vậy đuổi. Còn có, nữ nhân cũng không cần làm việc, nhiều như vậy đại lão gia, các ngươi nghỉ ngơi đi. Kết quả lời này vừa ra, lập tức đổi lấy một mảnh giọng nữ thảo phạt. Vương Hữu Quý, người cái lão biết độc tử, người nói gì thế? Xem thường chúng ta có phải hay không? Quên người khi còn bé, là ai đem người nhét trong chuồng heo rồi? Một cái to con phụ nữ la mắng, lập tức một mảnh ồn ào âm thanh, Vương Hữu Quý cũng bị nháo cái đỏ chót mặt, vội vàng nói, Lý Thúy Hoa, người chớ cùng lấy mù ồn ào, ta đây là yêu mến phụ nữ đồng chí. Các người muốn thật muốn hỗ trợ, đi hỗ trợ rửa rau đi, hôm nay là cho chùa triền tu gác chuông. Không có thịt món ăn, đều là thức ăn chay, lá rau khó rửa, nhanh, đừng tại đây bá bá bá rồi. Lý Thúy Hoa hứ một ngụm, không có chút nào cho người thôn trưởng này mặt mũi, vung tay lên mang theo một bọn phụ nữ rửa rau đi. Vương Hữu Quý tiếp tục hô hào, mới tới huynh đệ, đi bên trái báo cái tên, nghe theo đốc công chỉ huy, không cần loạn dỗ dành sông đi lên. Vương Hữu Quý phía dưới, thì là một đám người, hô hô ha ha khiêng gỗ, ôm cục gạch, trên tảng đá núi. Chương 447, Phàm Nhân Thần Thông. La Dương nhìn xem trên mặt đất còn thừa không có mấy tảng đá, gỗ, cục gạch, một mặt mộng bức mà nói, mã sư phó, ta nhớ không lầm, hôm qua nơi này còn có thật nhiều vật liệu đâu, hôm nay thế nào đều nhanh không có. Nhiều người chứ sao, mã sư phó cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, miệng bên trong một mực nói thầm lấy, mấy thập niên, mấy chục năm chưa thấy qua loại tràng diện này rồi. Mẹ nó, La Dương ngươi nhìn xem đi, ta đi khiêng đá. Mã sư phó, ngươi thế nhưng là công nhân kỹ thuật. Đi CMN kỹ thuật đi. Đừng gọi ta mã sư phó, ta còn tuổi trẻ. Ha ha, ta cảm giác lại trẻ mấy chục tuổi, cảm giác này thật CMN tốt. Mã sư phó thay đổi thường ngày mang một ít lão học cứu cảm giác được vẻ nho nhã, thoải mái, vứt bỏ áo khoác, hai tay để trần, mở rộng bước chân, một bộ tuổi trẻ khinh cuồng dáng vẻ, giống như thật tuổi trẻ rồi mấy chục tuổi, thậm chí còn có nữ tử vì Mã sư phó lớn tiếng khen hay, cố lên. La Dương nhìn đến đây, đầu óc nóng lên cũng đi theo xông tới, lờ mờ bên trong, La Dương nghe được Vương Hữu Quý kêu lên, tranh thủ thời gian thông chi xem huyện Đông Lương thôn huynh đệ tỉ muội, đừng đến rồi, chúng ta nhân thủ này hơi nhiều, đều tới, quản không nổi cơm trưa rồi. Kết quả tiếng nói mới lạc, một trận Phật hiệu vang lên, một đám hòa thượng đầu chọc tới, nhìn kia mặc, rõ ràng là Hồng Nham tự tăng nhân. Dẫn đầu rõ ràng là Hồng Nham tự Ngộ Ngữ Pháp Sư. Vương Hữu Quý tranh thủ thời gian xuống dưới hỏi tình huống, kết quả im lặng Pháp Sư hỏi ngược lại, không phải là các ngươi phát phòng bằng hữu, nói nhất chỉ chùa tu gác chuông thiếu nhân thủ A. Gia sư cố ý để chúng ta chạy tới hỗ trợ, thế nhưng là, người cái này. Vương Hữu Quý cười khổ nói, ta lúc ấy chính là phát cái bực tức, ai biết sáng sớm hôm nay tới nhiều người như vậy, cũng còn coi là liên quân tám nước vào thôn càn quét tới đâu, làm ta sợ muốn chết. Hiện tại người cũng nhìn thấy, người có hơi nhiều, cái kia cái gì, nếu không cái gì A, đến đều tới, không phải còn có nhiều thứ A. Làm việc, Ngộ Ngữ mắt thấy cục gạch viên ngói đều muốn bị lấy sạch, tranh thủ thời gian chào hỏi người khô công việc. Hắn sở dĩ gọi Ngộ Ngữ, cũng là bởi vì bình thường nói nhiều, Hồng Nham thiền sư muốn cho hắn kiềm chế nát miệng, nhưng mà, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, vừa sốt ruột, lời nói lại nhiều. Sau đó một đám tăng nhân xông đi qua hỗ trợ, sau cùng đồ vật tất cả đều bị quét sạch sẽ rồi. Vương Hữu Quý ngửa đầu nhìn xem Nhất Chỉ Sơn, thầm nói, lúc nào làm việc cũng như thế nổi tiếng rồi. Cùng lúc đó, Phương Chính cũng trợn tròn mắt, vừa sáng sớm vừa mở cửa, liền thấy vô số cục gạch viên ngói đại mộc đầu hợp quy tắc đặt ở chùa triền cửa ra vào, một đám người đổ mồ hôi như mưa đi lên một đợt lại một đợt, vốn cho là một tuần công việc, sửng sốt, cho tới chưa làm xong. Phương Chính nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, Trịnh Gia Hưng, Tống Nhị Cẩu, Dương Bình, Dương Hoa, Tôn Tiền Tiến, Trần Kim, Trần Long, Trần Bân các loại, có chút là hắn đã giúp người, có chút không có, có chút là đến cho phép qua nguyện, có chút là đi cầu qua giải hoặc. Còn có càng nhiều là hắn không nhớ người. Đại sư, người tỉnh rồi. Nhìn thấy Phương Chính, một đám người đồng thời đứng dậy, cười nói. Phương Chính nhìn xem những này toàn thân đại hãn hán tử, trong lòng một trận chua, con mắt cũng có chút ê ẩm sưng, theo bản năng nghĩ đến rồi Nhất Chỉ thiền sư năm đó đã nói, thiện chính là một viên hạt giống bổ công anh, hắn biết bay đi, không thuộc về ngươi, nhưng là hắn sẽ rơi xuống đất nở hoa tàn càng xa. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, vất vả chư vị thí chủ rồi. Đại sư, ngươi lời nói này, theo ngoại nhân giống như. Tống Nhị Cẩu cười nói, Trịnh Gia Hưng nói, đại sư, nếu không phải ngươi, ta đều cửa nát nhà tan rồi, cái này nhưng sự tình tính cái gì? Lão bà của ta nói, ta nếu là không giúp ngươi làm tốt, gia môn đều không cho tiến, nàng thế nhưng là mua ba dương mì tôm sống ở nhà chờ lấy ta đây, làm không xong, cửa ra vào quỳ, còn không thể nát loại kia. Trần Bân cười nói, đại sư, nếu không phải lúc trước chỉ điểm của ngươi, Phỉ Phỉ không có khả năng cùng với ta, chúng ta năm nay lúc tháng 10 kết hôn. Đại sư, có thể mời ngươi đi tham gia hôn lễ của chúng ta à? Phương Chính lúc này mới nhớ tới, lúc trước đôi này thanh mai trúc mã đi vào Nhất Chỉ chùa, Phỉ Phỉ nhưng trong lòng chứa cái hư vô mờ mịt người, đem hai người tách rời ra. Về sau Phương Chính dùng một bộ điển cố cố sự, đem hai người đưa đến cùng một chỗ. Phương Chính cười nói, đến lúc đó, Bần Tăng nhất định đi. Quá tốt rồi, ha ha. Trần Bân cười, những người khác tới tấp mở miệng, Phương Chính thì không sợ người khác làm phiền, cùng đại gia trò chuyện, nói, hiện trường cũng là càng ngày càng náo nhiệt, Hồng Nham tự tăng nhân tới, lúc trước bị Phương Chính đỡ qua bần xem huyện Đông Lương thôn thôn dân tới, còn có cái kia đạt được hộp đựng bút tiểu nha đầu. Vương Hữu Quý trực tiếp để cho người ta đem đồ ăn đặt lên rồi núi, tại một mảnh trên đất trống mang lên cái bàn, bất kể là ai tới liền quản ăn. Cả ngọn núi đều náo nhiệt, Phương Chính đều không nhớ rõ chính mình cùng nhiều ít người đối uống nước rồi, không có rượu, tất cả mọi người đang uống nước. Nhưng là nhường Phương Chính không nghĩ tới là, tâm tình đi lên, uống nước đều có thể uống say, một đám người nói chuyện càng ngày càng vui vẻ, ca hát, khiêu vũ, thổi như bức. Biết chạng vạng tối thời điểm, mọi người mới tản, nhìn xem tán đi người, Phương Chính, Hồng Hải Nhi, con khỉ, con sóc, Độc Lang đứng ở trên đỉnh núi, yên lặng đưa bọn hắn rời đi. Hồng Hải Nhi ngửa đầu nhìn xem Phương Chính nói, sư phụ, ta bỗng nhiên có chút minh bạch rồi cái gì? Minh bạch cái gì rồi? Phương Chính hỏi lại, có chút vui vẻ là không giành được. Mẹ ta trước kia đã nói với ta, thích gì liền đoạt, rất đơn giản. Nhưng là ta phát hiện, muốn cho người thực tình đối ta, đoạt là không giành được. Thật giống như ta gặp kiếp nạn, những cái kia bị ta chộp tới nô dịch yêu vương, không có một cái chịu vì ta ra mặt. Nhưng là người khác biệt, người mặc dù không có gì bản sự, nhưng là người thực tình đối bọn hắn cũng thực tình đối ngươi. Được người quan tâm cảm giác thực tốt, Hồng Hải Nhi nói, Phương Chính ngạc nhiên, sau đó gõ xuống Hồng Hải Nhi đầu nói, cái gì gọi là không có gì bản sự. Vi sư bản lãnh lớn đâu? Vâng, lớn đâu. Hồng Hài Nhi bĩu môi một mặt ghét bỏ. Phương Chính nói, đừng không phục, vi sư thần thông chính là những người kia, ngươi dùng thần thông lập tức có thể đem những tài liệu kia vận chuyển lên, nhưng là vi sư thần thông cũng giống vậy, nhiều người như vậy cùng nhau xuất thủ, cũng chưa chắc so thần thông của ngươi kém a. Hồng Hài Nhi ngạc nhiên, Phương Chính cảm thán nói, vi sư cũng là đến rồi hôm nay mới hiểu được rồi, lớn nhất thần thông, không phải hô phong hoán vũ vãi đậu thành binh. Đương thời trong lòng người đều tràn đầy thiện, không có lục đục với nhau, tề tâm hợp lực đi làm một chuyện thời điểm, có thể siêu việt hết thảy thần thông. Phàm nhân cũng có thần thông, đó chính là thiện. Con khỉ cũng nói, sư phụ, nói rất đúng. Phương Chính, vật liệu đều vận lên núi, công cụ cũng tới núi, khó khăn nhất nan để giải quyết, còn lại ngược lại đơn giản. La Dương, Mã sư phó bọn người toàn lực khởi công, Phương Chính, Hồng Hài Nhi như là hai cái có hình người máy móc, tảng đá, gỗ khiêng liền đi. Độc Lang trực tiếp bị tròng lên rồi một cái xe cút kít, làm như dùng, vừa mới bắt đầu còn bị La Dương bọn người chê, kết quả rất nhanh bọn hắn liền phát hiện, cái này so như còn dễ dùng. Độc Lang nghe được kia đánh giá, lập tức lệ rơi đầy mặt, nhiều lần đều nghĩ xong công. Chương 448, gác chuông xây thành, hệ thống thừa nhận. Con khỉ thì phụ trách cho phía trên công nhân đưa ngói, tới lui như gió, nhìn Phương Chính không ngừng hâm mộ, lúc nào hắn mới có thể dậm chân một cái, bay cái cao 3, 5 mét đâu. Nhàn nhã nhất chính là con sóc rồi, mỗi ngày ăn no ngủ, ngủ đủ ăn, xem náo nhiệt là được rồi. Nhìn qua Phương Chính lực ảnh hưởng về sau, La Dương, Mã sư phó mấy người cũng cố ý hỏi rất nhiều người liên quan tới Phương Chính sự tình, làm nghe nói Phương Chính làm qua những sự tình kia về sau, cũng đối Phương Chính nổi lòng tôn kính, làm việc càng là cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm ngặt đến rồi bọn hắn có thể làm được cực hạn. Mà kết quả của làm như vậy chính là, một chút xíu sai lầm, bọn hắn đều sẽ lần nữa tới qua, sau đó rất nhanh phát hiện, lãng phí có hơi nhiều. Cũng may ngày thứ ba, Mập Mạp tới, tình huống nơi này hắn đều rõ ràng, Mập Mạp này rõ ràng gầy đi trông thấy, nghe hắn nói mấy ngày nay chạy mấy cái thành thị, căn bản không ngừng qua. Bất quá một mặt tiếu dung, hiển nhiên thu hoạch rất tốt. Vừa nhìn thấy Phương Chính, liền lôi kéo Phương Chính tay, cười nói, đại sư, may mắn mà có người a. Khoản tiền kia muốn trở về sau, trong nháy mắt kích hoạt lên ta tất cả thương nghiệp dây xích, mẹ nó. Ta thoáng một cái kiếm bộn rồi, thuận buồm xuôi gió, thoải mái không muốn không muốn. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, thí chủ nhiều làm việc thiện, tự có phúc báo, cùng bần tăng không quan hệ. Đại sư người cái này khiêm tốn, mặc kệ thế nào nói, dù sao ta cảm ơn ngươi. Mã sư phó, ngươi không phải nói vật liệu không đủ a? Ngươi muốn cái gì vật liệu nói với ta, chúng ta mua tốt nhất. Thiếu bao nhiêu tiền, nói với ta. Mập Mạp rát cuống họng hô, vỗ ngực phanh phanh rung động. Có rồi Mập Mạp lời này, Mã sư phó càng là đã tốt muốn tốt hơn, tất cả vật liệu mua sắm đều tự thân lên trận, tuyển chọn tỉ mỉ. Đại sư, cái kia cái gì, ta còn có chuyện gì? Ngươi nhìn, gác chuông có rồi, có phải hay không còn phải làm miệng chuông lớn a? Ta để cho người ta đi thu đồng rồi, chờ hảo hảo thu về, liền có thể đúc một ngụm chuông lớn rồi. Mập Mạp nói, Phương Chính lắc đầu nói, A Di Đà Phật, thí chủ, chuông cũng không cần rồi. Bần tăng nơi này còn có một ngụm lão chung, đã tu bổ lại rồi, chỉ cần gác chuông tốt, liền có thể dùng. Lão chung, còn bổ tốt, chúng ta cái này chùa chiền, sao có thể dùng như vậy keo kiệt đồ vật. Đại sư ta cho ngươi đánh một ngụm mới, tạc lớn loại kia, lớp 12 5 mét cái chủng loại kia, kiểu gì? Mập Mạp lập tức lắc đầu nói, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, thí chủ, bần tăng kia lão chung thế nhưng là đồ cổ, mà lại là tổ tiên truyền thừa, muốn một đại một đời dùng xuống đi. Vậy ngươi kia chuông đại không? Vẫn được, đẹp mắt không, tàm tạm, thanh âm to không, rất vang lên, cái này cũng liền đồng dạng a, ai, không nói, chờ gác chuông đã sửa xong, ta đến xem. Nếu như chuông không tốt, ta giúp người thay mới, lớn, loại kia va chạm chuông, 10 dặm người đều có thể nghe được loại kia. Mập Mạp nói, Phương Chính cười không nói, đổi, hắc hắc, Mập Mạp cũng thật là bận, còn chưa ngồi nóng đít, uống một hớp, liền bị liên tiếp điện thoại thúc đi. Kết quả không bao lâu, con khỉ điện thoại tới, đại sư, Mập Mạp cho ngươi góp một tòa gác chuông. A Di Đà Phật, đúng thế. Phương Chính nói, ai nha ta thao, cháu trai này, quá mức. Đại sư cho hắn chỉ dẫn xuống, kiếm lời không ít, liền đưa gác chuông. Ta cái mạng này đều là đại sư cứu, ta còn không có gì biểu thị đâu. Cháu trai này nếu là trở về, khẳng định các loại trào phúng. Đại sư, ta nghe nói một cái chùa chiền có gác chuông còn phải có lầu canh, đúng không? Cái kia cái gì, Mập Mạp gác chuông cái gì quy cách, ta so với hắn lớn gấp đôi, ta quyên một tòa lầu canh. Con khỉ kêu lên, Phương Chính nghe xong, lập tức cười nở hoa, hắn phát hiện, gần nhất đi đại vận a. Bất quá ngoài miệng lại nói, cảm tạ thí chủ rồi, bất quá béo thí chủ quyên gác chuông tựa hồ thật đắt. Đại sư, chờ sau đó, ta đi hỏi một chút. Con khỉ nói xong, cúp điện thoại, không bao lâu lại đánh tới, con khỉ thanh âm rõ ràng có chút đắng bức, đại sư, mập mạp này điên rồi. Phương Chính lập tức vui vẻ, biết mập mạp khẳng định là tốn không ít tiền, con khỉ đoán chừng gánh không được rồi. Phương Chính nói, thí chủ, quyền tặng không quan trọng lớn nhỏ, mà lại gác chuông lầu canh muốn thành đúng, lớn nhỏ giống nhau mới tốt. Ngươi làm một cái lớn gấp đôi, cũng khó nhìn a. Đúng đúng đúng, hoàn toàn chính xác không dễ nhìn, cái kia cái gì, ta quyên một cái giống nhau như đúc lớn nhỏ. Liền những người kia, vật liệu ta quản, con khỉ nói, Phương Chính vội vàng nói tạ, con khỉ thì liên xưng không dám. Con khỉ trong lòng cũng có chính mình tính toán, mệnh của hắn là Phương Chính cứu, nhân tình này một mực cũng không có trả lại như thế nào. Lại một cái, hắn biết mập mạp là bị Phương Chính ngón tay điểm một cái, phát tài rồi. Làm thương nhân hắn, lập tức ý thức được một vài thứ, Phương Chính không chỉ có thể cứu mạng, còn có thể đưa tiền. Tạo mối quan hệ, tuyệt đối không sai, loại số tiền này, không thể tiết kiệm. Thế là mới có một màn này, cái này một bút đầu tư đối với con khỉ tới nói không phải con số nhỏ, nhưng là hắn thấy, một là trả nhân tình, hai là làm sâu sắc tình cảm, loại này đầu tư vẫn là rất đáng được. Phương Chính đối với con khỉ ý nghĩ, trong lòng tự nhiên minh bạch, bất quá Phương Chính cũng vui vẻ thụ lấy, một cái mạng đổi một tòa lầu canh, cũng không quá đáng a. Tiền có thể có mệnh trọng yếu sao? Cúp điện thoại, Mã sư phó không bao lâu liền nhận được điện thoại, cùng Phương Chính hàn huyên dưới thiết kế, cùng vị trí về sau, liền xuống núi mua sắm vật liệu đi. Phương Chính vốn cho rằng cái này gác chuông có mấy ngày liền có thể sửa tốt, kết quả Mã sư phó bọn người quá đã tốt muốn tốt hơn rồi, một tháng mới kiến tạo tốt, vẫn là ngày đêm tăng ca tạo nên. Toàn bộ gác chuông núi điêu lương họa trụ, mái cong, long phượng quay quanh, kim bích huy hoàng. Còn có vô số Phật đà hình ảnh, từng cái sinh động như thật, nhưng lại sẽ không lộ ra hoa mắt. Phương Chính chỉ nhìn thoáng qua, liền yêu rồi cái chuông này nhà. Hắn chưa thấy qua cấp thế giới kiến trúc là dạng gì, nhưng là trước mắt, tuyệt đối là hắn thấy qua tốt nhất gác chuông. Bạch Vân tự, Hà Quang tự gác chuông cũng không thể cùng cái này một tòa so. Mà càng làm cho Phương Chính hưng phấn là, đinh, chúc mừng ngươi, tòa này gác chuông là thợ thủ công các sư phụ cuối cùng tâm huyết chi tác, dung nhập rồi bọn hắn đối thợ thủ công công nghệ không gì so sánh nổi thành kính tinh thần. Gác chuông mỗi một khối đá, mỗi một cây gỗ, mỗi một phiến mảnh ngói, đều ngưng tụ thôn dân thiện, thích, tòa này gác chuông cũng đồng dạng giúp cho thừa nhận, hệ thống gia trì khai quang. Gác chuông công hiệu, vĩnh lạc chuông lớn tất cả đặc hiệu gấp bội. Đụng chuông người, cảm ngộ gấp bội. Phương Chính nghe xong, lập tức cười, cười nở hoa rồi, cười hoàn toàn không ngậm miệng được. Hắn phát hiện, gần nhất thật là ngày may mắn của hắn, chuyện tốt không ngừng a. Hắn hiện tại bắt đầu chờ mong lầu canh rồi. Vật liệu vẫn là các thôn dân hỗ trợ khiêng lên núi, mà lại người tới càng nhiều, càng náo nhiệt. Biết đến đây là trợ giúp nhất chỉ chùa tu lầu canh, không biết còn tưởng rằng nhất chỉ chùa tổ chức thịnh đại pháp hội đâu. Lầu canh bắt đầu khởi công, Phương Chính cũng không có vội vã đem vĩnh lạc chuông lớn treo lên. Hắn muốn đợi lầu canh kiến tạo tốt về sau, lại đồng hồ treo tường, xem như một loại cắt băng nghi thức đi. Gác chuông cùng lầu canh cũng không tại nhất chỉ trong chùa, nhất chỉ chùa quá nhỏ, kiến tạo như thế lớn gác chuông lầu canh, viện từ căn bản không bỏ xuống được, cho nên, gác chuông cùng lầu canh đều tại nhất chỉ chùa bên ngoài, chùa chiền hai bên một cái. Nhìn như là hai cái đơn độc thành lâu, rất là khí phái. Nhiều năm như vậy chưa từng biến hóa bao giờ nhất chỉ chùa cũng rốt cục có rồi biến hóa lớn, đồng thời nhiều hơn mấy phần đại khí. Chương 449, thế giới lớn nhất chuông treo lên rồi. Tháng 6 ngay tại Phương Chính bọn người mắt lớn chừng mắt nhỏ chờ đợi trong lúc qua đi, lầu canh rốt cục xây thành. Đến lúc cuối cùng một miếng ngói rơi xuống về sau, Mã sư phó hô to một tiếng, ở đây tất cả công nhân, sư phó cùng đã sớm nghe được phong thanh, đến tham gia náo nhiệt các thôn dân đồng thời hoan hô lên. Từng cái hưng phấn kêu lên, đáng tiếc, đại sư không cho ta quyên tặng một mặt trống, bằng không, cái này lầu canh liền viên mãn. Con khỉ cảm thán nói. Mập mạp nói, được rồi, ta cũng không có quyền chuông a, đại sư nói chính hắn chuẩn bị rồi một ngụm. Ta hỏi, nghe nói cũng không lớn, còn phá qua, ai? Ngươi nói loại kia phá chuông đổi không được sao, ta cho hắn đúc một ngụm càng lớn, tốt bao nhiêu? Tiếng nói mới rơi, liền nghe một trận trầm đục, phảng phất cây cối thừa trọng đi sau ra két két âm thanh, đám người theo bản năng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một ngụm chuông lớn không biết lúc nào treo ở rồi trên gác chuông. Mập mạp nhìn thấy cái này miệng chuông lớn, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Con khỉ cũng là một mặt chấn kinh, bất quá vẫn là chưa quên trêu chọc một câu nói, mập mạp, người nói cái chuông này không lớn. Ha ha, vẫn rất phá, người nói cho ta, người ở đâu gặp qua lớn hơn so với cái này. So cái này xinh đẹp, thảo, cái chuông này nhìn ta cũng muốn cướp xét rồi. Mẹ của ta nha, khó trách đại sư không cho ta quyên chuông, hắn lại còn có như thế một ngụm đại bảo bối. Chật chật, thật CMN bá khí, mập mạp chật chật nói, hoàn toàn chính xác bá khí. Ta hiện tại rốt cuộc minh bạch đại sư vì sao không cho ta quyên trống rồi, gác chuông lầu canh cùng quy cách, nhưng là cùng cái chuông này cùng quy cách trống. ta táng ra bại sản cũng chưa chắc có thể làm ra. Con khỉ cùng mập mạp mặc dù nói chuyện dã man, nhưng là đều là thấy qua việc đời người. Bọn hắn gặp qua cấp bậc quốc bảo Vĩnh Lạc Chuông lớn, cao 6 mét nhiều, giá trị liên thành, danh xưng có tiền mà không mua được. Mà trước mắt cái này miệng chuông lớn, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ cổ vận, xem xét chính là lão vật, thậm chí không thể so với Vĩnh Lạc Chuông lớn tuổi trẻ, mà lại chuông càng lớn, phía trên kinh văn càng nhiều, hết lần này tới lần khác mỗi một chữ đều có thể thấy rõ ràng, dưới ánh mặt trời, cũng không phải tản ra Vĩnh Lạc Chuông lớn màu vàng xanh nhạt, mà là như là hoàng kim đổ bê tông mà thành, tản ra kim quang. Sáng chói nhưng lại không xa hoa, bá khí không bá đạo, xinh đẹp nhưng lại ngưng tụ lịch sử nặng nề. Dạng này chuông lớn, hai người tự hỏi, ai cũng không bỏ ra nổi đến. Mã sư phó chờ thợ thủ công nhìn thấy cái này miệng chuông lớn cũng bị rung động đến, đều là thợ thủ công, tự nhiên nhìn ra được cái này chuông lớn chỗ chân quý, từng cái như là nhìn hiếm thấy chân bảo, ngửa đầu nhìn xem. Cuối cùng mã sư phó càng là quỳ xuống, ba dập đầu nói, thợ thủ công cực hạn a. Thánh phẩm, La Dương bọn người tới tấp quỳ gối. Các thôn dân không hiểu bọn hắn tại bái cái gì, nhưng là bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cái chuông này thật rất bất phàm. Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc thì cho mày, nhất là Đàm Cử Quốc nhất chỉ chùa có đồ vật gì, không có thứ gì hắn rất rõ, bởi vì năm đó nhất chỉ chùa phân cho nhất chỉ thiền sư thời điểm, hắn ngay tại tràng. Nhất chỉ chùa lúc trước chính là cái miếu hoang, có miệng phá chuông, phá đã không thể lại phá, gõ chưa tới nửa năm bị mở bung ra. Như vậy trước mắt cái này miệng chuông lớn là thế nào tới? Suy nghĩ kỹ một chút. Cái này nhất chỉ sơn trên chuyện thần kỳ, chuyên không cách nào giải thích thật đúng là không là bình thường nhiều. Bất quá, Đàm Cử Quốc, Vương Hữu Quý không nói gì, bởi vì tại Phương Chính vô thanh vô tức liền đổi mới rồi nhất chỉ chùa, xuất ra loại kia giống như thần tinh mễ về sau, bọn hắn liền biết cái này chùa triền xảy ra chuyện gì. Nhưng là bọn hắn đều lựa chọn trầm mặc, vừa đến, Phương Chính là thôn xóm bọn họ người, là ăn cơm trăm nhà người, là thôn dân nửa cái hài tử, cũng là bọn hắn nửa cái hài tử, bọn hắn nghĩ bảo hộ hắn. Thứ hai, bọn hắn cũng tràn đầy chờ đợi cái này kỳ tích chùa triền có thể cho cái này khốn cùng thôn mang đến chút gì. Trên thực tế, bọn hắn nghĩ đều chiếm được rồi, Phương Chính càng chạy càng xa, càng chạy càng cao, làm những chuyện như vậy cũng làm cho bọn hắn hài lòng, mà thôn cũng dính nhất chỉ chùa ánh sáng, rất nhiều phiền phức không có, lại nhiều phát tài đường hết thảy đều tại biến tốt. Thế là hai người nhìn nhau, đều lựa chọn trầm mặc, tiếp tục cái gì cũng không nói, yên lặng thủ hộ lấy những bí mật này, thủ hộ lấy Phương Chính. Không chỉ đám người ngẩn người, hưng phấn, Phương Chính cũng kém không nhiều, nhịn hai tháng, cái này miệng chuông lớn rốt cục phủ lên. Mà lại nhường Phương Chính vui mừng chính là, không chỉ là một ngụm chuông, còn có một cái đụng chuông chùy, một cây một người thô gỗ tròn, trước sau bao vây lấy màu đỏ dây thừng, thiếp vàng sắc, theo trong truyền thuyết kim cô bổng giống như. Phương Chính nhẹ khẽ vuốt vuốt trọng chùy, trong mắt đều là vui vẻ, có rồi cái này, về sau cái này nhất chỉ chùa mặc dù làm không được thần trung mộ cổ, nhưng là chỉ ít có thể làm được một nửa. Phương Chính pháp sư, cái chuông này mở khí phái a. Gõ một cái đi, mập mạp trước tiên kêu lên, mặc dù chuông cùng hắn không có gì quan hệ, nhưng là cái chuông này nhà thế nhưng là hắn quyên tặng, nhìn thấy chiếc kia như bức sâu tạc thiên chuông lớn, hắn cũng đi theo tại có Vinh Yên, cũng là nhất ngóng trông gõ vang cảm giác. Đúng a, Phương Chính pháp sư, gõ một cái. Tống Nhị Cầu đi theo kêu lên, pháp sư, gõ một chút nghe một chút. Mã sư phó mấy người cũng kích động kêu lên, bọn hắn cũng nghĩ nghe một chút cái này nhìn liền vô cùng bất phàm chuông lớn. Có phải thật vậy hay không như vậy bất phàm? Mã sư phó thầm nói, tư liệu lịch sử ghi chép, Vĩnh Lạc chuông lớn thông cao 6.75 mét, vách chuông độ dày không giống nhau, dày nhất chỗ 185 ly, nhất mỏng chỗ 94 ly, nặng chừng 46 tấn. Trong thân chuông bên ngoài lượt đúc kinh văn, cùng 22.7 vạn chữ, gõ nhẹ có thể vang 1 phút, nặng gõ có thể vang 3 phút, lượn quanh lương chưa phát giác, âm thanh chấn hơn 10 dặm. Đây là trên thế giới lớn nhất chuông. Mặc dù E Quốc hữu một ngụm càng lớn, nặng 200 tấn, bất quá bởi vì vấn đề kỹ thuật, đúc thành này liền có một cái một khe lớn, không cách nào gõ vang, tính không được chuông. Mã sư phó, ngươi nói thầm cái này làm gì? La Dương hỏi, mã sư phó vô cùng kích động mà nói, chúng ta có lẽ đem chứng kiến một trận kỳ tích, trên thế giới lớn nhất chuông, sẽ bị gõ vang. Ngươi nói ta đang nói thầm cái gì đó? La Dương trong nháy mắt ngu ngơ nguyên địa, kỳ tích. Trên thế giới lớn nhất chuông, trong nháy mắt đó. Máu của hắn cũng đi theo sôi trào. Chứng kiến kỳ tích, có thợ thủ công hô, về sau những người khác đi theo hô, trong lúc nhất thời tiếng la chấn thiên. Phương Chính chắp tay trước ngực, đối đám người thi lễ, tuyên rồi một câu Phật hiệu nói, A-di-đà Phật, như các vị thí chủ mong muốn, bần tăng cái này gõ vang Phật chuông. Nói xong, Phương Chính đối Vĩnh Lạc chuông lớn niệm một câu Phật hiệu, sau đó hai tay ôm lấy to lớn trọng chùy, dùng sức kéo về phía sau, Phương Chính lúc này mới phát hiện, cái này trọng chùy vậy mà vô cùng nặng nề. Dù là lấy lực lượng của hắn cũng muốn toàn lực thi triển mới có thể đem trọng chùy kéo lấy. khá lắm, cái này nếu là đổi lại người bình thường, liền trọng trụy đều kéo bất động, như thế nào gõ chuông. Phương Chính trong lòng cảm thán đồng thời, hét lớn một tiếng, đột nhiên phát lực, thôi động trọng trụy vào tới vĩnh lạc chuông lớn. Trong nháy mắt đó, tất cả mọi người con ngươi đều tập trung tại trọng trụy bên trên, mong mỏi kia một tiếng tiếng chuông vang lên. Đông, một tiếng mang theo vô cùng không minh tiếng chuông vang lên, cũng không cao vút, cũng không đinh tai nhức óc, mỗi người đều nghe rõ ràng, thanh âm này giống như từ trên 9 tầng trời rơi xuống, như là thiên vũ, vẩy xuống tâm linh, trong lòng phiền não trong nháy mắt bị một rửa mà không, cả người đều sa vào đến một loại trạng thái không minh bên trong. Rất nhiều bình thường không nghĩ ra, nghĩ không hiểu sự tình, tại thời khắc này bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt, suy nghĩ thông suốt, thể xác tinh thần vui vẻ, trên mặt của mỗi người đều theo bản năng đã phủ lên vẻ tươi cười. Chương 450, tiếng chuông an tứ phương, mà Phương Chính, khoảng cách vĩnh lạc chuông lớn gần nhất, đồng thời lại là đụng chuông người, tất cả hiệu quả ở trên người hắn rõ ràng hơn, trong đầu hiện lên một tia minh ngộ, đối với mình tương lai đường, theo đuổi đồ vật cũng càng phát ra rõ ràng. Kéo lấy trung trùy, lại đụng, đông, một tiếng tiếng chuông vang lên, trên bầu trời bay chim, trong nước di động cá, trên mặt đất chạy tất cả động vật đều ngừng lại, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, phảng phất tại lắng nghe cái gì, suy nghĩ cái gì. Cùng lúc đó, dưới núi, Nhất Chỉ thôn, Đỗ Mai nâng cao bụng lớn ngồi tại trên giường, bất đắc dĩ xoa bụng nói, bé ngoan, người nhanh đừng đá, mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ. Nhưng mà Đỗ Mai bất đắc dĩ là, đứa nhỏ này vô cùng tốt động, một mực tại đá a đá. Cái này còn chưa tính, trọng điểm là, Đỗ Mai cầm lấy bên trên siêu âm đồ, vô cùng buồn bực nói, làm sao lại cuống rốn lượn quanh cái cổ nữa nha, ta cũng không muốn chạy phụ sản a. Lão nương cũng sợ đau a, luôn luôn hung hãn lấy xương Đỗ Mai, nhìn thấy những thứ này thời điểm, thật muốn khóc, nhiều ngày như vậy, vẫn là không có chậm tới. Nàng cũng không muốn trên bụng thêm một cái đau miệng, khó chịu, còn xấu. Trọng điểm là, nàng từ đầu đến cuối cho rằng đào phúc sản không tốt, thương nguyên khí, đối hài tử cùng mẫu thân đều không tốt. Có thể thuận sinh vẫn là đến thuận sinh, nhưng là lượn quanh ba vòng cuống rốn lại phảng phất bản án, phảng phất đã phán quyết rồi sau cùng một đao kia. Đứa nhỏ ngốc, người cũng lượn quanh cái cổ rồi, cũng không biết phương hướng ngược vòng trở về a. Đỗ Mai cảm thán nói, nàng thật rất hoảng hốt, càng như vậy nghĩ, áp lực trong lòng lại càng lớn, không có cách, trí năng tra tấn Dương Hoa giải buồn rồi. Làm cho Dương Hoa đều nhanh suy nhược tinh thần rồi, hơn nửa đêm bị đạp đứng lên đi nhà xí, ăn cơm một hồi hô mặn, một hồi hô phai nhạt, Dương Hoa có tin chạy xa một chút, lại sợ bụng lớn lão bà chính mình ở nhà gặp nguy hiểm, trí năng mỗi ngày đỉnh lấy mắt gấu mèo bị tra tấn. Đối với cái này, Đỗ Mai cũng không có cách, nàng thật rất bực bội, không phát tiết một chút, cảm giác đều muốn điên rồi. Đúng lúc này, Đỗ Mai trong bụng tiểu gia hỏa lại là một trận đấm đá, hiển nhiên trong bụng của nàng tiểu gia hỏa cũng không trung thực. Đúng lúc này, bịch một tiếng tiếng chuông từ Nhất Chỉ sơn trên rơi xuống, trong nháy mắt đó, Đỗ Mai chỉ cảm thấy phiền muộn trong lòng, lo âu trong nháy mắt quét sạch sành sanh. Cảm giác kia, nàng đã không nhớ rõ bao lâu không có cảm thụ qua rồi, thể xác tinh thần không minh, nhẹ nhõm tự tại. Phảng phất trong lòng đại sơn lập tức liền bị rời đi giống như. Nhưng là tiếng chuông qua đi, Đỗ Mai vừa khổ lên, nghĩ đến trong bụng hài tử cuống rốn lượn quanh cái cổ sự thật, trong lòng khó chịu a. Đỗ Mai lúc này mới nhớ tới, có vẻ như hôm nay lầu canh liền thuân công, nghe thanh âm này là đến từ Nhất Chỉ sơn, đây là gác chuông đã phủ lên chuông, gõ. Đỗ Mai trong lòng cũng vì Phương Chính cảm thấy cao hứng, nhưng là vừa nghĩ tới chính mình, khổ a. Đông, lại là một tiếng tiếng chuông vang lên, Đỗ Mai trong lòng có chuẩn bị, ảnh hưởng không có lớn như vậy, mặc dù trong lòng áp lực nhẹ không ít, dễ chịu không ít, nhưng là y nguyên có chút trầm lắng cùng lo âu. Bất quá, đúng lúc này, Đỗ Mai phát hiện, trong bụng hài tử tựa hồ tại xoay người. Bác sĩ nói qua, không có việc gì muốn hướng cái phương hướng này làm xoa bóp, tranh thủ nhường hài tử chính mình xoay người giải khai cuống rốn. Lão nương làm lâu như vậy xoa bóp, Dương Hoa đều nhanh tuyệt vọng, cũng không gặp có tác dụng. Làm sao một tiếng này tiếng chuông, lại có phản ứng. Đỗ Mai sau khi kinh ngạc, thì là cuồng hỉ, tranh thủ thời gian sờ qua điện thoại cho Dương Hoa gọi điện thoại, muốn nhường Dương Hoa theo Phương Chính nói một chút, gõ lại gõ chuông. Nhưng mà, điện thoại còn không có cầm lên, tiếng thứ ba chuông vang lên. Đông, động, động, xoay người, ha ha, Đỗ Mai khoa tay múa chân hưng phấn kêu, tướng ở bên ngoài phòng làm công việc lão mụ đều kinh động, vội vàng chạy vào nhìn tình huống, nghe được Đỗ Mai giải thích, Đỗ Mai mụ mụ cũng là vô cùng hưng phấn, thậm chí trực tiếp quỳ hướng Nhất Chỉ sơn phương hướng, dập đầu, niệm lên A-di-đà Phật, vì Đỗ Mai cùng hài tử cầu phúc. Đông, lại là một tiếng tiếng chuông vang lên, Đỗ Mai thật cảm giác được đứa bé trong bụng của nàng, xoay người, dựa theo cái này xu thế, rất nhanh liền có thể giải mở cuống rốn lượn quanh cái cổ cái phiền toái này rồi, vui vẻ, hưng phấn. Tiếng chuông bên trong, nàng phảng phất thấy được hy vọng. Cùng lúc đó, Hậu Hà thôn trong ruộng, Trịnh Hỏa Chính mang theo Thiêu Hỏa Côn Tử đuổi theo Trịnh Gia Hưng đánh, vừa mắng nói, ngươi cái tinh trùng lên não, cho ngươi đi cho ngươi nàng dâu mua chỉ con rùa bồi bổ thân thể, kết quả ngươi mua cho ta một con gà mái. Ngươi cứ như vậy keo kiệt à, chúng ta nghèo như vậy à, ngươi đánh bạc bản sự đâu, lão cha ngươi đừng đánh nữa, con rùa đồ chơi kia là nói mua liền có thể mua được à. Ta chân đều nhanh chạy gãy mất, cũng không có bán à. Ta mua cũng không là bình thường gà mái, đây là gà rừng. Trịnh Gia Hưng kêu lên, ngươi thằng ngu, gà rừng đại gia ngươi, gà rừng là cái thứ đồ gì, ta lại không biết. Ta khi còn bé bắt gà rừng, sau đầu ngươi trên lông đều nhiều. Đây là nhân công nuôi gà rừng, căn bản không phải trên núi chạy. Cái đồ chơi này có thể có cái gì dùng, còn không bằng chúng ta gà mái đâu. Trịnh Hỏa quát, ai nha lão đầu tử, ngươi nhanh yên tĩnh sẽ đi, mua sai rồi liền mua sai rồi, về sau nhiều dậy một chút chẳng phải xong. Trịnh Gia Hưng lão nương nhìn không được rồi, lôi kéo Trịnh Hỏa. Trịnh Hỏa một cỗ hỏa khí chui lên đến, đang muốn mở hô, liền nghe nơi xa bịch một tiếng, như là thiên âm, truyền đến. Cả người hỏa khí trong nháy mắt liền tản, bất quá chết sĩ diện hắn vẫn là trừng mắt liếc Trịnh Gia Hưng, hừ một tiếng, trở về phòng đi. Ha ha, vừa mới tiếng chuông thật là dễ nghe, theo có người ở bên tai niệm kinh, trong lòng thật thoải mái, ở đâu ra? Trịnh Gia Hưng lão nương tò mò hỏi. Trịnh Gia Hưng nghe xong, vội vàng nói, ta biết. Nhất chỉ chùa, tuyệt đối là nhất chỉ chùa. Nhất chỉ chùa không phải vừa mới đã sửa xong gác chuông à, cái này hơn phân nửa là bắt đầu dùng. Khá lắm, bỏ qua, ai? Hồng Nham tự khoảng cách chúng ta cái này mấy chục dặm, Hồng Nham tự tiếng chuông có thể truyền không đến. Không đúng, nhất chỉ chùa khoảng cách chúng ta cái này chừng 100 bên trong đâu, cái này thế nào liền có thể nghe được đây? Ngươi thần thần đạo đạo nói cái gì đó, không làm rõ được liền đi qua nhìn một chút, không được gọi điện thoại hỏi một chút. Tiếng chuông này thật là dễ nghe, nếu có thể mỗi ngày vang liền tốt. Lão Thái Thái nói, Trịnh Gia Hưng lập tức gọi điện thoại đi, cú điện thoại này nhất định phải đánh, bởi vì tiếng chuông này, miễn đi đánh một trận a. Thông Thiên Sơn mạch bên trong, một mảnh hàng rào vây quanh một cái gạch mộc cỏ tranh phòng, trong viện trồng chút trung thảo dược, hoa cỏ, còn có một khối đá lớn, trên tảng đá bày biện đồ uống trà, vừa trên thả mấy cái tiểu thạch đầu, một tên đạo nhân ngồi ở kia, cầm lấy chén trà, thổi thổi, phẩm một ngụm, sau đó thoải mái nhàn nhã cười nói, trà ngon, trà ngon. Hắc hắc, nhìn kỹ, cái này trong chén ở đâu ra trà, chỉ là ném đi vài miếng không biết là cái gì diệp tử lá cây mà thôi, bất quá Nhạc Thiên chân nhân lại uống gật gù đắc ý, thập phần vui vẻ. Hàng rào bên ngoài cũng thả một chương nho nhỏ cái bàn, phía trên cũng thả một cái ấm trà cùng mấy cái chén trà, hai khối đá lớn giả mạo ghế. Hàng rào cửa viện treo một tấm bảng, nhất Nhạc Thiên an quan, vừa trên còn có một cái bỏ phế bảng hiệu, trên đó viết Thông Thiên đạo quan. Chương 451, Phật chuông kinh tế. Nhạc Thiên đạo nhân ra viện tử, nhìn một chút trên bàn ấm trà, nước đã không nhiều lắm, thế là đem bên trong rửa qua, rửa một chút ấm trà cùng chén trà, lần nữa rót đầy, lại thoải mái nhàn nhã về trong viện đi. Đây là người tu đạo một cái tiểu quy củ, rất nhiều người tu đạo, cung phụng chính là Tam Thanh, còn có người cung phụng chính là Thiên Địa, nhưng là đều có một cái đặc điểm, đó chính là không mở cửa nhận hương hỏa, mà là trải qua chính mình ẩn cư thời gian, không thích kẻ ngoại lai quấy rầy. Nếu là có người đi ngang qua đạo quán, khát nước cái gì, cửa ra vào liền có trà, người uống chính là, sau đó tự hành rời đi, không nên quấy rầy chủ nhà tu hành. Đồng dạng, người đến nhất chỉ chùa có thể đưa chút lễ vật cho phương chính đồng dạng sẽ chỉ điểm có nhiều thứ để báo đáp lại. Nhưng mà đại đa số người tu đạo có thể không có thiên nhãn cái gì nhìn ngươi cắt hung hỏa phúc, bởi vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ không muốn ngươi bất kỳ vật gì. Đây cũng là quy củ, muốn rồi đồ vật, liền dính nhân quả, ngày khác ngươi có chỗ cầu, hắn là vô luận như thế nào đều muốn xuống núi đi một lần. Bởi vậy, rất nhiều đạo nhân không phải 10 phần tất yếu, căn bản sẽ không thiếu bất luận kẻ nào ân tình, gãy mất hết thảy nhân quả, trong núi thể ngộ tự nhiên, khoan thai tự đắc mới là bọn hắn truy cầu. Nhạc Thiên chân nhân chính khai thác cúc đông dưới rào, khoan thai tự đắc đâu, đột nhiên một tiếng chuông từ đằng xa truyền đến, Nhạc Thiên chân nhân sững sờ. Ngay sau đó trong mắt lóe lên một vòng minh ngộ, ha ha cười nói, ha ha. Rốt cục nghĩ thông suốt, nghĩ thông suốt, sớm biết đơn giản như vậy, bần đạo không cần nghĩ nhiều như vậy. Hắc, không được, trước đó bởi vì chuyện này, cùng thư sinh kia nhao nhao túi bụi, hôm nay phải đi nói lời xin lỗi mới được. Cùng lúc đó, Thông Thiên Sơn mạch một chỗ khác, một cái sơn động bên ngoài, một tên nam tử mặc hán phục, ngồi tại chiếu rơm bên trên, nhìn xem trong tay một bản cổ tịch, nhìn say sưa ngon lành. Bất quá nhìn thấy một câu thời điểm, khó chịu nói, Nhạc Thiên tin miệng nói bậy, lời này sao có thể như vậy giải thích. Nếu là thế nhân đều nhạc an thiên mệnh, thế giới này lấy ở đâu tiến bộ có thể nói. Không được, ta phải đi tìm hắn hảo hảo lý luận, cho dù tranh hắn 10 năm 8 năm cũng muốn tranh ra cái thắng bại tới. Nói xong, nam tử đứng dậy liền muốn đi ra ngoài, đúng lúc này. Đông, một tiếng chuông vang lên, thư sinh ngạc nhiên, sau đó mày nhăn lại, cúi đầu nhìn xem quyển sách trên tay. Đông, lại là một tiếng chuông vang lên, Thư sinh lông mày mở ra, trong mắt treo lên một tia minh một tiếu dung, thôi, khác biệt góc độ nhìn thấy đồ vật tự nhiên khác biệt, tư tưởng bởi vì va chạm mà có hỏa hoa, bởi vì có hỏa hoa mà thiêu đốt trí tuệ chi quang. Nếu là tất cả mọi người một cái ý nghĩ, kia mới là thật đáng sợ. Hôm trước đem hắn mắng cái cẩu huyết lâm đầu, hôm nay làm đến nhà xin lỗi mới được. Nghĩ đến chỗ này, thư sinh cũng ra cửa, kết quả hai người tại giữa sườn núi đụng phải, hai người bốn mắt tương đối, cuối cùng cái gì cũng không nói, đồng thời nở nụ cười, riêng phần mình chào, đi về nhà. Chỉ bất quá tâm tình của hai người rõ ràng đã khá nhiều, nhưng là đối với tiếng chuông này, cũng là vô cùng hiếu kỳ. Khiến người tỉnh ngộ, bình người oán khí, tiếng chuông này vang lên, như là bên tai sướng kinh Phật, quả nhiên là không tầm thường a. Có thời gian, được ra ngoài đi một chút rồi, nhìn xem tiếng chuông này đến tột cùng đến từ nơi nào. Tư sinh đánh giá thấp nói, Nhạc Thiên người này thì trực tiếp vung lấy tay áo tử, như là con khỉ đồng dạng linh hoạt xuống núi rồi, hắn là xích tử tâm tính, nghĩ đến liền làm, căn bản không kéo, không giống nhau, hắn nghe tiếng chuông êm tai, liền suy đoán là đến từ Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Chùa. Nơi xa nghe chưa đủ nghiền, đương nhiên muốn đi chỗ gần nghe mới tốt nữa. Phương Chính cũng không biết, hắn tại kia gõ chuông, mỗi một lần va chạm, trung thân trên kinh văn đều phảng phất tại phát sáng, thanh âm bên trong phảng phất xoa kia vô số kinh văn, truyền ra đi, khuyên người hướng thiện, buông xuống thù hận, bình phục oán khí. Mặc dù tiếng chuông này không có khả năng thật để cho người ta trực tiếp cải biến ý nghĩ, nhưng là để cho người ta an tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ vấn đề, vẫn có thể làm được. Rất nhiều chuyện, cũng là bởi vì đầu nóng lên, làm, sau đó sai rồi. Có càng nhiều suy nghĩ thời gian, đi lắng nghe, đi hỏi thăm, đi suy tư, đi tự xét lại, rất nhiều không nên có mâu thuẫn, nguy cơ, phiền phức tự nhiên hóa thành hư vô. Bất quá Phương Chính biết một chút, hắn nhanh mệt chết. Cái chuông này chùy cùng cái khác chung chùy khác biệt, vậy mà càng đụng càng nặng, cho dù là cái kia lực lượng kinh người, đụng hơn 10 cái, vậy mà đều có loại nhanh không có lực cảm giác, nhưng là mỗi đụng một lần, Phương Chính đều có thể cảm nhận được một tia minh ngộ, Phật kinh bên trong một chút không nghĩ thấu đổ vật, bỗng nhiên liền sáng tỏ thông suốt, cái gì đều hiểu rồi, đồng thời, trung thân bên trên có vô số kinh văn, Phương Chính nhìn kỹ lại, phát hiện, phía trên thình lình khắc lấy chính là mấy đồ kinh văn. Bên ngoài vì chư Phật Như Lai Bồ Tát Tôn Giả Thần Tăng Tên Kinh, Di Đà Kinh cùng 12 Nhân Duyên Chú, bên trong vì Diệu Pháp Hoa Sen Kinh, Chuông Môi vì Kim Cương Bàn Nhược Kinh, Bồ Lao Chuông Nữ Chỗ Khắc Lăng Nghiêm Chú Trở, tính có trải qua chú 27 chủng. Mấy vạn chữ, Phương Chính một bên đụng chuông, một bên nhìn kinh văn, kỳ quái là, trung thân là tròn chia trong ngoài, nhưng là mỗi lần va chạm, Phương Chính đều có thể nhìn thấy một chút không giống đồ vật, đụng phải, hắn sửng sốt xem hết rồi một phần hoàn chỉnh kinh văn. Hơn nữa còn không cần vây quanh chuông xoay quanh, càng không cần chui vào bên trong đi xem. Cái loại cảm giác này, phảng phất văn tự sẽ tự động lật giấy, vô cùng thần kỳ. Đồng thời Phương Chính âm thầm quyết định, cái chuông này chỉ có thể trong tự viện người đến đụng, những người khác không thể đụng vào, nếu không chuyển đi, cũng là phiền phức một trận. Phương Chính cắn răng đụng chuông, một chút lại một chút, từ đầu tới cuối duy trì lấy kia không chút hoang mang tiết tấu, thùng thùng tiếng chuông, vang vọng toàn bộ sơn lâm. Giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có loại thanh âm này. Thanh âm càng ngày càng vang, thậm chí hơn 100 cây em bên ngoài Tùng Vũ huyện thành đều nghe được tiếng chuông, thanh âm du dương, êm tai, trong lúc nhất thời dẫn tới vô số ánh mắt tò mò, vòng bằng hữu cũng tất cả đều là đang hỏi thăm tiếng chuông nơi phát ra, mục tiêu cuối cùng nhất khóa chặt tại Nhất Chỉ Sơn lên. Nhất Chỉ Chùa lần nữa thành đại gia trà dư tử hậu nói chuyện trời đất chủ đề, trong bất chi bất giác, Nhất Chỉ Chùa danh vọng càng ngày càng cao rồi. Cố ý chạy đến thành Đông Nam ngoại ô nghe tiếng chuông người cũng càng ngày càng nhiều, dần dần Tùng Vũ huyện thành tạo thành một loại kỳ quái quen thuộc, đó chính là, mỗi sáng sớm tất cả mọi người sẽ an tĩnh lại, hay ghé vào trên ban công, hay ngồi tại ven đường, hay đứng tại mái nhà, lẳng lặng nghe kia từ đằng xa trong núi lớn truyền đến tiếng chuông, hưởng thụ lấy một ngày này yên tĩnh. Bởi vì nơi này có thể nghe được tiếng chuông, thế là đại gia mua phòng ốc thời điểm, cũng bắt đầu rõ ràng hướng Đông Nam di động, không ít nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội buôn bán, tới tấp đầu tư vùng Đông Nam địa sản, trong lúc nhất thời. Nguyên bản làm cũ kỹ thành khu vùng Đông Nam vậy mà tỏa sáng rồi thứ hai xuân, người càng ngày càng nhiều, thương nghiệp vòng cũng càng ngày càng sinh động, làm cho chính phủ không thể không từ bỏ rồi Đông Bắc phát triển kế hoạch, thuận nước đẩy thuyền phát triển Đông Nam kinh tế. Cũng gọi đùa là Phật chuông kinh tế. Phương Chính đương nhiên không biết, hắn tiếng chuông cuối cùng dẫn tới nhiều như vậy biến hóa, hắn hiện tại chính nghiến răng nghiến lợi, bú sữa mẹ khí lực đều dùng đến rồi, liều mạng đụng chuông. Phương Chính hết thảy đụng 108 lần chuông lớn, công đức viên mãn. Lúc này mới như chút được gánh nặng, nhưng lại có chút không bỏ được buông ra trọng trùy, chắp tay trước ngực, tuyên rồi một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật. Chương 452, trao đổi kinh văn. Lần này, Phương Chính là thật được ích lợi không nhỏ rồi, đối với hệ thống gửi tới phần này ban thưởng vô cùng hài lòng, đồng thời cũng có rồi càng nhiều ý nghĩ, tâm đạo, xem ra sau này không thể gấp lấy muốn thưởng rồi, nhiều tích lũy vẫn là có chỗ tốt. Đồng thời Phương Chính nhìn thoáng qua đối diện lầu canh, phía trên còn trống không, lúc nào có thể đem lắc qua lắc lại đến, vậy liền thật tròn đầy. Phương Chính trong lòng cảm thán, người phía dưới cũng lấy lại tinh thần đến, Mã Sư Phó, La Dương, Mập Mạp, còn khỉ bọn người đều cảm thán tiếng chuông này mị lực, Mập Mạp càng là như tên trộm dùng di động ghi hình rồi một đoạn ghi âm, chuẩn bị đi trở về làm đồng hồ báo thức dùng. Phương Chính đi xuống gác chuông, hướng đại gia biểu thị cảm tạ, Vương Hữu Quý thì bố trí chúc mừng tiệc rượu, lôi kéo một đám công nhân xuống núi đi ăn cơm rồi, Phương Chính tiễn đưa. Nháo đằng sắp 2 tháng gác chuông lầu canh kiến thiết, rốt cục đến đây là kết thúc, chỉ bất quá con khỉ vẫn còn có chút không cam lòng nhìn xem chính mình lầu canh, sau đó khẽ lắc đầu, thầm nói, muốn tìm một mặt có thể cùng kia chuông nguyên bộ trống, sinh thời hệ liệt a. Tất cả mọi người đi rồi, nhất chỉ chùa lần nữa khôi phục được ngày xưa yên tĩnh, chỉ bất quá mỗi sáng sớm, Phương Chính nhiều hơn một cái sự muốn làm, quét dọn gác chuông, lầu canh, gõ chuông. Nhìn từ đằng xa đi, nhất chỉ chùa rốt cục không còn cô đơn nữa, chùa chiền hai bên trái phải, riêng phần mình đứng vững một tòa cao cao gác chuông, lầu canh, như là hai tôn môn thần, bảo vệ lấy nhất chỉ chùa. Nơi xa là rừng trúc bối cảnh, càng xa xôi là thông thiên sơn mạch, trường bạch sơn mạch đại bối cảnh, đại khí bàng bạc, cảnh sắc cực giai. Thời gian trôi qua nhanh chóng, ngày hôm đó, Phương Chính mới từ trên gác chuông xuống tới, liền thấy Hồng Hải Nhi đối diện chạy tới, kêu lên, sư phụ, ngày mai muốn qua lễ, chúng ta không định dưới a. Phương Chính ngạc nhiên, hỏi ngược lại, quá tiết, cái gì tiết, lễ tình nhân a, Hồng Hải Nhi đương nhiên kêu lên. Phương Chính trên trán trong nháy mắt treo đầy hắc tuyến, một đám hòa thượng, lưu manh hán, qua cái giám lễ tình nhân a. Lắc đầu, sờ sờ Hồng Hải Nhi đầu, ngữ trọng tâm trường nói, tịnh tâm a. Qua lễ tình nhân nhưng là muốn có nguyên bộ trang bị, chúng ta đều người cô đơn, người nghĩ thế nào qua? Hồng Hải Nhi ngạc nhiên, sau đó khổ hề hề mà nói, nếu không, ta lâm thời đi tìm thích hợp một chút. Đông, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, sau đó nghênh ngang rời đi. Đưa lưng về phía Hồng Hải Nhi, đi nhanh chóng, cái eo thẳng tắp, một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng, bất quá Phương Chính nhưng trong lòng thì lệ rơi đầy mặt, tâm đạo ta cũng nghĩ a. Hồng Hải Nhi ủ rũ cúi đầu về tới chùa chiền, kết quả chân trước mới đi vào. Sau lưng truyền đến cười to một tiếng, ha ha, Phương Chính trụ trì, mấy ngày không thấy, người cái này chùa chiền là càng lúc càng lớn khí rồi, cái chuông này nhà lầu canh, chật chật, xinh đẹp. Hồng Hải Nhi nhìn lại, nhướng mày nói, nguyên lai là người cái này lỗ mũi trâu. Người tới chính là Nhạc Thiên chân nhân, gia hỏa này lúc trước xuống núi tìm tiếng chuông chi nguyên, kết quả hạ sơn phía sau lưng lợn rừng đuổi gần nửa ngày, nghỉ ngơi vài ngày, hôm nay mới lại xuống núi, chạy đến. Nhạc Thiên chân nhân đối với Hồng Hải Nhi, cũng không thèm để ý. Ngược lại cười nói, Vô Lượng Thiên Tôn, Tịnh Tâm Pháp Sư, đã lâu không gặp. Hồng Hải Nhi gặp Nhạc Thiên chân nhân chào, đành phải đáp lễ, nói A-di Đà Phật, Nhạc Thiên chân nhân, đã lâu không gặp. Sau đó nhanh chân liền chạy, hắn cũng không biết vì sao, nhìn xem Nhạc Thiên chân nhân, luôn cảm thấy đối phương so với hắn càng giống một đứa bé, một cái có thể làm cha hắn hài tử, chịu không được. Phương Chính nghe được Nhạc Thiên chân nhân, lập tức đi ra, chắp tay trước ngực nói, A-di Đà Phật, nguyên lai là chân nhân tới, mời vào bên trong. Nhạc Thiên chân nhân cũng không khách khí, đi theo vào, khách sáo hai câu, uống chút nước về sau, cười nói, Phương Chính trụ trì, bần đạo có thể nhìn xem kia gác chuông a. Không sợ trụ trì trò cười, ta đã lớn như vậy, còn không có gặp qua như thế lớn chuông. Phương Chính trong lòng hai mắt lật một cái, trò cười. A phi, trên thế giới này, chỉ sợ không ai thấy qua so cái này càng lớn giờ. Trên mặt lại cười nói, chân nhân tùy ý là được. Nhạc Thiên chân nhân lập tức đại hỉ, vội vàng leo lên gác chuông. Quan sát lên vĩnh lạc chuông lớn tới. Nhạc Thiên chân nhân vô câu vô thúc, nhưng là quy củ vẫn hiểu. Phương Chính không nói chuyện, hắn là sẽ không đi đụng chuông, nhìn xem liền tốt. Kết quả cái này xem xét, liền nhìn hơn một giờ. Hồng Hải Nhi ở phía dưới ngửa đầu, nhìn cổ đều chua, thầm nói, sư phụ, gia hỏa này có phải hay không nhập ma rồi. Một ngụm chuông mà thôi, vậy mà có thể nhìn một giờ. Phương Chính lắc đầu nói, hắn không phải đang nhìn chuông, hắn là đang nhìn Phật Kinh, tại ngộ đạo. Ngộ đạo. Một cái đạo sĩ nhìn Phật Kinh ngộ đạo, Hồng Hải Nhi ngạc nhiên nói, Phương Chính nói, trăm sông đổ về một biển mà thôi, thiên hạ đạo lý đều là nghĩ thông suốt, lấy ở đâu nhiều như vậy giới tuyến. Giới tuyến đều là người vì phân chia, cũng không phải Phật, nói cho. Hồng Hải Nhi như có điều suy nghĩ, nghĩ đến lúc trước Phương Chính nói qua, Phật đạo nho giống nhau lý luận, trong lòng có một chút minh ngộ. Lại là một giờ trôi qua rồi, Nhạc Thiên chân nhân vẻ mặt tươi cười xuống tới rồi, đối Phương Chính chắp tay nói, bần đạo lần này là thật thụ giáo. Học được rất nhiều thứ, hiểu rất nhiều trước kia ngộ không thấu đạo lý. Đa tạ Phương Chính trụ trì, rộng lượng nhường bần đạo nhìn qua. Phương Chính cười nói, chân nhân khách khí, Phật Kinh đặt ở chuông bên trên, chỉ là Phật Kinh, truyền ra ngoài, mới có công đức. Bần tăng cũng bất quá là làm việc mà thôi. Vô Lượng Thiên Tôn, Nhạc Thiên Huyên rồi một câu đạo hiệu, sau đó sẽ khoan hồng áo tay áo bên trong xuất ra một bản kinh thư, đưa cho Phương Chính nói, đây là bần đạo nhập môn thời điểm, gia sư tặng cho, hôm nay đưa cho Phương Chính trụ trì. Phương Chính hào phóng cho mượn tới, Nhạc Thiên xuất ra hắn một mực mang theo người đạo kinh cho Phương Chính, đây là tại đoạn nhân quả, hắn nhìn Phương Chính Phật kinh, lại cho Phương Chính đạo kinh, hai không thiếu nợ nhau. Cái này cũng đó có thể thấy được Nhạc Thiên tính tình, hắn là thật muốn thoát ly hồng trần, xuất đạo tại bụi, không dính nhân quả, tiêu diêu tự tại. Đa tạ chân nhân, bần tăng ổn thỏa cẩn thận phẩm đọc, sau đó trả lại. Phương Chính nói, Nhạc Thiên hơi sững sờ, sau đó cười nói, không cần trả lại, sách hay đưa cho ứng đưa người, đặt ở bần đạo nơi đó, nát cũng không có người nào nhìn thấy. Trụ trì nói rất đúng, trải qua, truyền đi mới là công đức, đặt ở kênh nơi đó dài sâu mọt chẳng phải là đáng tiếc. Liền lưu lại đi, hy vọng tương lai có thể có nhiều người hơn nhìn thấy. Phương Chính gật gật đầu, đáp ứng, Hồng Hải Nhi thì len lén lôi kéo Phương Chính góc áo, Phương Chính lại không phản ứng hắn. Nhạc Thiên chân nhân đến nhanh, đi cũng không dây dưa dài dòng, nhìn cái kia nhìn, đưa cái kia tặng, xoay người rời đi, tiêu sái tùy ý. Phương Chính nhìn xem Nhạc Thiên chân nhân bóng lưng, trong lòng cũng ít nhiều có chút hâm mộ, bất quá suy nghĩ lại một chút chính mình, khẽ lắc đầu. Nhạc Thiên chân nhân ở tại Thông Thiên Sơn mạch bên trong, kia trên núi mặc dù sản vật phong phú, nhưng là chung quy là trong núi lớn, không có internet, không có điện, không có hết thảy người hiện đại sinh hoạt nhu yếu phẩm. Hết thảy đều muốn chính mình trồng trọt còn chưa tính, con muỗi, rắn độc cái gì càng là vô cùng nhiều. Loại kia hoàn cảnh, cũng không phải là tất cả mọi người có thể thích ứng. Chương 453, Bổ Kinh. Lý tưởng vĩnh viễn là tốt đẹp nhất, hiện thực lại là không thể vượt qua hồng câu. Phương Chính cảm thán nói, lý tưởng của hắn cũng không phải đi vào trong núi lớn chịu khổ, hắn muốn một cái mái nhà ấm áp, mặc dù hắn có được lớn nhất gia đình, toàn bộ nhất chỉ thôn đều là nhà của hắn. Nhất chỉ thiền sư chính là cha của hắn, nhưng là, Phương Chính vẫn là muốn một cái nhà của mình, có lão bà của mình, có con của mình, hắn khát vọng loại kia ấm áp. Lắc đầu, đem tạp niệm trong lòng bỏ đi, quay người trở về chùa viện đi. Hồng Hải Nhi tranh thủ thời gian theo sau, hỏi, sư phụ, Phật đạo có thể là một nhà, nhưng là ngươi tương đạo nhà kinh thư đặt ở trong Phật môn, lại truyền đi, vậy chúng ta đến cùng là Phật môn, vẫn là đạo môn. Phương Chính lắc đầu nói, ngươi từ đầu đến cuối chấp nhất tại Phật, nói thiên kiến bẻ phái, kia rất trọng yếu a. Chỉ cần là tốt, liền đi làm, lấy ở đâu quy củ nhiều như vậy. Thiên hạ thiện là một nhà, còn lại cửa không cửa, chính là bất nhập lưu chi lưu. Tiến vào chùa chiền, Phương Chính đi vào dưới cây bồ đề. Nhưng Hồng Hải Nhi lăn đi nấu nước, chính mình thì đắc ý xuất ra Nhạc Thiên chân nhân kinh thư, màu lam phong bì có chút ố vàng, trên đó viết ba chữ to thai tức kinh. Lại là bản kinh thư này, khá lắm, không phải là bản thật a. Phương Chính nhìn xem kia phát hoàng bìa sách, cũng là giật nảy mình, thai tức trải qua kỳ thật cũng không thể tính là chân chính kinh thư, mà là một bản bí tịch võ công. Đương nhiên, cái này cũng có chút thổi như bức, nói cho đúng là một loại khí công phương pháp tu hành. Đối với khí công, Phương Chính vẫn luôn ở vào rất mê hoặc trạng thái, trên thế giới này đến cùng có hay không khí công. Phương Chính còn nhớ rõ, khi còn bé từng có một hồi khí công nóng, lúc ấy 10 dặm 8 thôn người đều đàm luận khí công, hơn nữa lúc ấy trên TV cũng có thật nhiều võ hiệp phim truyền hình, Phương Chính liền đã từng cầm một cây thiêu hỏa côn tử đứng tại rơm dạ đóa bên trên, giả mạo đại hiệp, kết quả ngã nhào một cái rất xuống, té vài ngày không có xuống tới giường, ký ức khắc sâu a. Thai tức kinh cũng là lúc ấy đại gia thảo luận điểm cuối cùng. Rất nhiều người đều làm ra các loại phiên bản thai tức kinh chú giải, lấy ra bán. Phương Chính lúc ấy cho mượn mấy bản, kết quả khổ cực phát hiện, mỗi một bản cũng không giống nhau. Lập tức rơi lệ mặt đầy, đồ đần đều biết, đây đều là lừa đảo. Phương Chính càng là cầm những cái kia chú giải tìm tới nhất chỉ thiền sư sau khi xem, khẽ lắc đầu nói, đều là giả. Quả nhiên là giả, ta để bọn hắn ném đi được rồi. Phương Chính khổ bức mà nói, nhất chỉ thiền sư nói, giữ đi, vì sao? Loại này hại người đồ vật giữ lại làm gì? Phương Chính không hiểu hỏi. Phạm sai lầm không đáng sợ, đáng sợ là phạm sai lầm, còn muốn vùi lấp rơi. Ăn thiệt thòi mắc lừa cũng là nhân sinh môn bắt buộc, giữ lại nó, cũng là tưởng niệm cùng cảnh cáo. Bao nhiêu năm về sau, quay đầu lại nhìn, người sẽ có càng nhiều thu hoạch. Nhất chỉ thiền sư cười nói. Phương Chính chiếu vào làm, đưa trở về, kết quả đối phương vừa nghe nói là giả, trực tiếp ném đi. Phương Chính kiếm về, đặt ở dưới giường, nghĩ đến chỗ này. Phương Chính tranh thủ thời gian chạy về thiền phòng, mở ra, ba quyển sách vẫn còn, lật ra nhìn xem. Lấy Phương Chính bây giờ nhìn kinh văn bản lĩnh, ngộ tính, liếc mấy cái, liền phát hiện, cái này cái gọi là kinh thư bên trong trăm ngàn chỗ hở, trên cơ bản chính là chắp phá lung tung, dùng một chút huyễn hoặc khó hiểu lời nói lắc lư người. Lại nhìn Nhạc Thiên chân nhân cho hắn thai tức kinh, nội dung rõ ràng mộc mạc rồi rất nhiều, trọng điểm là thai tức trải qua toàn văn vậy mà chỉ có một trang giấy. Ngọc Hoàng Thiên Tôn nói, thai từ nằm khí bên trong kết, khí từ có thai bên trong hơi thở. khí nhập thân đến gọi là sinh, thần đi cách hình gọi là chết. Biết thần khí, có thể trường sinh, cho nên thủ hư vô, lấy dưỡng thần khí. Thần hành tức khí được, thần ở tức khí ở, như dục trường sinh, thần khí tướng trú, tâm bất động niệm, không đến không đi, không ra không vào, tự nhiên thường tại. Cần mà đi chi, là chân đạo lộ. Sau đó liền không có. Phương Chính về sau lật, quả nhiên, đằng sau đều là loạn thất bát tao chú giải, về phần nguyên văn, mất rồi. Cứ như vậy mấy câu, Phương Chính cười khổ nói, cái này, tốt a, ta xem một chút chú giải. Phương Chính về sau lật, cái này xem xét không sao, Phương Chính con mắt lập tức sáng lên, thẳng. Vừa mới bắt đầu Phương Chính lông mày vẫn là nhíu lại, càng về sau nhìn càng kinh ngạc, càng xem càng kích động, khi hắn đem chọn quyển sách nhìn cho tới khi nào xong thôi, Phương Chính cười, ngẩng đầu một cái. Ai nha, Phương Chính trước mắt nhiều mấy cái đầu to, bị bất thình lình một màn dọa đến, kém chút nhảy dựng lên. Chỉ gặp Độc Lang, con khỉ, Hồng Hài Nhi, Độc Lang trên đầu con sóc, chính một mặt tò mò nhìn Phương Chính sách trong tay đâu, trước mắt đột nhiên nhiều hơn như thế mấy cái đầu to, Phương Chính quả thực giật nảy mình. Sư phụ, ngươi nhìn cái gì đâu? Nghiêm túc như vậy, con sóc tò mò hỏi. Hồng Hài Nhi nói, thai tức kinh. Phương Chính khẩn trương hỏi, ngươi hiểu? Không hiểu, nghe đều chưa từng nghe qua. Hồng Hài Nhi liếc mắt, hắn là yêu tộc, từ nhỏ đến lớn đi qua địa phương cũng không nhiều, hắn thế giới kia đồ vật nhiều lắm, hắn biết đến quá ít, cái này thai tức trải qua hắn tự nhiên càng không biết. Bất quá Hồng Hài Nhi vẫn là nói, bất quá cái này chú giải thảo luận ngược lại là giống như vậy cái bộ dáng, bất quá, không có gì dùng. Phương Chính ngạc nhiên nói, ngươi nói là, thứ này không thể tu luyện. Tu luyện, phốc, sư phụ, ngươi suy nghĩ nhiều, thế giới này căn bản không thích hợp tu luyện, trong sách này câu đầu tiên không liền nói rồi sao? Ngọc Hoàng Thiên Tôn nói, kia là Ngọc Hoàng chơi, phàm nhân thế nào luyện? Đương nhiên, dựa theo trong sách này hảo hảo tu luyện cũng không phải không được, trong lòng luyện được một hơi, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ vẫn là không có vấn đề, nhưng là muốn bạch nhật phi thăng, cũng chỉ có thể nằm mơ. Bất quá có thể viết ra dạng này nội dung người, cũng là đại tài, dù sao thế giới này, có thể dạng này đã không tệ. Phía sau chú giải cũng không hoàn toàn là đúng, cảm giác đây chính là một bản tập hợp vô số người tâm huyết, suy nghĩ, thí nghiệm ra thí nghiệm nhật ký. Có đúng địa phương cũng có lỗi địa phương, Hồng Hài Nhi bình luận, hắn cuối cùng nhìn qua không ít cao thâm hơn công pháp, lời bình một chút vẫn là không có vấn đề. Phương Chính khẽ gật đầu, cái này cùng hắn phân tích không sai biệt lắm, phi thiên độn địa là đừng suy nghĩ, nhưng là kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể vẫn là không có vấn đề. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng Phương Chính thích bản kinh thư này, Phương Chính nói, để ngươi bù đắp quyển sách này, ngươi có thể làm được a? Không khó, Hồng Hài Nhi nói. Phương Chính trực tiếp đem thai tức kinh giao cho Hồng Hài Nhi nói, vậy liền đem hắn bù đắp đi, cường thân kiện thể, cũng coi là tạo phúc một phương, đây là công đức. Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ, tiếp tới, sau đó cầm cán bút chạy, cũng không biết làm gì đi. Sau một tiếng, Hồng Hài Nhi chạy trở về, đem thai tức kinh ném cho Phương Chính tranh thủ thời gian lấy tới, như nhặt được chí bảo, chuẩn bị mở nhìn. Hồng Hài Nhi bĩu môi nói, sư phụ, nhìn đem ngươi vui vẻ, ngươi nếu có thể đi thế giới của ta, ta cam đoan để ngươi sớm ngày thành Phật. Phi thiên độn địa không gì làm không được. Chương 454, Tú ân ái. Phương Chính căn bản không nhận dụ hoặc, xem thường mà nói, nhưng mà ta không đi được, nhìn mà thèm thuồng vô dụng, còn không bằng cước đạp thực địa làm tốt trước mắt, đối cái chữ này ngươi đến cùng là câu vẫn là không có câu. Phương Chính đổi chủ đề hỏi, đây chính là Phương Chính, hắn mới sẽ không đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, trầm mê ở huyễn tưởng, trước mắt chân thật nhất. Nhìn sang, có thể tra tự thân sai, làm tốt hiện tại, liền có thể nắm giữ tương lai. Điểm lấy chân nhìn phương xa dãy núi, cả một đời cũng đi không đến đỉnh núi. Trải qua Hồng Hài Nhi kiên nhẫn giảng giải, Phương Chính rốt cuộc hiểu rõ, cái này luyện khí làm như thế nào luyện, vào đêm, Phương Chính liền ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, điều chỉnh hô hấp. Ngày thứ hai, trời có chút sáng lên, Phương Chính liền dậy, đem con khỉ, Hồng Hài Nhi bọn người tất cả đều đánh thức. Hồng Hài Nhi vuốt mắt hỏi, sư phụ, người cái này sáng sớm, muốn làm cái gì a? Không làm gì, vi sư chuẩn bị mang các ngươi xuống núi, đương nhiên. Các người không muốn đi lời nói, có thể lưu tại trên núi. Phương Chính nói, đi, Hồng Hài Nhi nghe xong có thể xuống núi, lập tức tinh thần tỉnh táo. Vậy liền nhanh điểm chuẩn bị đi. Phương Chính cười nói, thế là Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian chạy về đi, tắm một cái xuyến xuyến sau đó tinh thần phấn chấn ra rồi, màu lam tiểu hòa thượng quần áo mặc trên người hắn, lộ ra phá lệ tinh thần. Con khỉ một mực đi theo Phương Chính sau lưng, con sóc ôm một cái quả hạch, lấy tên đẹp bữa sáng, Độc Lang thì gắn ngâm nước tiểu, coi như chuẩn bị hoàn tất. Gặp tất cả mọi người chuẩn bị xong, Phương Chính vung tay lên, tập thể xuống núi rồi. Sư phụ, hôm nay xuống núi có chuyện gì a? Con sóc hiếu kỳ bảo bảo giống như mà hỏi. Hôm nay quá tiết a, vi sư mang các ngươi đi thể nghiệm một chút nhân gian ngày lễ. Phương Chính chững chạc đàng hoàng nói đến, trong mắt lại là nụ cười xấu xa. Sư phụ, người không phải nói hôm nay là đêm thất tịch lễ tình nhân, cùng chúng ta không có gì quan hệ à? Hiện tại xuống núi, người có phải hay không muốn ngược chó? Hồng Hài Nhi mỗi ngày lên mạng, tự nhiên hiểu được nhiều thứ điểm. Nhưng là có người xưa nay không lên mạng à, tỷ như. Ngược ta làm gì? Độc Lang ngốc manh mà hỏi. Phương Chính, Hồng Hài Nhi. Phương Chính kéo về đề tài nói, nhập thế cũng là tu hành, hôm nay chúng ta liền nhập địa ngục, thể nghiệm một chút, ngược chó cảm giác đi. Ai, con sóc manh manh đát, không rõ ý gì, Độc Lang cũng nghe không hiểu, bất quá luôn cảm thấy hoa cúc chặt, cảm giác muốn bị ngược dáng vẻ. Con khỉ không quan trọng, đi theo sư phụ đi, học là được rồi, đồng thời âm thầm ghi lại Phương Chính mỗi tiếng nói cử động, sau đó cùng học. Hồng Hài Nhi thì một bộ, quả là thế dáng vẻ, bất quá, hắn cũng không quan trọng. Nhưng mà, thật là dạng này a. Hạ Sơn, trời vừa mới sáng, Phương Chính liền thấy Vương Hữu Quý cưỡi xe gắn máy ra rồi, xe chỗ ngồi phía sau lôi kéo một cái to lớn giấy xác cái dương. Vương thí chủ, sớm a. Phương Chính tiến lên chào nói. Vương Hữu Quý ha ha cười nói, Phương Chính trụ trì a, sớm a, hôm nay ngọn gió nào, đem các ngươi đều thổi xuống núi. Phương Chính cười nói, làn gió thơm, thí chủ, sớm như vậy ra ngoài, mua vật gì tốt trở về rồi. Vương Hữu Quý mặt mo đỏ ửng, cười hắc hắc nói, hôm nay không phải quá tiết a. Ta cho nhà ta chiếc kia tử mua chút lễ vật, cũng học một ít người trẻ tuổi, lãng mạn lãng mạn. Phương Chính đến gần xem thử, lập tức cười, dương lớn bên trong vậy mà chứa nhất đại nâng hoa hồng, chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, thí chủ, quả nhiên rất nhanh thức thời, bội phục bội phục. Xéo đi, ai cũng chớ cùng ai nói, nếu không nhìn ta không đánh gãy chân của ngươi. Vương Hữu Quý mặt mo đỏ ửng, bình thường trong làng lão phu lão thê, đưa chút quần áo coi như thời thượng rồi, đưa hoa hồng, hắn tuyệt đối là đầu một cái, nếu là truyền đi. Hắn cảm thấy, ngày mai liền có thể thượng thôn dân bản khối đầu đề rồi. Kết quả Vương Hữu Quý mới vào nhà, liền nghe đến trong phòng truyền đến Vương Hữu Quý lão bà mừng như điên tiếng cười, đồng thời còn có tiếng mắng, ngươi cái đầu cổ, như thế đại số tuổi, ngươi đưa vật này. Mất mặt hay không, lãng phí tiền, lui về, ta không muốn. Ai nha, ngươi làm gì, làm sao quỳ xuống, lão bà, những năm này vất vả, ngươi, hỗn đản, biết liền tốt, lão bà, tới hôn một cái, nghe được thịt này tê dại. Phương Chính, Độc Lang, con sóc, Hồng Hài Nhi tập thể dùng mình một cái, ngẫm lại trong tấm hình hai người bộ dáng, lần nữa dùng mình một cái. Con sóc khổ hề hề mà nói, sư phụ, ta thế nào cảm thấy hãi đến hoảng, quái dọa người đây này. Độc Lang cũng nói, nhân loại quả nhiên đáng sợ, lời nói này, ta mắc tiểu. Sư phụ, đồ nhi vẫn là về núi lên đi, con khỉ nói, Phương Chính lườm hắn nhóm một chút, không thèm để ý mấy tên này, lúc này mới vừa mới bắt đầu, cái nào đến đâu ha. Gặp Phương Chính không lên tiếng. Con sóc tò mò hỏi, sư phụ, cái kia hoa thật xinh đẹp, đưa cái kia hoa đại biểu cái gì a? Đồ đần, đây chính là đại biểu tình yêu, hỏa hồng tình yêu. Tính toán nói với người người cũng không hiểu. Hồng Hài Nhi gật gù đắc ý mà nói. Kết quả con sóc cho hắn một cái liếc mắt nói, không phải liền là tìm phối ngẫu a? Nhân loại thật làm cho người ta không nói được lời nào, chúng ta tìm phối ngẫu, đều là đưa hạt thông, ăn đầy đủ rồi, không có giải quyết không được mẫu con sóc. Độc Lang nói, chúng ta chỉ cần đủ cường tráng. Soi cái còn không phải một đám một đám. Coi trọng cái nào đoạt cái nào, so với các ngươi đơn giản nhiều. Con khỉ gật đầu nói, chúng ta cũng kém không nhiều, bất quá vẫn là muốn hao chút tâm tư. Hồng Hài Nhi cười nhạo một tiếng, cắt, vẫn là bản đại vương thoải mái, nhớ năm đó, vừa ra đời, mẫu thân của ta liền chuẩn bị cho ta rồi 3.000 cái thị nữ, 800 thị tẩm. Đông, đông đông đông, liên tiếp bạo lật tiếng vang lên, Phương Chính một người một cái bạo lật, hừ lạnh một tiếng nói, đều đừng thổi như bức, hiện tại cũng xuất ra rồi. Về sau nữ nhân cùng các ngươi liền không có gì quan hệ, đàm luận lại nhiều cũng là trống không. Hôm nay, các ngươi liền phụ trách nhìn. Nhìn cái gì? Con sóc che lấy đầu, hai mắt đẫm lệ mà hỏi. Phương Chính từng chữ nói ra, âm vang hữu lực mà nói, nhìn người khác tán gái. Sái muội tử, sái bạn trai, sái tình cảm, tình chàng ý thiếp, cú cưa cù nhằng. Phốc, con sóc miệng bên trong quả hạch phun ra. Con khỉ chắp tay trước ngực, nói, sư phụ, đệ tử đột nhiên nhớ tới, viện tử còn không có quét sạch sẽ. Nếu không đệ tử vẫn là trở về quét rác đi. Vừa nhìn một trận lão niên bản ân ái, đã nổi ra gà rơi một chỗ rồi. Cái này nếu là tiếp tục xem tiếp, con khỉ cảm thấy hắn sẽ hoài nghi mình hướng Phật chi tâm phải chăng kiên định. Hồng Hài Nhi cũng nói, sư phụ, ta đau bụng, nghĩ về đi nhà cầu. Con sóc vừa muốn mở miệng, Phương Chính liếc ngang quét qua, giành nói, Tịnh Chân, người xuất gia không đánh lừa dối, vi sư cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, ngươi vừa mới nói cái gì? Con khỉ nhìn vẻ mặt cười xấu xa Phương Chính sợ run cả người nói cái kia. Sư phó, đồ nhi theo sát ngài bước chân. A-di-đà Phật, Phương Chính lại nhìn Hồng Hài Nhi, cười nói, đồ nhi, vi sư là công bằng, cũng cho ngươi một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Sư phụ, người to gan đi lên phía trước, đồ nhi tuyệt đối không lạc hậu nửa bước. Hồng Hài Nhi tranh thủ thời gian tỏ thái độ, Phương Chính hài lòng gật đầu, nhìn về phía miệng có chút mở ra con sóc nói, Tịnh Khoan, người muốn nói cái gì? Chương 455, bốc thăm, ta, cái kia, ta, con sóc do dự, mắt nhỏ quay tròn chuyển, hai cái sư huynh đệ đã đầu hàng, hắn quả quyết từ bỏ rồi kiên trì, tới một câu ta muốn nói, sư phụ nói rất đúng. Hảo hài tử, Tịnh Pháp, người không có ý kiến a? Phương Chính hỏi, Độc Lang cười ha ha nói, xuống núi thời điểm các ngươi liền muốn ngược chó, ta đã chuẩn bị tâm lý thật tốt rồi. Ta không có vấn đề, Độc Lang ngạo nghễ ngẩng đầu lên, một bộ sông pha khói lửa không chối từ dáng vẻ. Đã như vậy, Phương Chính vung tay lên, về núi. Ách, sư phụ, cái này đi về đi, con sóc một mặt tiểu hưng phấn hỏi, không cần bị hành hạ, tự nhiên cao hứng. Phương Chính cười ha ha nói, đúng vậy a, trở về, vừa mới chỉ là buổi sáng thông lệ tản bộ, để các ngươi cảm thụ dưới trong làng tiểu không khí, tiếp xuống a. Tiếp xuống kiểu gì, con sóc hỏi, có phải hay không muốn ăn cơm? Ăn cơm, ha ha, không bao lâu, một đám người đứng tại cửa chính, Độc Lang mang theo tiếng khóc nức nở nói, sư phụ, ta cảm thấy, chúng ta vẫn là mang đủ rồi khẩu phần vào lại. Có rồi lần trước đói ngồi xổm đường biên vỉa hè kinh lịch về sau, Độc Lang là thật sợ. Nói cái gì đó, có vi sư tại, còn có thể đói bụng đến ngươi hay sao? Phương Chính nói, không phải, ta là sợ chết đói. Độc Lang thấp giọng nói, đông, ngao ô, cuối cùng Phương Chính mang theo một đám kháng nghị đồ đệ, đi vào vô tướng môn. Nhưng mà, đinh, vô tướng môn mỗi lần nhiều nhất có thể tiến vào hai cái sinh mạng thể, ngươi quá số rồi, vô tướng môn bãi công bên trong. Hệ thống đột nhiên mở miệng nói, Phương Chính sững sờ, khổ bức mà nói, đây ý là chúng ta tập thể du lịch đều không được. Ngươi có thể thăng cấp vô tướng môn, bất quá cái này. Cần chút tiền, hệ thống nói, nhiều ít, Phương Chính hỏi, thấp nhất 100 vạn, 100 vạn ngươi liền có thể mua một cái ba người có thể cưỡi thuấn gian di động cửa, thế nào? Có phải hay không rất kinh tế lợi ích thực tế? Ngươi phải biết, rất nhiều người nguyện ý hoa 100 vạn ước đến mua vật này. Hệ thống một bộ già trẻ không gạt bộ dáng, Phương Chính ha ha một tiếng, không có tiền, thế là, sư phụ, cái kia ta cảm thấy ta còn là giữ nhà đi. Hồng Hài Nhi trước tiên kêu lên, sư phụ, người nhìn, một màn này đi không biết bao nhiêu ngày, chùa chiền dù sao cũng phải có người quét dọn đi. Ta lưu lại đi, con khỉ nói, sư phụ, chúng ta chùa chiền hiện tại cũng có chút đồ vật, dù sao cũng phải phòng trộm a. Làm bản tự viện đệ nhất hộ pháp, ta không thể đổ cho người khác a. Độc Lang kêu lên, sư phụ, con sóc phản ứng chậm, phát hiện bị sư huynh đệ của mình vượt lên trước rồi, lập tức gấp, đầu óc đều chưa nghĩ ra, liền dắt cuống họng hô lên. Sau đó mới khổ cực phát hiện, hắn không biết nói cái gì. Phương Chính nhìn xem kìm nén đến hoảng con sóc, bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói, được rồi, ngươi đừng nói nữa, đại gia bốc thăm đi, bắt được ngắn nhất theo vi sư đi. Đám người nghe xong, lập tức khẩn trương lên, bất quá vừa nghĩ tới, đi ra xác suất bất quá 1/4, lập tức tâm tư lại hoạt lạc. Làm 4 đầu dây nhỏ, tiện tay xé đứt, sau đó đoàn trong tay, lộ ra một sợi dây đầu ra, nói tốt, có thể bắt. Con sóc nhìn xem cái này. Nhìn xem cái kia, không biết nên bắt cái nào. Hồng Hài Nhi trong mắt loạn chuyển, hắn vừa mới có lưu ý Phương Chính cử động, trong lòng sớm có dự định, một phát bắt được một cái đầu sợi nói, sư phụ, ta liền muốn cái này. Phương Chính gật gật đầu, nhường hắn rút ra ngoài, đám người xem xét, khá lắm trọn vẹn hai cái dài bằng bàn tay. Hồng Hài Nhi lập tức cười lên ha hả, dài như vậy, xem ra ta không cần đi. Các sư huynh, các ngươi lên đường bình an, nhìn thấy gì, đừng khóc a, hắc hắc. Nhìn thấy gia hỏa này dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, con khỉ, con sóc, Độc Lang thì một mặt khóc tang mặt, dài như vậy đường cong, xong đời, bọn hắn đi ra xác suất khẳng định tăng lên tới 1/3. Con khỉ thì tuyên rồi một câu Phật hiệu, A-di-đà Phật, Phật tổ phù hộ, tùy duyên đi. Hồng Hài Nhi cười hắc hắc nói, sư huynh, lúc này cầu Phật tổ là vô dụng, trọng yếu là nơi này. Hồng Hài Nhi nói xong, chỉ đầu, ý là ta thông minh nhất, ta biết đi nhìn trộm, các ngươi không thông minh, đồ đần. Con khỉ cũng không lên tiếng. Tiếp tục kéo sợi, kết quả càng kéo càng dài, cuối cùng khoảng chừng dài 1 mét. Cái gì, Hồng Hài Nhi xuống đi đều nhanh rất xuống đất, nhìn xem trong tay mình dây nhỏ, nhìn nhìn lại con khỉ trong tay tuyến. Con khỉ cười hắc hắc nói, sư đệ, sự thật chứng minh, cầu Phật tổ vẫn là có tác dụng. A-di-đà Phật, đa tạ Phật tổ phù hộ, Hồng Hài Nhi cộp cộp miệng nói, người kia là vận khí. Phật tổ phù hộ đệ tử cũng rút cái thật dài đi. Đệ tử dập đầu cho ngươi á, lúc này, con sóc con người đảo một vòng. Lấy lại tinh thần, quỳ trên mặt đất, đối Phật đường liền dập đầu 3 cái. Hồng Hài Nhi bĩu môi, nói, đồ đần, thật đúng là tin Phật tổ sẽ phù hộ a, các ngươi cũng không phải không rõ, chúng ta chùa viện linh không phải Phật tổ, là người. Con sóc nhắm mắt lại tuyển cái đầu sợi, kéo một cái. Một cái dài bằng bàn tay, hai cái dài bằng bàn tay. Ông trời ơi, 1 mét, còn có, 2 mét, ta tào, 3 mét, Hồng Hài Nhi trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Con sóc vậy mà kéo ra đến một cây dài 3 mét tuyến. Con sóc chính mình cũng mộng, sau đó cuồng hỉ nói, đa tạ Phật tổ, ta nhất định mỗi ngày ngày đêm thắp hương, mỗi ngày cho ngươi quét dọn sạch sẽ, ha ha. Hồng Hài Nhi mặt gọi là một cái đỏ a, con khỉ một bàn tay, con sóc một bàn tay, đánh đau a. Hồng Hài Nhi tội nghiệp nhìn xem Độc Lang, nói, sư huynh, tới phiên ngươi. Độc Lang nói, ta rút xong a. Ách, ngươi lúc nào rút? Hồng Hài Nhi hỏi, sư đệ rút thời điểm, ta liền rút a, các ngươi đều nhìn hắn đi, không có người nhìn ta. Độc Lang nói, ngươi dài bao nhiêu? Hồng Hài Nhi hỏi, Độc Lang bỗng nhiên nhếch miệng cười. Hồng Hài Nhi có loại dự cảm xấu, kết quả, Độc Lang miệng há mở, phun ra một đoàn tuyến đến, nói, không dài, so Tịnh Khoan ngắn một chút. Bất quá, hẳn là so ngươi dài. Phốc, Hồng Hài Nhi kém chút thổ huyết, mặt mo đỏ ửng, hận không thể cho miệng mình đến hai cái bàn tay, cái này mấy bàn tay đánh đau a. Bất quá càng đau vẫn là sẽ phải đi ra tàn khốc sự thật. Tốt, Đồ Nhi, đi thôi, vi sư dẫn người đi nhìn xem thế giới này. Phương Chính cười hắc hắc nói, Hồng Hài Nhi nghe thanh âm này, làm sao nghe đều cảm thấy hãi đến hoảng. Nhưng mà, nói cái gì đều vô dụng rồi, vẫn là bị Phương Chính lôi kéo đi hướng Vô Tướng Môn. Phương Chính thấp giọng nói, Đồ Đần, Vô Tướng Môn nhiệm vụ đều là cứu vớt người tốt tại cực khổ bên trong, hơn phân nửa ngược không đến ngươi. Bất quá lưu tại trên núi liền khó nói. Hồng Hài Nhi sững sờ, sau đó suy nghĩ kỹ một chút, có vẻ như thật là dạng này. Sau đó cuồng hỉ nói, thì ra là thế, ha ha. Làm hai người đi vào Vô Tướng Môn trong nháy mắt, hai người lờ mờ bên trong nghe được có người đang kêu, tóc dài trọng yếu như vậy a. Tóc dài, ý gì? Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi đứng tại bên đường phố bên trên, hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không rõ. Chương 456, lăn lộn đến cơm, hẳn là một cái nữ nhân đi, Phương Chính thầm nói, đúng lúc này, bên tai vang lên một trận tiếng âm nhạc. Trên bệ cửa sổ đồng hồ tích tích cộc cộc, ngoài cửa sổ mặt mưa đang rơi, ta nhìn chăm chú, rơi đầy bụi bặm guitar, chỉ là tình yêu căn này dây cung lỏng ra, ta là trong bình hoa, thút thít hoa bách hợp, sư phụ đây là cái gì ca, rất êm tai a. Chỉ là có chút thương cảm, Hồng Hài Nhi tò mò hỏi. Phương Chính ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp lầu ba trên ban công, trưng bày một chậu hoa bách hợp, cửa sổ mở ra, màu trắng song sa theo gió thổi mà nhẹ nhàng múa, cửa sổ trên treo một cái chuông gió, múa may theo gió, phát ra đinh đinh đương đương tiếng vang, phảng phất tại cho bài hát này bạn nhảy. Ca không có hát xong, âm nhạc liền ngừng, cũng không biết trong phòng xảy ra chuyện gì. Sư phụ, cha hỏi ngươi đâu, đây là cái gì ca? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nói, thuốc thít hoa bách hợp, vi sư lúc đi học, nghe qua. Hiện tại đã không có người nào nghe đi. Phương Chính đối với hiện tại lưu hành ca khúc, đã rất ít nghe, cũng không biết hiện tại còn có ai nghe hắn tuổi nhỏ thời đại kia ca khúc. Có lẽ có, bất quá càng nhiều đều là hoài cựu đám người kia đi. Phương Chính lắc đầu, bài hát này nhường hắn nghĩ tới rồi rất nhiều, nghĩ đến rồi đi học thời điểm, trong phòng học cán bút trên giấy ma sát tiếng xào xạc, nghĩ đến rồi trên bảng đen phấn viết viết ở dưới từng cái nhường hắn hoa mắt váng đầu ký hiệu, nghĩ đến rồi hắn đã từng vụng trộm nhìn qua nữ hài tử. Thút thít hoa bách hợp, nghe liền rất bộ dáng bi thương, được rồi, không nghĩ. Hồng Hài Nhi thầm nói, đúng lúc này, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, a. Cẩn thận, ba, Phương Chính chỉ cảm thấy trên đầu bị thứ gì đập, sau đó một mảnh bùn đất, mảnh ngói rơi xuống, một đóa hoa đi theo ngã xuống, Phương Chính thuận tay đem hoa bắt lấy, cánh hoa lay động, nhưng không có tản ra. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, trên lầu truyền tới một cái nữ hài tử tiếng kinh hô. Phương Chính đem phía trên đầu chọc đất lay rơi. Ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một tên mà có chút trung tính hóa nữ hài tử chính khẩn trương nói, sau đó rụt trở về. Không phải đâu, đều thò đầu ra rồi, còn muốn chạy. Chẳng lẽ không biết cái gì gọi là chạy rồi hòa thượng chạy bộ rồi miếu a? Hồng Hài Nhi kêu lên, đông, Phương Chính đưa tay liền cho Hồng Hài Nhi một cái bạo lật, cái này Hùng Hài Tử nói mò cái gì đâu. Bọn hắn mới là hòa thượng được chứ. Hồng Hài Nhi không hài lòng nói, sư phụ, lời nói cầu thả lý không cầu thả, vốn chính là a, cái này người nào a? Chậu hoa đến rơi xuống đập phải người rồi, vậy mà rụt về lại, không lên tiếng. Ai không lên tiếng, lúc này một cái thở hồng hộc giọng nữ truyền đến, tiếp lấy một tên ghim thật dài bím tóc đuôi ngựa nữ hài tử chạy tới, mắt phượng, đôi môi thật mỏng, đường cong có chút cứng rắn, cả người đều lộ ra rất có tinh thần, sức sống bắn ra bốn phía dáng vẻ. Mặc quần jean, tê sớt, nhìn có chút trung tính. Ngươi làm, Hồng Hài Nhi chỉ vào Phương Chính trên đất chậu hoa, hỏi. Nữ hài tử khuôn mặt đỏ lên, nói, là ta làm. Cái kia cái gì, thật xin lỗi a. Ngươi không sao chứ, nhìn xem Phương Chính, nữ hài tử mặt càng đỏ hơn. đồng thời âm thầm nhẹ nhàng thở ra, cái này một hoa chậu không có đập chết người, nàng thật sự là A-di-đà Phật rồi, đồng thời trong lòng hiếu kỳ vô cùng, hòa thượng này cái gì đâu. Lầu ba rơi chậu hoa, tạp một chút, chuyện gì đều không có. A-di-đà Phật, thí chủ không cần lo lắng, bần tăng không có việc gì. Phương Chính hoàn toàn chính xác không có việc gì, Nguyệt Bạch Tăng y hộ thể, đừng nói một cái chậu hoa, rơi cái bom cũng không có việc gì. Nếu không còn chuyện gì, làm gì gây khó cho người ta. Không hài nhi thì khó chịu, nói cái gì gọi là không có việc gì. Sư phụ ta đều bị nện rồi, vậy ngươi muốn thế nào? Nữ hài cũng phát hiện, đại hòa thượng dễ nói chuyện, ngược lại là cái này nhìn theo búp bê giống như vật nhỏ, rất khó khăn ứng phó. Hồng Hài Nhi suy nghĩ một chút nói, tối thiểu phải nuôi cơm a. Phương Chính vừa định giáo huấn Hồng Hài Nhi một câu, kết quả nghe xong, có vẻ như có đạo lý a. Mắt thấy gần trưa rồi, không có người nuôi cơm, lại muốn ngồi tại đường biên vỉa hè trên chịu đói rồi. Nữ hài sững sờ, sau đó cười nói, còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu, được, ta nuôi cơm. Được rồi, Hồng Hài Nhi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, bất quá vẫn là liếc mắt Phương Chính. Phương Chính cười khổ nói, thí chủ, bần tăng đồ đệ này ngang bướng, còn xin không cần để ở trong lòng. Trực tiếp mở miệng ăn xin, Phương Chính thật có chút ngượng ngùng, nhưng hắn mở miệng, tuyệt đối là cự tuyệt. Hồng Hài Nhi lập tức tiết khí, hắn phát hiện, người sư phụ này, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được a. Hắn đều làm nền tốt như vậy, kết quả vẫn là thất bại trong gang tấc. Nhưng mà, nữ hài lại cười, không để trong lòng, bất quá cơm khẳng định là muốn mời. Đúng, hỏi một vấn đề được sao? Phương Chính hỏi, thí chủ muốn hỏi cái gì? Ngươi thật sự là hòa thượng a? Nữ hài mắt to lóe sáng, hiển nhiên là thật hiếu kỳ. Phương Chính gật đầu nói, A-di-đà Phật, cái này không nói nhảm a, sư phụ ta nếu là không là hòa thượng, trên thế giới này liền không hòa thượng rồi. Hồng Hài Nhi nói lý trực khí tráng, liền hắn cái này Bồ Tát dưới tay tán tài đồng tử đều bị ném đến bị điều giáo rồi, dạng này hòa thượng, còn có thể là giả. Bất quá hắn lời này, rơi vào nữ hài trong lỗ tai, lại trở thành một chuyện cười. Chỉ coi đồng ngôn vô kỵ, không có coi ra gì. Bất quá có một chút xác định, trước mắt hòa thượng, đích thật là hòa thượng, thỏa mãn lòng hiếu kỳ, vỗ tay một cái nói, được rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn tiệc. Ách, không đi nhà ngươi ăn à? Hồng Hài Nhi buồn bực, trên lầu chính là nữ hài nhà, làm sao còn đi ra ngoài. Nữ hài khuôn mặt đỏ lên nói, cái kia, ta không biết làm cơm, ba mẹ ngươi đâu? Hồng Hài Nhi truy vấn, không tại à, nếu là ở đây, vậy liền đơn giản. Nữ hài khổ hề hề lắc đầu. Bất quá Phương Chính nhưng từ nữ hài trong mắt thấy được một lần vẻ giảo hoạt, hiển nhiên nàng đang nói láo, bất quá cái này cũng không trọng yếu, Phương Chính cũng không phải nhất định phải đi trong nhà nàng ăn cơm. Cơm trưa là tại một quán ăn nhỏ ăn, Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi một người muốn rồi một bát mì chay, nữ hài thì ngồi tại bên cạnh một mặt vẻ kinh ngạc, một đôi mắt to quay tròn chuyển cũng không biết đang suy nghĩ gì, thỉnh thoảng len lén nhìn xem Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi. Lại phát hiện, hai người thật không có ghét bỏ dáng vẻ, ngược lại ăn say sưa ngon lành. Mà lại cuối cùng liền canh uống hết đi, không có chút nào lãng phí. Nhất là Phương Chính, mọi cử động mang theo một tia thiện ý, giống như không mang theo một chút xíu khói lửa, không nhanh cũng không chậm, để cho người ta thấy hết sức thoải mái, giống như ngồi ở chỗ đó không phải một người, mà là một cái cây, một gốc thảo, một ngọn núi, tự nhiên mà vậy, vốn là cái kia ở nơi đó, vĩnh viễn sẽ không lộ ra đột ngột, nhưng lại làm cho lòng người bên trong an bình tường hòa, hết sức thoải mái. Cơm nước xong xuôi, Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, đa tạ thí chủ. Không khách khí, đây là ta phải làm. Nữ hài tử vội vàng phất phất tay, sau đó lại hỏi một câu, các ngươi thật sự là hòa thượng. Phương Chính, Hồng Hài Nhi trực tiếp mắt trợn trắng. Chương 457, đầy đất lông chó. Nữ hài lúng túng cười, không có ý tứ a, cái kia cái gì, ta chưa thấy qua cái gì thật hòa thượng. Trước kia lão là giả hòa thượng, bên đường bán hộ thân phù cái gì, đã thấy nhiều, trong lòng không chắc. Phương Chính mỉm cười, cũng không thèm để ý, cười nói, A-di-đà Phật, thí chủ không cần để ở trong lòng, bần tăng cái này cáo từ. Nữ hài nhìn xem Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi bóng lưng, nghĩ nghĩ, cuối cùng đuổi theo, hỏi, hai vị pháp sư, có thể hỏi cái vấn đề sao? Phương Chính nói, thí chủ xin hỏi, các ngươi không phải người địa phương a? Nữ hài hỏi, Phương Chính gật đầu, nữ hài đại chớp mắt, mang theo vài phần ý cười mà hỏi, các ngươi không có tiền ăn cơm đi. Phương Chính ngạc nhiên, Hồng Hài Nhi thì lập tức cúi đầu đếm con kiến, mất mặt a. Hai cái người sống sờ sờ, ăn cơm đều không có tiền. Bất quá Phương Chính ngược lại là thản nhiên, cười nói, bần tăng hoàn toàn chính xác không có tiền ăn cơm, bần tăng một người xuất gia, đòi tiền làm gì dùng. Ây, ta còn là lần đầu tiên gặp được nghèo như thế lý trực khí tráng. Nữ hài theo bản năng nói, Phương Chính nghe xong, lập tức bó tay rồi, muốn hay không trực tiếp như vậy, muốn hay không ngay thẳng như vậy, liền không thể uyển chuyển điểm a. khóc, nữ hài vội vàng nói, pháp sư, không có ý tứ a, miệng của ta luôn không có cân nhắc, nói lung tung. Cái kia cái gì, các ngươi nếu là không có chỗ ở cùng ăn, ta quản thế nào? Phương Chính ngạc nhiên, Hồng Hài Nhi thì vui mừng nói thật. Cái này tốt, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật vung đi qua, đánh Hồng Hài Nhi ôm đầu đi một bên ngồi xổm đếm con kiến đi. Phương Chính thì lắc đầu nói, A-di-đà Phật, vô công bất thụ lộc, thí chủ đập bần tăng một hoa chậu, lại mời bần tăng ăn một bữa cơm, đã thanh toán xong rồi. Xen vào nữa bần tăng ăn ở, bần tăng lại là không thể thu rồi. Không phải ăn không ở không, ta nghĩ mời pháp sư giúp một chút. Nữ hài tranh thủ thời gian làm sáng tỏ nói. Phương Chính nghĩ nghĩ, nhìn một chút Hồng Hài Nhi một mặt khát vọng mắt to, suy nghĩ lại một chút chính mình sự tình, nếu như tìm không thấy muốn trợ giúp mục tiêu, hai người là đừng muốn đi trở về. Trở về, vô tướng môn hơn phân nửa là muốn nghỉ việc. Hắn cũng không biết lúc nào có thể hoàn thành nhiệm vụ, một mực bị đói, ngủ đường cái, hiển nhiên không tốt lắm. Thế là Phương Chính gật đầu nói, cái này muốn nhìn nữ thí chủ nhường bần tăng giúp dạng gì bận rộn. Nữ hài cười, duỗi ra một con ngọc thủ nói, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Đinh Ninh. Pháp sư xưng hô như thế nào? Bần tăng Phương Chính, đây là bần tăng Đổ Nhi Tịnh Tâm. Phương Chính không có cùng nữ hài nắm tay, mà là chắp tay trước ngực, chào. Đinh Ninh cười cười, hào phóng nói, vậy thì tốt, vậy chúng ta bây giờ có phải hay không thuộc về thuê quan hệ? Phương Chính biết Đinh Ninh đang nói đùa, cười theo, ta có một cái ca môn. Gia hỏa này gần nhất đang đuổi một cái nữ hài tử, hắn để cho ta hỗ trợ. Trời ạ, ngươi là không biết kế hoạch của hắn lớn bao nhiêu, vấn đề là, ta một người căn bản không giải quyết được a. Cho nên, nói đến đây, Đinh Ninh cười hì hì nói, hai vị pháp sư vô luận như thế nào đến giúp ta một tay. Ách, ca của ngươi nhóm theo đuổi con gái, ngươi hỗ trợ. Cái này, giúp thế nào bận bịu? Phương Chính cũng cảm thấy có ý tứ, bất quá vấn đề tới, cái đồ chơi này, người khác có thể cắm vào tay a. Đinh Ninh nói, dựa theo kế hoạch thực hành là được rồi, kế hoạch này hai chúng ta bày ra rồi một tuần mới thiết kế ra được, trên cơ bản đem các loại có thể nghĩ tới đều thiết kế đến bên trong đi, chính là nhân thủ cần mấy cái, mà lại những người này còn không thể là hắn cùng hắn nữ thần cộng đồng người quen biết, để tránh tiết lộ phong thanh. Mà mọi người chúng ta người quen biết, trên cơ bản đều là một vòng, cho nên a. Bất quá bây giờ tốt, có rồi đại sư hỗ trợ, một chút tình tiết có thể nhẹ nhõm giải quyết. Tốt a, để ăn mừng nữ thần của chúng ta truy truy đoàn thành lập. Buổi tối hôm nay ta mời các ngươi ăn tiệc. Ta muốn ăn kem ly. Hồng Hài Nhi trước tiên kêu lên, lúc trước Âu Dương Phong Hoa dẫn hắn ăn qua, tiểu tử này đã yêu cái mùi kia rồi, trên núi ăn không được, xuống núi, có cơ hội, tự nhiên không khách khí. Đinh Ninh vỗ ngực nói, không có vấn đề, bao trên người ta. Vậy chúng ta bây giờ đi làm cái gì? Phương Chính hỏi, hiện tại a, đương nhiên là chuẩn bị áp dụng kế hoạch bước thứ nhất a. Đinh Ninh nói, bước đầu tiên là cái gì? Hồng Hài Nhi hỏi. Gọi điện thoại cho ta biết kia ca môn, hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, hắn có thể hẹn nữ thần ra rồi. Đinh Ninh vui vẻ cười nói, gió thổi qua, nụ cười kia rất tinh khiết, tóc dài bay múa, giống như càng nhiều hoa, rất xinh đẹp. Phương Chính, Hồng Hài Nhi thì có chút bó tay rồi, người ta truy bạn gái, nhà đầu này cao hứng như vậy làm gì? Nửa giờ sau, bên kia điện thoại tới, nói hết thảy chuẩn bị thỏa đáng. Đinh Ninh lập tức chạy về trong nhà, không bao lâu lấy ra một cái đàn violon, còn có nhất đại bao quần áo. Thí chủ, người cầm những này làm gì? Phương Chính đối với lãng mạn, nhất khiếu bất thông. Những này là đạo cụ, không thiếu được. Đinh Ninh kêu lên Phương Chính, Hồng Hài Nhi lên xe taxi, nói, sư phụ, đi Hồng Hải bờ nhà hàng Tây. Trên xe, Đinh Ninh nói, ăn cơm Tây, nghe chuyên môn âm nhạc, nhiều chuyện lãng mạn a. Đáng tiếc, ta kia ca môn tài chính khẩn trương, thuê không dậy nổi chuyên nghiệp, đành phải ta cái này nghiệp sư lên. Người còn biết đàn violon. Phương Chính kinh ngạc nhìn Đinh Ninh, nhà đầu này hấp tấp theo cái giả tiểu tử. Thấy thế nào cũng không giống là có thể ổn định lại tâm thần học âm nhạc liệu. Đinh Ninh trợn nhìn Phương Chính một cái nói, chớ xem thường ta thế nhưng là chính quy trường học học được, đã học được. Gần nửa tháng rồi, ây, Phương Chính biểu thị im lặng, gần nửa tháng, cái này có thể lôi ra luận điệu đến a. Hồng Hài Nhi thầm nói, ta nghe nói, đàn violon kéo xong, rất êm tai, kéo không tốt liền theo cưa chân bản giống như. Kết quả lập tức đổi lấy một cái liếc mắt, Đinh Ninh khổ hề hề mà nói, các ngươi liền không thể cho ta điểm cổ vũ a. Thêm cái dầu a, ta tìm các ngươi tới không phải cản trở. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau, đồng thời nói, cố lên, cố lên. Cái này còn tạm được, Đinh Ninh cười, sau đó mở ra hắn bao lớn, khoe khoang nói, nơi này là đạo cụ, một hồi ta phải giả trang nam trang, cái này mũ cao có thể che lấp lại tóc dài. Ai, tóc dài rồi quả nhiên phiền phức, ngươi không thích tóc dài. Phương Chính hỏi, Đinh Ninh tùy ý nói, không thích, quản lý đứng lên quá phiền toái. Từ khi ta lưu lại tóc dài, mẹ ta nói nhiều nhất chính là đầy đất lông chó. Tất rồi chó rồi, ta đây là lông chó a. Ai, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nghe xong, kém chút cười, bất quá từ đối với cố chủ tôn trọng, kìm nén. Đinh Ninh nhìn hai người một cái nói, được rồi, cười đi, cũng không phải không có bị cười qua. Kết quả, ha ha ha, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi còn không có cười, lái xe trước cười, này thanh âm gọi một cái to. Ngươi ngậm miệng, không có để ngươi cười. Đinh Ninh ngao một tiếng kêu đứng lên, kết quả người trong xe đều cười. Đến lúc đó, Đinh Ninh hào phóng vọt vào một nhà tiệm bán quần áo, theo nhân viên cửa hàng nói hết lời, nói vô số lời hữu ích về sau, nhân viên cửa hàng rốt cuộc bất đắc dĩ nhường hắn mượn dùng một chút phòng thử áo rồi. Thế là, không bao lâu, một tên Âu phục dày da, dáng người hơi gầy, mang theo cao cao mũ, giữ lại râu quai nón người đi ra. Chỉ bất quá, cái này làn da, có chút thái bạch, chương 458, đàn violon. Thế nào, có thể nhận ra ta bộ dáng lúc trước à? Đinh Ninh tiến đến Phương Chính trước mặt, 10 phần nghiêm túc hỏi. Phương Chính cũng 10 phần nghiêm túc nói, xem xét chính là nữ giả nam trang, bất quá. Nhìn không ra người bộ dáng lúc trước, vậy là được rồi, nhà hàng Tây bên trong quang ám, đến lúc đó thấp gật đầu, một bộ say mê dáng vẻ, đoán chừng đối phương cũng không nhận ra ta tới. Ai, đến rồi, bọn hắn tới, yểm hộ, Đinh Ninh tranh thủ thời gian trốn đến rồi Phương Chính sau lưng. Phương Chính nghe tiếng nhìn lại, chỉ gặp một chiếc xe taxi ngừng lại, tiếp lấy một tên đại nam hài đi xuống, nam hài một đầu tóc ngắn, lộ ra rất tinh thần, mặc rất đơn giản, lại nhìn cả người rất ánh mắt, hiển nhiên đều là tỉ mỉ phối hợp kết quả. Đại nam hài ân cần mở ra sau khi xe cửa, một nữ tử đi ra, dáng người cao gầy, có lồi có lõm, tóc dài như là hắc thác nước, bỏ lại đằng sau, ánh sáng mặt trời chiếu ở phía trên, bức xạ ra từng tia quang mang. Nữ hài cũng không có nam hài kích động như vậy, lộ ra rất bình tĩnh, cũng rất có lễ phép, đi đường cũng tốt, nói chuyện cũng tốt đều lộ ra rất thỏa đáng. Thế nào, có phải hay không nữ thần phạm đặc biệt đủ? Đinh Ninh từ Phương Chính sau lưng nhô đầu ra, vẻ mặt thành thật hỏi. Từ trên mặt của nàng, một điểm cũng nhìn không ra ước ao ghen tị đến, một đôi mắt to rất sạch sẽ. Hồng Hải Nhi gật đầu nói, xinh đẹp, bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi xinh đẹp chút. Đinh Ninh nghe xong lập tức vui vẻ, nhéo nhéo Hồng Hải Nhi khuôn mặt nhỏ, cười nói, miệng thật ngọt, quay đầu mời ngươi ăn thật nhiều kem ly. Bất quá ta có tự mình hiểu lấy, ta chính là một con vịt con xấu xí, cái nào so ra mà vượt người ta thiên nga trắng. Đi, không nói, ta tiến vào, giúp ta nhìn xem quần áo. Chúng ta liền phụ trách nhìn quần áo. Hồng Hải Nhi hỏi Phương Chính nghi hoặc, dĩ nhiên không phải, đằng sau còn có các loại hoạt động cần các ngươi đâu, cái này ta một người liền có thể giải quyết rồi. Nói xong, Đinh Ninh chạy đi vào, Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi nhìn nhau, Phương Chính nói, đi thôi, đi vào chung nhìn xem, nói thật, ta đối Đinh thí chủ đàn violon, không yên lòng. Hồng Hải Nhi đi theo gật đầu nói, bắt người nương tay, ăn người miệng ngắn, ăn người ta cơm, kết rồi nhân quả, không kiếm sống cũng không tốt. Sau đó, hai người cùng đi theo tiến vào nhà hàng Tây. Đây là một nhà rất phong độ nhà hàng Tây, bên ngoài chỉnh thể màu đen mặt tường, đại đại logo cực kỳ dễ thấy, cánh cổng kim loại đẩy ra, còn biết phát ra cả cạc thanh âm, giống như gì xét rồi, nhưng lại không phải, loại kia cảm giác nặng nề để cho người ta có loại rất thoải mái cảm giác. Tiến vào đại môn, đứng ở cửa một tên một thân thẳng Tây trang nữ tử, mỉm cười gật đầu nói, hoan nghênh quang lâm. Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi đồng thời chết lặng rồi, chưa từng vào cao cấp như vậy khách sạn, hoàn toàn không biết nên làm gì. Cũng may, một cái là trụ trì, đại hòa thượng, một cái là trong núi đại yêu vương, thời khắc mấu chốt còn có thể giữ vững bình tĩnh, mỉm cười đáp lại, sau đó thản nhiên đi vào, một đường cố gắng không lên tiếng, một bộ ta rất quen bộ dáng. Sau đó, hai người bị nữ tử dẫn dắt nhập tọa, mỹ nữ mỉm cười hỏi, hai vị, uống chút gì không? Hồng Hải Nhi vội ho một tiếng, học trên internet xem ra đồ vật, chững chạc đàng hoàng mà nói, menu lấy tới xem một chút, sư phụ, ta kỳ thật thích uống Lam Sơn cà phê, cầm sắt cũng được, người đây. Phương Chính cái gì cũng không nói, bởi vì nữ tử đã 10 phần lễ phép đem menu đưa tới, Phương Chính căn bản không thấy trước mặt phẩm loại, nhìn lướt qua phía sau báo giá, cùng phía trên một đoạn văn tự, Phương Chính liền muốn một bàn tay chụp chết Hồng Hải Nhi. Chỉ gặp phía trên kia, viết một câu, bản điếm miễn phí cung cấp nước sôi để nguội, nhưng là mỗi vị thu chỗ ngồi phí, 10 nguyên. Mà nó cà phê của hắn, thấp nhất đều là 50 nguyên lên. Về phần trà thần mã, Phương Chính liền nhìn cũng không nhìn rồi, bạch nước đều 10 nguyên, trà có thể tiện nghi. Hồng Hải Nhi không thấy menu, như cũ tại trang bức, thản nhiên nói, sư phụ, ta đề cử ngươi uống cầm sắt, mùi vị không tệ. Phương Chính trực tiếp đem menu thả ở trước mặt hắn, mỉm cười nói, ngươi muốn uống cái gì, chính mình điểm, sau đó ngươi trả tiền. Hồng Hải Nhi nhìn lướt qua phía trên giá cả, mặt lập tức liền đỏ lên, tờ thứ nhất là cà phê, từng cái đều là mấy chục khối cất bước, nhìn bên cạnh những người kia uống, đều là nho nhỏ một chén, đều không đủ hắn uống một hớp. Thế là Hồng Hải Nhi vội ho một tiếng nói, kỳ thật, ta uống trà cũng được. Về sau lật một cái, Tây Hồ Long Tỉnh 256 một bình. Hồng hài nhi trên trán trong nháy mắt tất cả đều là hắc tuyến, kém chút chửi mẹ. Đây là đoạt tiền a, lên núi đốt một nén nhang, mới bao nhiêu tiền a? Mấu chốt là, kia rất linh được chứ. Hồng hài nhi tội nghiệp nhìn xem Phương Chính rơi vào đường cùng, chỉ có thể, nhất mộng hoàng lương. Nữ phục vụ viên đang chờ liền tên hòa thượng chọn món đâu, kết quả chợt nhớ tới cái gì, lại nhìn trước mắt, ở đâu ra người. A, thật kỳ quái, chẳng lẽ nhìn lầm rồi. Nữ phục vụ viên cũng không nghĩ nhiều, xoay người rời đi. Phương Chính cùng Hồng hài nhi thì như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra. Một lớn một nhỏ hai cái đầu nhô ra đi, bắt đầu tìm Đinh Ninh. Quả nhiên, tại cách đó không xa, nhìn thấy Đinh Ninh đã đi tới rồi bên cạnh một cái bàn bên trên, cái bàn hai bên ngồi chính là Nam Hải cùng nữ thần của hắn. Ba người không biết nói cái gì, Đinh Ninh mười phần thân sĩ chào, sau đó bắt đầu kéo động đàn violon. Một màn này dẫn tới không ít người ánh mắt, rất nhiều người đều minh bạch đây là đang làm gì, ánh mắt bên trong mang theo thiện ý, trên mặt mang mỉm cười. Nam Hải lộ ra có chút khẩn trương, đối diện nữ thần thì từ đầu đến cuối mỉm cười, phảng phất có điểm kinh hỉ, lại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, thản nhiên thụ lấy. Sư phụ, ta thế nào cảm thấy Đinh Ninh tỷ tỷ, như vậy không đáng tin cậy đâu. Hồng hài nhi thầm nói, cái này kêu là tỷ tỷ, ngươi cũng có thể làm nàng tổ tông rồi được chứ. Phương Chính nói, nàng mua cho ta kem ly rồi, mua xong ăn. Hồng hài nhi lý trực khí tráng nói. Phương Chính trong nháy mắt im lặng, cái này bại gia đồ đệ, đơn giản chính là có sữa chính là nương. Một điểm nguyên tắc đều không có, bất quá Phương Chính cũng đã quen, thấp giọng nói thật, ta cũng không coi trọng một cái chỉ luyện rồi gần nửa tháng đàn violon, có thể kéo ra cái 1-2-3 tới. Nếu là kéo không tốt, chẳng phải là đập, Hồng Hài Nhi nói, Phương Chính không có lên tiếng âm thanh, Hồng Hài Nhi tiếp tục nói, nếu như đập, phía sau hoạt động liền không có A. Ta hai giá trị liền không có A, ta hai cơm có phải hay không không có người quản, Phương Chính suy nghĩ, có vẻ như cũng là như thế cái đạo lý A. Nói, nhìn, ách, Phương Chính lời nói còn chưa nói ra miệng, bên kia liền vang lên du dương đàn violon âm thanh, thanh âm rất êm tai, một chút cũng không có hai người coi là cưa chân bản âm thanh, tương phản, rất êm tai. Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sửng sốt, cái này cũng quá thần kỳ đi. Phương Chính nhớ không lầm, loại này đàn violon không có 1-2 năm, rất khó lôi ra cái dễ nghe luận điệu đến, chẳng lẽ cái này nhìn có chút tùy tiện tính cách Đinh Ninh, lại là cái đàn violon thiên tài. Bất quá Phương Chính vẫn là phát hiện, kia nữ thần lông mày vậy mà nhíu lại, hiển nhiên đối với cái này âm nhạc cũng không phải là rất hài lòng, bất quá nàng cũng không cắt đứt ý tứ, mà là an tĩnh nghe, chỉ bất quá càng nghe lông mày càng chặt. Phương Chính trực tiếp nói một tiếng Hồng Hài Nhi, hai người đi tới, người khác không nhìn thấy bọn hắn, tự nhiên cũng sẽ không đề phòng bọn hắn. Chương 459, Tiểu Sửu. Đinh Ninh một khúc kéo xong, hiện trường vang lên một mảnh tiếng vỗ tay, Đinh Ninh lễ phép hướng bốn chu hành lễ, mà Nam Hải thì hào phóng đưa lên rồi tiêu phí, một tiểu sấp màu đỏ tiền mặt. Lúc này, nữ thần mở miệng, không đáng nhiều tiền như vậy, nàng kéo rất cứng nhắc, hẳn là sẽ chỉ cái này một bài từ khúc A. Đinh Ninh ngạc nhiên, nữ thần tiếp tục nói, ngươi kéo rất dụng tâm, nhưng là cho ngươi nhiều tiền như vậy, không thích hợp. Chính ngươi cầm đi, Đinh Ninh mặt trong nháy mắt đỏ bừng, phảng phất muốn nhỏ máu đi xuống, bất quá y nguyên cố gắng cười nói, hoàn toàn chính xác vừa học không bao lâu, không nghĩ tới mỹ nữ vẫn là người trong nghề. Chưa nói tới, ta học được 5 năm đàn violon, nghe còn có thể, kéo, trèo lên không được nơi thanh nhã. Nữ thần nói, Đinh Ninh mặt càng đỏ hơn, lúc này Nam Hải nói, không thể nói như thế, có dễ nghe hay không không ở chỗ nàng kéo như thế nào, mà ở chỗ nghe người như thế nào. Ta cảm thấy êm tai, đáng cái giá này. Nam Hải nói xong, đem tiền nhét vào Đinh Ninh trong tay, sau đó nói, nếu như không có chuyện gì, người có thể đi. Đinh Ninh lúng túng nhìn xem tiền trong tay, sau đó gật gật đầu, quay người rời đi, Phương Chính nhìn thấy, trong nháy mắt đó Đinh Ninh khóc. Hồng Hài Nhi cau mày nói, cái này cũng quá đáng đi. Hắn tựa như là cao hứng khóc, Phương Chính nói, Hồng Hài Nhi góp đi qua xem cẩn thận nhìn xem, có vẻ như, giống như, thật sự là dạng này. Hồng Hài Nhi một mặt không hiểu thấu mà nói, sư phụ, nhà đầu này điên rồi. Đông, Phương Chính đưa tay chính là một cái bạo lật, liền ngươi cái này đầu óc, vẫn là đừng hoàn tục rồi, hoàn tục cũng là lưu manh. Ai nói, lão nương ta chuẩn bị cho ta rồi 3000, ách, sư phụ, ta cái gì cũng không nói. Hồng Hài Nhi còn muốn tranh hai câu, sau đó nhìn thấy Phương Chính kia một mặt ngươi dám ngược chó ta liền ngược ngươi hung hãn biểu lộ, trong nháy mắt ngậm miệng. Sư phụ, bây giờ đi đâu? Hồng Hài Nhi hỏi, Phương Chính nhìn thoáng qua cái kia Nam Hài cùng nữ thần của hắn, hai người để lại chuyển rồi trở về, trò chuyện một chút Phương Chính không có hứng thú chủ đề, bất quá rất rõ ràng, Nam Hài rất chủ động, mà nữ thần của hắn thì là từ đầu đến cuối cười khanh khách đáp trả, cũng không biết có phải hay không là thật cảm thấy hứng thú. Lắc đầu, Phương Chính lôi kéo Hồng Hài Nhi đi ra ngoài, hai người bọn họ thế nhưng là cho Đinh Ninh cầm quần áo đâu, Đinh Ninh ra ngoài tìm không thấy người, cũng đừng báo cảnh sát, nói hai người bọn họ trộm quần áo cái gì. Hai người chạy nhanh, Đinh Ninh đi chậm, hai người đi ra ngoài, Đinh Ninh mới cùng đi theo đến, Phương Chính hủy bỏ nhất mộng hoàng lương thần thông, Đinh Ninh lập tức thấy được hai người. Quay đầu đi, xoa xoa mặt, cười khanh khách chạy tới nói, ai nha, vẫn là bên ngoài dễ chịu, bên trong có chút lạnh đâu. Ta quần áo đâu, nhìn xem Đinh Ninh bộ dáng này, Hồng Hài Nhi trong lòng có chút không thoải mái, hỏi, ngươi biểu diễn kiểu gì? Đương nhiên là bồng bồng rồi, bất quá, còn có đợi ma luyện, đáng tiếc. Đinh Ninh nói đến đây, trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm chi sắc, sau đó cười cười, cầm qua quần áo chạy. Nhìn xem Đinh Ninh bóng lưng, Hồng Hài Nhi mê mang mà nói, sư phụ, nàng đến cùng là vui vẻ, vẫn là thương tâm a? Ta thế nào xem không hiểu đâu. Phương Chính chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật. Sư phụ, chúng ta có thể nói chuyện đứng đắn a? Người có thể trực tiếp nói cho ta đáp án a? Hồng Hài Nhi khó chịu nói, vi sư, không biết. Phương Chính cười khổ nói, hắn cũng phát hiện, tâm tư của con gái, đơn giản rồi, căn bản đoán không ra a. Hồng Hài Nhi hai mắt khẽ đảo nói, sư phụ, xem ra ngươi cũng đừng hoàn tục rồi, ngươi hoàn tục cũng tìm không được vợ. Phương Chính, rất nhanh, Đinh Ninh đổi xong quần áo, sau đó lôi kéo Phương Chính cùng Hồng Hài Nhi nói, đi rồi, đổi chiến trường. Lần này đi đâu? Hồng Hài Nhi hỏi, đi trước nhà ta, còn có một đống lớn đồ vật muốn bắt, sau đó đi. Đi rồi, tới chỗ các ngươi liền biết rồi. Đinh Ninh nói xong, hấp tấp gọi một chiếc xe taxi, đi về nhà. Không bao lâu Đinh Ninh cầm một cái túi đồ vật ra rồi, sau đó lại lôi kéo hai người lên xe, thẳng đến mục tiêu kế tiếp. Nơi này, Phương Chính, Hồng Hài Nhi một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt nơi này, đây là một cái cự đại thủy tộc quán, Hải Dương công viên. Loại địa phương này, Phương Chính còn như thế tới qua. Hồng Hài Nhi cũng là hiếu kỳ, bất quá cũng không mới lạ, dù sao trong biển rộng hắn cũng không phải không có đi qua. Đúng, đi, chúng ta thế nhưng là tĩnh tâm bày ra rồi hồi lâu đâu. Đinh Ninh lôi kéo Phương Chính, Hồng Hài Nhi chạy đi vào, vào cửa, cùng cửa ra vào mấy cái bảo an chào hỏi, mấy người cũng là cười ha hả đáp lại, hiển nhiên bọn hắn đều rất quen. Tiến vào hải tộc quán, Đinh Ninh rất quen thuộc lạc thẳng đến cá heo biểu diễn đại sảnh. Lúc này, tựa hồ cũng không có biểu diễn tiết mục, trong đại sảnh trống rỗng cũng không có người nào, một tên nam tử ngồi tại một tòa trên ghế chơi lấy điện thoại. Phía trước hồ nước bên trong, hai chi cá heo bơi qua bơi lại, thấy có người tiến đến, đem thò đầu ra đến, một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Đinh Ninh vừa tiến đến, người kia liền nhìn lại, cười nói, Đinh Ninh, ngươi đã tới, ngươi lại không đến ta đều cho là ngươi không tới chứ. Hai vị này là bằng hữu của ta, vị này là Phương Chính Pháp Sư, vị này là Ách. Hắn đồ đệ, Tịnh Tâm Tiểu Pháp Sư. Đinh Ninh lập tức giới thiệu nói, cái này là bằng hữu ta, Hàn huấn luyện viên, hắn huấn luyện cá heo có thể lợi hại. Hồng Hài Nhi ha ha gượng cười hai tiếng, hiển nhiên đối với cái kia chữ nhỏ 10 phần khó chịu, bất quá cái gì cũng không nói, lúc này liền không làm loạn thêm. Phương Chính gặp đây, mỉm cười, Hồng Hài Nhi càng ngày càng sẽ vì người khác suy nghĩ rồi, đây là chuyện tốt. Đinh Ninh nói, Hàn huấn luyện viên ta để cho người ta đưa tới đồ vật, đưa tới a. Đưa tới, ở bên kia để đó đâu, bất quá ta nói với người a, chuyện lần này đều là vụng trộm làm, cũng không thể truyền đi, nếu không cũng là phiền phức. Hàn huấn luyện viên dặn dò, ai nha, biết rồi, yên tâm đi. Đinh Ninh vội vàng nói, đem Hàn huấn luyện viên đẩy đi. Đinh Ninh lúc này mới chạy tới, ôm một cái hộp lớn tới, nói, Phương Chính Pháp Sư, Tịnh Tâm Pháp Sư, lúc này các ngươi phải hỗ trợ rồi. Đang khi nói chuyện, Đinh Ninh xuất ra nhất đại nâng hoa hồng, nhét vào Phương Chính trong tay nói, một hồi đâu, chờ biểu diễn kết thúc, người đem cái này một bó hoa đưa lên, liền nói, Thiệu Hâm Tú tiểu thư, sinh nhật vui vẻ, đây là Vương Luân tiên sinh đưa cho quà sinh nhật của ngươi, nguyện ý vĩnh viễn vui vẻ hạnh phúc. Lời này nhớ kỹ, tuyệt đối không nên nhớ lầm rồi nha. Ai, được rồi, nhìn ngươi ngốc đầu ngốc não, không nhớ được liền thảm rồi. Ta cho ngươi viết xuống tới đi. Nói xong, Đinh Ninh từ trong bọc móc ra một trang giấy, viết xong, kín đáo đưa cho Phương Chính. Sau đó lại ghi rồi một chương kín đáo đưa cho Hồng Hải Nhi nói, cái này ngươi cầm, ân. Chờ ngươi sư phụ đưa xong hoa, ngươi đem cái này đưa cho nàng. Đinh Ninh đem một hộp sô-cô-la kín đáo đưa cho Hồng Hải Nhi. Hồng Hải Nhi nhìn xem trong tay sô-cô-la nói, cái này không giống như là chúc sinh nhật vui vẻ a. Ai nha, mình bạch ý tứ kia là được rồi, nhất định phải làm rõ a. Đinh Ninh đạo, lúc này Hàn huấn luyện viên hô Đinh Ninh, Đinh Ninh tranh thủ thời gian chạy tới, trước khi đi, vẫn không quên đem còn lại đồ vật cất kỹ. Không bao lâu, Đinh Ninh trang điểm thành một cái tiểu sử xuất hiện ở trong đại sảnh, đối Phương Chính cùng Hồng Hải Nhi phất phất tay, hỏi thế nào? Có hay không phong phạm?